Mặc dù là Bạch Thần nhìn quen những kia rộng rãi cao to kiến trúc, đối mặt loại này tràn ngập tang thương cùng cổ nhân loại trí tuệ công nghệ kiến trúc thời điểm, cũng sẽ thản nhiên bay lên mấy phần kính ý. Rất khó tưởng tượng, như vậy một tòa cao to kiến trúc, đang không có trước tiên thay máy móc dưới sự giúp đỡ, cần cỡ nào nghị lực cùng nhân lực mới có thể hoàn thành loại này công trình. Đương nhiên, tòa này ngũ độc thánh điện cùng Bạch Thần trong ấn tượng kim tự tháp vẫn có rất lớn ra vào, xem hình thái, càng tương tự với cổ ỉn cả kim tự tháp, có điều cũng càng có người miêu đặc sắc, phía dưới là hình vuông, bốn góc đều dựng đứng một tòa tượng lớn, chia ra làm góc, bò cạp, giết, tàng trùng. Mà thánh điện đỉnh nhưng là một con cự xà chiếm giữ, người miêu tín ngưỡng giao cho tòa thánh điện này trang nghiêm cùng thần thánh. Kim tự tháp quanh thân vách đá đã có chút tiên lục, những thứ này đều là quanh năm chưa từng thanh khiết, dẫn đến tiện đài sinh trưởng bên trên, A Cổ Tề Lan hay là sớm thành thói quen ở đây ra vào, vì lẽ đó vẫn chưa cảm giác cái gì. Nhưng là Bạch Thần nhưng mang theo một loại hành hương tâm thái, không phải đối với ngũ độc giáo sùng bái, là đối với tổ tiên kính ý. Bước lên cầu thang, đi tới kim tự tháp bên trong eo nơi, một cái lối vào đi về trong thánh điện. Lúc này, một cái người miêu trang phục ông lão vội vã tiến lên đón, Tề Lan công chúa, ngài tại sao trở về? Mục Nhĩ Lao Đa, ta tỷ. Giáo chủ đây. Giáo chủ chính ở bên trong, cùng mấy vị tộc trưởng thương nghị tấn công thập vạn đại sơn công việc vị này gọi là Mục Nhĩ Lao Đa người miêu, liếc nhìn A Cổ Tề Lan bên người Bạch Thần, ánh mắt lại rơi xuống ô hách trên người, con ngươi đột nhiên co rút lại, ô hách ba. Tề Lan công chúa. Hán. Đây là hắn tâm sâu độc. A Cổ Tề Lan cơ cơ bình sứ trong tay. Mục Nhĩ Lao Đa nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt căng thẳng chớp mắt biến mất. Đã biến thành thán phục. Không thể không nói, A Cổ Tề Lan thu được ô hách tâm sâu độc, công lao này không thể bảo là không lớn. Ô hách là ai? Hắn nhưng là ngũ độc giáo phân liệt kẻ cầm đầu một trong, là thiên nhất giáo lưỡng đại cự đầu một trong. Bây giờ ô hách tâm sâu độc rơi vào A Cổ Tề Lan trong tay, có thể tưởng tượng được. Thiên nhất giáo nửa bầu trời liền muốn sụp xuống. Không chỉ là bởi vì ô hách bản thân là một cái cường giả tuyệt đỉnh, càng bởi vì lệ thuộc ở ô hách dưới trướng bộ tộc, vốn là không ít. Bây giờ ô hách vì là A Cổ Tề Lan sử dụng, những kia lệ thuộc bộ tộc thế tất cũng phải thu về ngũ độc giáo dưới trướng. Công chúa ngút trời thánh uy, ngày khác tất nhiên có thể dẫn dắt ngũ độc giáo. Dẫn dắt người miêu cường thịnh. A ta vào xem ta. Vấn an giáo chủ. Ngươi có thể không muốn nói cho chị ta. Ta phải cho nàng một niềm vui bất ngờ. A Cổ Tề Lan cười hì hì. Nhảy nhảy nhót nhót chạy vào trong đường nối. Đi vào trong đường nối, đi rồi vài chục trượng, đã có thể nhìn thấy phía trước bên trong cung điện truyền đến âm thanh. Chỉ là, Bạch Thần nghe được nhưng là một giọng bé gái, mà Bạch Thần đối với cái này giọng cô gái, có thể nói là cả đời đều sẽ không quên. A Cổ Đoá. Không sai, âm thanh này chính là A Cổ Đoá âm thanh. Bạch Thần đi tới bên trong cung điện, liền nhìn thấy ở cái kia bảo tọa bên trên. Ngồi cô gái kia, không phải người khác, chính là A Cổ Đoá. Giáo chủ, thiên nhất giáo sớm định ra nửa tháng sau tấn công thập vạn đại sơn, nhưng là ở ba ngày trước, không biết tại sao, đột nhiên phát động rồi tất cả mọi người, từ bạch tâm nhân khẩu tiến vào thập vạn đại sơn bên trong. Cũng biết thiên nhất giáo vì sao đột nhiên tùy tiện hành động. Thuộc hạ không biết. A Cổ Đoá hiển nhiên là không thấy bạch thần đến, vẫn như cũ cùng thuộc hạ thương nghị. Bạch thần chỉ là chăm chú nhìn chăm chú A Cổ Đoá, nhưng trong lòng là không ngừng suy đoán. Lẽ nào A Cổ Đoá không có chết? Không đúng vậy, chính mình không thể liền người sống người chết đều không nhận ra chứ. Lại nói, lúc đó A Cổ Đoá chỉ là cái phổ thông nữ hài. Làm sao hiện tại lại thành ngũ độc giáo giáo chủ? Đối, trước giáo chủ, không phải cái kia năm, 6 tuổi đại giáo chủ muội muội sao? Bạch thần đầu góc hỏng bét, chính mình trong ấn tượng nhận thức cái thứ nhất ngũ độc giáo giáo chủ là cái kia họa quốc gương dân tiểu yêu nữ A Cổ Kỳ Liên, nhiên nửa năm sau không gặp, liền đã biến thành giáo chủ muội muội. Bây giờ lại đã biến thành A Cổ Đoá. Tỷ. Tỷ. A Cổ Tề Lan gọi tỷ tỷ nàng. Chỗ ngồi cô gái kia, nhìn về phía A Cổ Tề Lan, nhưng là đồng thời cũng nhìn thấy Bạch Thần. Sắc mặt của cô gái chớp mắt kịch biến, Bạch Thần đồng dạng đem sắc mặt của cô gái đặt ở trong mắt. Bởi vậy, Bạch Thần liền hoàn toàn xác định, cô bé kia chính là A Cổ Đoá. Tất cả mọi người lui ra, không được đi vào. A Cổ Đoá lớn tiếng quát lên. Phía trước không phải còn thương lượng khỏe mạnh sao? Làm sao đột nhiên liền trở mặt. Tất cả mọi người đều không hiểu nhìn A Cổ Đoá, nhưng là A Cổ Đoá sắc mặt nhưng là phi thường nghiêm túc chăm chú, lần thứ hai khiển trách, lui ra. Tỷ, người cũng lui ra. A Cổ Đoá sắc mặt bạc có giận dữ. Cái kia, Bạch Thần ca ca đây. A Cổ Đoá nhìn về phía Bạch Thần cũng nhìn A Cổ Đoá. Bạch Thần không biết mình hiện tại là cái gì tâm tình, là gặp lại sau vui sướng sao. cần phải cảm giác được bị lừa dối sau sự phẫn nộ. Bạch thần chỉ biết là, mình muốn ôm lấy cô bé này, chẳng cần biết nàng là ai, mặc kệ nàng là thân phận gì. Khi mọi người đều sau khi rời đi, A Cổ Đoá chậm rãi từ tòa bên trên xuống tới. Nàng, vẫn như cũ là nàng. Ngươi hận ta sao? A Cổ Đoá đứng Bạch thần trước mặt, nhưng không còn là cái kia ngây ngô nữ hải, trong mắt nhưng tiết lộ mấy phần cay đắng. Không hận. Bạch thần cười khổ, đối mặt A Cổ Đoá, hắn xưa nay sẽ không hận, giáo chủ muội muội đây. Còn có. Trước đây người giáo chủ kia đây. A Cổ Đoá vẫn ẩn nút Bạch thần, chính là bởi vì nàng không dám trả lời vấn đề này. Nhưng là, bây giờ nàng nhưng không được không trả lời vấn đề này. Đều là ta. Giáo chủ muội muội là ta. A Cổ Kỳ Liên cũng là ta. A Cổ Đoá cũng là ta. Nhưng là, ta luyện bản giáo thanh pháp. Thoái hóa. Mỗi một lần tu vi được đột phá thời khắc, đều sẽ biến thành một đứa bé con, sau đó sẽ từ hài đồng khôi phục thành thành nhân. Mà ngày đó ta, vừa vặn gặp phải ngày đó ngươi. Cái kia giả chết đây. Kỳ thực khi đó ngươi. Bất luận là võ công vẫn là những phương diện khác. Cũng không tính xuất sắc, ở trước mặt ngươi giả chết, cũng không có khó khăn quá lớn. Bị A Cổ Đoá nói không năng lực, Bạch thần nhất thời cho rằng một trận mặt đỏ tới mang hai. Ngày đó ngươi đã nói, trở thành thê tử của ta. Là thật lòng sao? A Cổ Đoá rốt cục lộ ra tiểu nữ tử tư thái, đầy mặt ngượng ngùng túi đầu, khẽ cắn môi dưới, hồi lâu, tài năng ngẩng đầu lên, hai mắt linh quang lấp lóe, là thật lòng. A Cổ Đoá lấy ra trong tay cái kia viên màu đen thạch đầu, này viên thạch đầu là nàng đưa cho Bạch thần, sau đó Bạch thần đem đặt ở nàng trên mộ địa, lại trở về A Cổ Đoá trong tay, mà A Cổ Đoá liền vẫn đưa nó thu gom ở trên người. Dù cho là trước trong giáo náo loạn, nàng có thể cái gì đều không mang theo, nhưng nhất định phải đưa nó thả ở trên người. Kỳ thực giờ khắc này Bạch thần rất muốn ôm lấy A Cổ Đoá. Nhưng lại A Cổ Đoá thực sự là quá thấp, nếu như dùng ôm đứa nhỏ phương thức, lại thực sự là phá hoại bầu không khí. Chờ ngươi khôi phục, liền gả cho ta. Rất. Bạch thần chờ mong nhìn A Cổ Đoá. A Cổ Đoá ngượng ngùng gật gù, không chần chờ, không do dự, cũng không có rụt rè. Có điều ngũ độc giáo giáo chủ, là không thể thành hôn. Vì lẽ đó, ta cần trước đem giáo chủ vị trí giao cho Tề Lan. Cố gắng, chủ ý này hay. Bạch thần cũng mặc kệ A Cổ Tề Lan có thể thành hay không hôn, ngược lại mình và A Cổ Đoá có thể thành hôn là được rồi. Lại nói, đợi được Tề Lan muốn trở thành hôn, sẽ đem giáo chủ ném cho người khác là được rồi. Kỳ thực A Cổ Đoá lúc trước cũng là từng có kế hoạch, đợi được ngũ độc giáo sự tình kết thúc, nàng liền đem giáo chủ chuyển cho Tề Lan, sau đó nàng liền hướng Bạch thần thẳng thắn. Chỉ là Bạch thần đột nhiên xuất hiện, quấy rầy kế hoạch của nàng. Nhưng là như vậy, chưa chắc đã không phải là kết quả tốt nhất. Nàng cũng từng mê man quá, cũng từng chờ mong quá, còn có sợ sẽ quá. Nàng sợ chính mình đem thật tình nói ra, Bạch thần sẽ hận nàng, sẽ hoán nàng. Nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Kỳ thực, Bạch thần cao hứng nhất chính là trong lòng mình cái kia tiểu em gái còn sống. Cho tới cái khác tất cả, đều không còn quan trọng nữa. Bạch thần lại không phải loại kia kiêu căng tự mãn người, liền vì chuyện như vậy, cần phải ghi hận nhân ra cả đời. A Cổ Đoá đột nhiên nhảy lên đến, ôm lấy Bạch thần cái cổ, một cái môi thơm khắc ở Bạch thần trên môi. Mềm mại mà ướt át, nhưng là mang theo thiếu nữ mùi thơm. Đây là Bạch thần nụ hôn đầu, làm Bạch thần còn ở dư vị bên trong thời điểm, Á Cổ Đoá đã buông tay ra. Đối mặt một cái xem ra chỉ có 9 tuổi nữ hài, Bạch thần rất khó bay lên cái gì tà niệm, nhưng là cái kia môi thơm lại khiến người ta say mê dư vị. Xin lỗi. Không sao, hai người bèn nhìn nhau cười, nhưng là trong lòng tương ấn. Vậy ta sau đó là nên gọi ngươi A Cổ Đoá hay là nên gọi ngươi giáo chủ muội muội, hay hoặc là A Cổ Kỳ Liên? A Cổ Đoá hé miệng, trên mặt hà hồng song phi, nửa buổi mới mở miệng nói, ta yêu thích ngươi gọi ta A Cổ Đoá. Vậy sau này ngươi chính là A Cổ Đoá, Bạch thần cũng yêu thích danh tự này, cái này để Bạch thần sáng nhớ chiều mong tên. Đối. Ô hách, tại sao lại cùng ngươi cùng với Tề Lan đồng thời trở về? Hắn có phải là? Vâng. Hắn tâm sâu độc đã ở Tề Lan tay bên trong. Ngươi giúp nàng sao? A Cổ Đoá không cần đoán đều biết, muội muội mình có bao nhiêu cân lượng, nàng quá rõ ràng. Nếu như Tề Lan có thể một người làm được chuyện như vậy, nàng căn bản cũng không cần bận tâm, trực tiếp liền đem giáo chủ vị trí truyền cho nàng. Đều là người một nhà, ai giúp ai khác nhau ở chỗ nào? Bạch thần cười hì hì nói, tùy ý kéo tới cái ghế ngồi xuống, đùa A Cổ Đoá. Biết rõ A Cổ Đoá không phải thật sự bé gái, một mực Bạch thần trời sinh khốn nạn, tổng không nhịn được khiêu khích A Cổ Đoá khuôn mặt nhỏ bé. A Cổ Đoá nhưng là ngoan ngoãn ngồi ở Bạch thần trên đùi, đam chiêu nói rằng, chẳng trách. Tài năng nghĩ tới tại sao đan ngóa cái kia lão quỷ sẽ như vậy vội vã tấn công thập vạn đại sơn, bởi vì hắn biết, nếu là lại kéo dài thêm, hắn liền lại không có cơ hội tấn công Thập Vạn Đại Sơn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 761, A Cổ Nạp Kỳ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối. Bạch Thần cởi xuống sau lưng bao vây, đem bao vây mở ra, lộ ra bên trong quái tay. Đây là A Cổ Đóa không rõ nhìn Bạch Thần. Đây là từ A Đô thứ mộ huyệt bên trong tìm tới. Đừng núp nhích, cái này tay là hoạn. Bạch Thần vội vã né tránh A Cổ Đóa tay, lấy A Cổ Đóa này cánh tay nhỏ chân nhỏ, nếu là bị này quái tay nắm lấy, vậy còn không tới tập trung không huyết. Hoặc A Cổ Đóa càng thêm không rõ. Bạch Thần đem sự tình trước sau nói một lần, A Cổ Đóa càng nghe càng là kinh ngạc. A Cổ Đóa mặc dù là ngũ độc giáo giáo chủ, nhưng lại nhưng không phải hết thảy bí ẩn đều biết. Bạch Thần lại lấy ra một viên tiếp chỉ, này tiếp chỉ vốn là mang ở quái thú trên, chiếc nhẫn này ngươi cầm. Ngươi có phải là cho rằng, chiếc nhẫn này là trong truyền thuyết miêu vương giới? Ta cũng không biết. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu. A Cổ Đóa thần bí cười cợt, cái này không phải miêu vương giới. Làm sao ngươi biết? Bạch Thần lúc đó đem nhận thu hồi đến, cũng chỉ là để người vặn nhất. Cho tới cái này tiếp chỉ có hay không là miêu vương giới, Bạch Thần càng là không thể nào biết được. Nhân là chân chính miêu vương giới, ngay ở chúng ta A Cổ thị tộc trong tay. Ở các ngươi trong tay. Không sai, vẫn luôn ở A Cổ thị tộc trong tay. A Cổ Tề Lan lộ ra thần bí nụ cười, này điều quái tay rốt cuộc là thứ gì, hay là có một người biết. Cái này không thể nào, duy nhất biết này quái tay lai lịch A Đô Thứ, đã chết rồi. A Đô Thứ là chết rồi, nhưng lại nhưng còn có một người biết. Ai biết? A Cổ thị tộc Thủy Tổ, A Cổ Nạp Kỳ. Bạch Thần trong lòng thất kinh. Quả nhiên. A Cổ Nạp Kỳ quả nhiên còn sống. A Cổ Đóa kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi biết A Cổ Nạp Kỳ còn sống. Ngậy. Ta không biết. Có điều từ Tề Lan đôi câu vài lời bên trong, ta thoáng đoán được. Quả nhiên là không gạt được ngươi. A Cổ Đóa cười khẽ hướng về Bạch Thần vẫy vây tay, đi theo ta. Làm gì? Đương nhiên là đi bái thấy chúng ta A Cổ thị tộc Thủy Tổ. A nhanh như vậy. Bạch Thần một hồi hoảng rồi tay chân, loại cảm giác đó lại như là đi gặp cha vợ như thế. A Cổ Đóa nhìn thấy Bạch Thần này thất kinh dáng dấp, không khỏi cười khẽ dâng lên, yên tâm đi, A Cổ Nạp Kỳ không đủ ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chuyện này, cái kia, ta không phải sợ. Kỳ thực Bạch Thần chính là sợ, Bạch Thần có thể không để ý đối phương là nhân vật trong truyền thuyết, nhưng là Bạch Thần lại biết, hắn là A Cổ Đóa trưởng bối. A Cổ Nạp Kỳ liền ở này ngũ độc thánh điện phía dưới. Trải qua loan loan đạo đạo, lại trải qua rất nhiều nghiêm mật cơ quan cảm ấy, Bạch Thần có thể cảm giác được, giờ khắc này hắn đã vị trí với ngũ độc thánh điện dưới thấp nhất. Làm A Cổ Đóa mang theo Bạch Thần đi tới một gian bên ngoài mật thất, liền nghe được bên trong mật thất truyền tới một nam tử âm thanh, A Đóa. Ngươi đến rồi. Ồ, còn có người. Bạch Thần rón ra rón rén, có vẻ rất là cẩn thận từng ly từng tí một. Đột nhiên, Bạch Thần chỉ cảm thấy hoa mắt, ngực chính là một trận rung mạnh. Cả người phù phù phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngã ra ngoài. Cha! Ngươi làm cái gì? A Cổ Đóa vội vã nâng dậy Bạch Thần. Khá lắm. Chính là ngươi lừa bịp nhà ta A Đóa, làm cho nàng ngày đêm trả không nhớ cơm không nghĩ. Bị ngươi tưởng niệm chi mệt nhọc. Bạch Thần ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người mặc hán phục nam tử. Người này khí vũ hiên ngang, mắt sáng như đuốc, trên người tỏa ra một loại Bạch Thần không cách nào truyền lời khí tức. Bạch Thần chỉ cảm thấy, xem thêm nam tử này một chút, trong lòng cảm giác ngột ngạt liền tăng cường một phần. Bạch Thần ngơ ngác, hắn không phải không có kiến thức quá chân chính cao thủ tuyệt đỉnh, mặc dù là đứng đầu nhất cái kia một đống cũng là từng trải qua. Nhưng lại nhưng từ không có một người, có thể có trước mắt nam tử này cho hắn áp lực lớn như vậy. Trước mắt này tóc dài tóc tung bay, phía sau đột nhiên tuôn ra một luồng liệt diễm. Bạch Thần trong lòng một sợ hãi, liền thấy một con rồng lửa hướng về hắn đập tới, cái kia hỏa long chính là đầu rồng liền có dài 3-4 trượng, hơn nữa chỉ là lộ ra nửa người, còn có một nửa là lấy hỏa diễm liên tiếp ở nam tử phía sau. Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thả ra bản thân hỏa long, nhưng là Bạch Thần hỏa long ở này nửa người hỏa long trước mặt, hay cùng tiểu cá trạch giống như. Tuy nói song phương cái đầu cách biệt rất xa, nhưng là làm long, như thế có chính mình uy nghiêm. Một lớn một nhỏ hỏa long liền cách mấy trượng xa, lẫn nhau gầm thét lên. Ô A Cổ Nạp Kỳ kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Hắn không nghĩ tới, trước mắt tiểu tử này lại cũng là có trùng vương. Đồng thời vẫn là đã thoái hóa thành hình hỏa long. Hắn có thể là phi thường rõ ràng, muốn đem trùng vương lên cấp lột sắc thành hỏa long, là cần bao lớn cơ duyên cùng vật khí. Cha, ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta. A Cổ Đóa đã ngăn ở A Cổ Nạp Kỳ trước mặt. Xì xì. Quả nhiên là nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra, này còn chưa xuất giá, liền hướng về người ngoài. A Cổ Nạp Kỳ đột nhiên cách không vung lên, lạnh giọng hừ nói, tránh ra. A cổ đóa thân thể lập tức không bị khống chế bị đẩy ra, hơn nữa A cổ nạp kỳ trực tiếp dùng chân khí, đem A cổ đóa nhấn ở trên vách tường, làm cho nàng liền dễ rủa cơ hội đều không có. Tiểu tử, cơ duyên không sai, lại có thể hóa hình long trùng, có điều như thế vẫn chưa đủ. A cổ nạp kỳ nheo mắt lại, nếu là ngươi không đón được bản tọa ba chiêu, vậy ngươi liền chuẩn bị. Chết! Bạch thần nói ra nhân khẩu bật máu, xóa đi khỏe miệng vết máu, đến. Liền để ta xem một chút, 1000 năm trước nhân vật huyền thoại có cái gì chỗ hơn người. A cổ nạp kỳ khép cười một tiếng, to lớn đầu rồng trong thời gian ngắn phát sinh đắt đỏ rồng gầm, cái kia rồng gầm liền giống như sơn băng địa liệt giống như, điên cuồng xí diễm hướng về bạch thần tuân ra mà tới. Không muốn A cổ đóa kinh ngạc thốt lên dâng lên. Cái kia xí diễm quét ngang mà qua, tất cả mọi thứ ngăn cản với trước vật chất, tất cả đều biến thành cho bụi. Mà bạch thần cũng mất đi hình bóng, A cổ đóa cả người đều muốn điên rồi. A cổ nạp kỳ khỏe miệng nhưng phát họa ra một đạo nụ cười, không sai. Một cái bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống, song quyền khẩn trụ, hướng về A cổ nạp kỳ đỉnh đầu nện xuống. A cổ nạp kỳ tựa hồ từ lâu ngờ tới bạch thần cử động, thân hình động cũng không nhúc nhích, đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ về bạch thần. Bạch thần đột nhiên cảm giác được một luồng gần chết uy hiếp, vội vàng ở giữa không trung ép buộc chuyển hướng. Nhưng lại A cổ nạp kỳ này chỉ tay nhưng cái gì đều không đủ phát sinh. Bạch thần mặt đều biến thành màu đỏ tía, đối phương chỉ là một chiêu hư chiêu, liền đem mình sợ vãi tè rồi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không đủ như thế chật vật quá, này lao yêu quái đến cùng đến cảnh giới gì. Tiểu tử, đừng thể hiện, này người đã là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Làm sao có khả năng, lẽ nào thiên nhân hợp nhất liền năng lực sống được ngàn năm. Hắn đã sớm chết, đây là hắn thi thể. Hắn hiện tại là thi hoàng, cùng A đô thứ như thế, có điều hắn có thể mạnh hơn A đô thứ không biết bao nhiêu lần. Giới sát hồi đáp, ta có hy vọng thắng hắn không? Bạch thân hỏi, không có. Một phần vạn cơ hội đều không có, nếu như ngươi làm đủ chuẩn bị, bố trí ra một cái võ trận đến, có thể nhốt lại hắn nhiều nhất 3 ngày, nhưng là phải muốn vượt qua hắn, tuyệt đối không thể. Thiên nhân hợp nhất ngươi biết là có ý gì sao? Vậy thì là cùng thiên địa hòa làm một thể, ta vừa là thiên. Thiên vừa là ta. Đừng nói là hắn, chính là trên người hắn đầu kia cấp 2 hỏa long. Ngươi cũng đánh không lại. Cái gì là cấp 2 hỏa long? Long cũng phân là cấp độ. Nói thí dụ như trên người người con kia vừa hóa hình hỏa long. Chính là bán long bán chủng, liền một cấp cũng chưa tới, cấp 2 long cũng đã tương đương với thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Bạch thần liếc nhìn bên người tiểu cá trạch, hỏa long cũng cảm giác được chủ nhân của mình ánh mắt, gào gào rồng gầm 2 tiếng, tựa hồ là đối với chủ nhân của mình cái ánh mắt này bị thương rất nặng. Tiểu tử, đón lấy ngươi có thể chiếm được 100 chú điểm. Nếu không, tính mạng của ngươi nhưng là đáng lo. A cổ nạp kỳ lòng bàn tay vừa thu lại. Một đoàn màu đỏ xí diễm ở lòng bàn tay của hắn lóe lên. Bạch thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, A cổ nạp kỳ chiêu này, cùng vô danh công pháp trên chiêu thức biết bao tương tự, chỉ là, trong đó bao hàm năng lượng, nhưng so với mình lúc trước triển khai chiêu thức đáng sợ 100 lần, 1000 lần. Bạch thần ngưng thần nín thở, hai tay hợp lại, lần thứ 2 tách ra thời gian, trong tay cũng bắt đầu hội tụ ra một đoàn màu đỏ viêm quang. Ồ, ngươi làm sao sẽ ta phần thiên long viêm? A cổ nạp kỳ kinh ngạc nhìn bạch thần. Lẽ nào cõi đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy? Chính mình chiêu này phần thiên long viêm, nhưng là tự nghĩ ra võ công chiêu thức, hơn nữa nhất định phải lấy chính mình phối hợp trùng hỏa trên thân rồng long diễm thu lấy sức mạnh. Chiêu này hắn có thể không đủ truyền thụ cho bất luận người nào, dù cho là chính mình hậu nhân, hắn cũng không đủ truyền thụ quá. Bởi vì A cổ thị tộc trừ hắn ra, không có ai nắm giữ thành hình long trùng. Vì lẽ đó mặc dù là truyền thụ cho bọn họ, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng là trước mắt tên tiểu tử này, không nhưng có cùng mình như thế hỏa long, hơn nữa liền ngay cả chiêu thức, hầu như cũng là giống như lúc. A cổ nạp kỳ nhìn trước mắt bạch thần, phảng phất nhìn thấy năm đó chính mình. A cổ nạp kỳ nhìn chăm chú bạch thần, trên tay nhưng không có dừng lại, hắn cũng muốn nhìn một chút, bạch thần chiêu này, cùng mình so với, ai mạnh ai yếu. Bạch thần lần này cũng là không để lối thoát, giữa song trưởng hồng quang càng ngày càng mạnh mẽ, màu sắc cũng càng ngày càng sâu. Ban đầu thời điểm, bạch thần còn cho rằng ung dung điều động, mặc kệ đến bao nhiêu đều sẽ không có bất kỳ áp lực. Nhưng là theo hắn không ngừng ngưng tụ thuộc tính lửa tự do năng lượng sau, loại kia áp lực cũng bắt đầu không ngừng tăng cường. Trải qua nửa khắc đồng hồ hội tụ, bạch thần cảm giác mình đã tới cực hạn, loại áp lực này không phải trên người tự do năng lượng không đủ, ngược lại, bạch thần trên người còn nắm giữ đầy đủ tự do năng lượng, hầu như thì tương đương với vô hạn. Loại áp lực này càng như là tinh thần mức độ áp lực, bạch thần càng là tụ tập, càng là áp xúc, liền càng là cho rằng áp lực đột nhiên tăng. A cổ nạp kỳ tựa hồ cũng phát hiện bạch thần đã tới cực hạn, hét lớn một tiếng, tiểu tử. Đến. Bạch Thần hai tay đưa tới, hỏa cầu gào thét phá không mà đi. A Cổ Nạp Kỳ nhưng là một tay đưa ra, xem ra hắn vẫn chưa đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả 5 phần lực đều chưa hề dùng tới đến. Hai viên hỏa cầu ở trong trước mắt, va chạm vào nhau, tiếp theo hai viên hỏa cầu dung hợp lại cùng nhau. Bạch Thần cùng A Cổ Nạp Kỳ đều là sức sở, đồng thời dung hợp lại cùng nhau hỏa cầu không chỉ không có bành trướng, trái lại bắt đầu co rút lại. Bạch Thần hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm kêu một tiếng không được, lại vừa nhìn cách đó không xa A Cổ Đoá. Nguy rồi, Bạch Thần vội vã hướng về A Cổ Đoá phóng đi. Bạch Thần! Làm sao? A Cổ Đoá nói còn chưa dứt lời, Bạch Thần liền dùng thân thể che lại A Cổ Đoá. Mà ở một phần ngàn giây thời gian trong, cái kia viên dung hợp Bạch Thần cùng A Cổ Nạp Kỳ hỏa cầu đã co rút lại thành một cái điểm đỏ, tiếp theo một tiếng đủ khiến lôi đình thất thanh nổ vang, nương theo đất rung núi chuyển, bạo ngược khí tức đầy dây bên trong mật thất ở ngoài. Mà A Cổ Nạp Kỳ khoảng cách nổ tung tâm điểm, không đủ 3 trượng, trong nháy mắt bị nổ tung nuốt chửng. Cha A Cổ Đoá xuyên thấu qua Bạch Thần dưới nách, nhìn thấy A Cổ Nạp Kỳ bị ngọn lửa nuốt chửng, lập tức kinh ngạc thốt lên dâng lên. Yên tâm đi, lao quái vật kia không có chuyện gì. Bạch Thần rất bĩu môi khinh thường, cũng còn tốt chính mình phản ứng nhanh, nếu không, A Cổ Đoá liền muốn không hiểu ra sao thành bia đỡ đạn. Trái lại là cái kia chết tiệt lao quái vật, đừng nói chết rồi, chính là một điểm chảy ra phòng trừng đều không có. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 762, làm khó dễ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Khói bụi dần dần tản đi, Bạch Thần chỉ đúng là không đủ chịu đến tổn thương gì, chỉ là sau lưng đã hoàn toàn lộ không. A Cổ Nạp Kỳ liền như Bạch Thần dự đoán như vậy không mất một sợi tóc, không, không chỉ là không mất một sợi tóc, tên biến thái này căn bản là chưa lấy được bất kỳ ảnh hưởng. Loại kia khủng bố nổ tung, nếu là Bạch Thần gần thêm nữa 3 trượng, tuyệt đối nếu như trọng thương kết cuộc. Loại kia uy lực, tuyệt đối đã tới càn khôn tiểu viên mãn một đòn toàn lực. Nhưng là A Cổ Nạp Kỳ nhưng mơ hồ như chưa phát hiện, hay là đối với hắn mà nói, vừa nãy chỉ là một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Từ đầu tới cuối, A Cổ Nạp Kỳ đều là đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn Bạch Thần. Bạch Thần có một loại cảm giác, hay là vừa nãy mình coi như không đến bảo vệ A Cổ Đoá cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Hay là vừa nãy tất cả, đều là A Cổ Nạp Kỳ trước đó tính toán tốt đẹp. A Cổ Nạp Kỳ sát khí trên người đột nhiên tiêu tan, cười khanh khách liếc nhìn Bạch Thần, khẽ gật đầu. Tiểu tử, người tên gì? Bạch Thần. Bạch Thần bĩu môi, biết rõ người lao quái này vật là đang thăm dò chính mình, một mực chính là rất khó chịu, bất đắc dĩ, ai để quả đấm của chính mình không nhân ra đại đây. Ngươi vừa nãy chiêu kia là nơi nào học? A Cổ Nạp Kỳ tò mò hỏi. Tự nghĩ ra. Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp. Cha, ngươi nếu như còn như vậy, sau đó chúng ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt. A Cổ Đoá phẫn nộ chỉ vào A Cổ Nạp Kỳ quát. Đừng xem A Cổ Đoá hiện tại chỉ là một cô bé, nhưng là khí thế mười phần. A Cổ Nạp Kỳ ngạc nhiên, gò má giật giật, A Đoá, không đến nỗi đi. Cha chỉ là thử một lần tiểu tử này cân lượng, nhìn hắn xứng hay không xứng được với ngươi. Cho tới. Đương nhiên cho tới. A Cổ Đoá lên cơn giận giữ trừng mắt A Cổ Nạp Kỳ. Hắn là cha ngươi. Bạch Thần dùng quái lạ vẻ mặt nhìn A Cổ Đoá. Không đây, A Cổ Đoá lắc lắc đầu, hắn là thi người, làm sao có khả năng năng lực sinh dục. A Cổ Nạp Kỳ khỏe miệng lại là vừa kéo, A Cổ Đoá vẫn đúng là không nể mặt mũi, ở ngay trước mặt chính mình đem mình gốc gác đều hất đi ra. Vậy sao ngươi gọi hắn cha? Thiệt thòi ngươi vẫn là được xưng không chỗ nào không biết. Ngay cả điều này cũng không biết, chúng ta người Miêu gọi trực hệ trưởng bối, đều là gọi cha. A Cổ Đoá bất mãn tròng trắng mắt bình minh. A gạo. A Cổ Đoá nhìn A Cổ Nạp Kỳ, cha. Ngươi xem ta này A Lang thế nào? Ngươi vừa ý không? A Cổ Đoá không hề trung nguyên nữ tử loại kia rụt rẻ, trên mặt tuy hơi có chút ngượng ngùng, nhưng là thẳng thắn, ánh mắt càng là nghiêm túc chăm chú. Hắn không phải người Miêu. Vì hắn, ta cái gì đều đồng ý trả giá. Bạch Thần liền vội vàng kéo A Cổ Đoá, sẽ không là muốn làm mất mạng chứ. Nếu như có quy củ như vậy, vậy chúng ta thẳng thắn bỏ trốn đi. Ha ha. Tiểu tử, ta bắt đầu yêu thích ngươi. A Cổ Nạp Kỳ cười to dâng lên, không cần làm mất mạng, chỉ có điều nàng sở học tất cả, đều muốn trả lại ngũ độc giáo. Con liên còn, ngược lại Tề Lan cũng là người trong nhà. Có ý gì? Bạch Thần nhìn chăm chú A Cổ Nạp Kỳ. Vừa nhìn về phía A Cổ Đoá. Không có gì, chính là đem ta này thân công lực, toàn bộ truyền cho Tề Lan. A Cổ Đoá mỉm cười nói rằng, lại như là không quan hệ sự tình khẩn yếu như thế, ngược lại ta luyện này thân nội công cũng luyện không thoải mái, mỗi lần đột phá đều muốn biến thành tiểu hải tử, quá không tiện. A Cổ Đoá mặc dù nói nhẹ, nhưng là Bạch Thần cũng tuyệt đối không thể đáp ứng. Không đủ chỗ thương lượng. Bạch Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm A Cổ Nạp Kỳ. Không có. Nay mọi việc đều là có chỗ thương lượng, ta tin tưởng việc này cũng là có thể thương lượng. Bạch Thần kiên định nhìn A Cổ Nạp Kỳ, A Cổ Nạp Kỳ nhíu mày, tiểu tử, coi đời này không đủ món đồ gì. Có thể làm cho ta động lòng, cũng không đủ món đồ gì, có thể làm cho ta phá hoại. Chính mình định ra quy củ. Không thể nói như thế. Bạch Thần nhún nhún vai, coi đời này không đủ đồ vật có thể làm cho ngươi động lòng. Đó là bởi vì ngươi căn bản liền không biết, có cái gì chính mình muốn muốn cái gì, hoặc là ngươi không chiếm được đồ vật. A Cổ Nạp Kỳ nghi hoặc nhìn Bạch Thần, mình là trời người hợp nhất tồn tại, tiểu tử này trước nhìn khôn khéo hơn người, nên cũng biết thân phận của chính mình. Coi như có món đồ gì là chính mình động lòng, rồi lại không chiếm được đồ vật, lẽ nào hắn liền có thể chiếm được ư? Bạch Thần, này thân võ công ta không để ý, huống chi đem này thân tu vi chuyển cho Tề Lan. Cũng không tính lô vốn, tính ra toán đi. Đều là người trong nhà. Vậy làm sao không lô vốn, đem tu vi chuyển cho Tề Lan? Tề Lan đời này cũng là dừng lại với này, nếu là bản thân nàng tu luyện, như thế có thể đến cảnh giới này, thậm chí càng cao hơn, tại sao muốn đem hai người đều phế bỏ, mà không phải hai cái đều thành tựu càng cao hơn? Bạch Thần căm phẫn sục sôi nói rằng, ánh mắt càng là một bước cũng không nhường. A Cổ Nạp Kỳ liếc nhìn Bạch Thần, vậy ngươi có thể lấy ra cái gì, làm A Đoá chủ thân? Ngươi muốn cái gì, ta liền cho cái gì, ngược lại A Đoá là không thể bị phế. Bạch Thần kiên định nói rằng, năng lực không lớn, khẩu khí nhưng là không nhỏ, dễ dàng. Ta muốn 28 giai lục đạo huyền cốt đan, ngươi lấy ra được tới sao? Ngươi phải cho Tề Lan dùng. Huyền cốt đan là chuyên môn dùng để đột phá càn khôn tiểu viên mãn, lên cấp lục đạo đại viên mãn, công hiệu mạnh, có thể nói nghịch tiên. Lấy A Cổ Nạp Kỳ bây giờ cảnh giới, mặc dù hắn vẫn là nhân thân, cũng không cần huyền cốt đan, nhưng là nếu là có lục đạo huyền cốt đan, ngũ độc giáo liền có thể lại tạo ra được một cái nhân vật tuyệt đỉnh. Đây là vấn đề của ta. Chỉ là lục đạo huyền cốt đan. Chỉ là... Tiểu tử, ngươi khả năng không hiểu. Mặc dù là ngàn năm trước đan thánh Ngô đạo tử cũng luyện chế không ra, ngươi có thể luyện chế đi ra không? Cha, hắn là đan thánh A Cổ Đoá nhỏ giọng nói. Nếu như nói cõi đời này ai có khả năng nhất luyện chế ra huyền cốt đan, vậy thì trừ Bạch Thần ra không còn có thể là ai khác. T. Đan thánh. Tiểu tử này là đan thánh. Không giống A. A Cổ Nạp Kỳ kinh ngạc nhìn Bạch Thần, đầy mặt không tin. Bạch Thần giật giật gò má, A Cổ Nạp Kỳ lại nói, đương nhiên không ngừng lục đạo huyền cốt đan, còn muốn ngươi tìm một cái cơ quan thánh sư, một cái võ trận thánh sư, cho ta bố trí một cái. Bát Phương Luân Hồi Trận. Bạch Thần đã thay A Cổ Nạp Kỳ trả lời. Tìm một cái cơ quan thánh sư cùng một cái võ trận thánh sư, kết hợp với thân phận của A Cổ Nạp Kỳ, Bạch Thần dùng cái mông nghĩ, đều có thể nghĩ tới đến hắn phải làm gì. Ồ, ngươi nghe nói qua Bát Phương Luân Hồi Trận. Cha, hắn đồng thời cũng là cơ quan thánh sư cùng võ trận thánh sư. A Cổ Đoá lần thứ hai nói rằng. A Cổ Nạp Kỳ trợn mắt lên, con ngươi đều sắp muốn rơi ra đến rồi. Không phải chứ. Coi như là ngút trời tài năng. Cũng không thể ở vào tuổi của hắn, đồng thời là cơ quan thánh sư, võ trận thánh sư, đàn thánh. Hắn sẽ đổ vật nhiều ngươi đều đếm không hết, coi như là y thuật. Hắn cũng là thánh sư cấp bậc. Ngươi bố trí ra Bát Phương Luân Hồi Trận. A Cổ Nạp Kỳ vẫn như cũ mang theo vài phần chần chờ. Tuy rằng hắn tin tưởng A Cổ Đoá, nhưng là A Cổ Đoá nói. Thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, để hắn không thể không hoài nghi, Bạch Thần có phải là thật hay không có khả năng này. Hoàng Kim Thủy, Địa Linh Tinh Hoa, Bạch Đa Huyết, Ác Linh Trung Tâm, Tam Sâm Khô Một Bạch Thần một chuỗi dài nói rồi mấy chục loại vật liệu, những tài liệu này, đều là bố trí Bát Phương Luân Hồi Trận chuẩn bị vật liệu, ngươi có bao nhiêu? Hay lắm. Quả nhiên là có mấy phần năng lực, nếu là bình thường cơ quan sư cùng võ trận sư, căn bản là nhận không ra những thứ đồ này. A Cổ Nạp Kỳ liếc mắt A Cổ Đoá, lại nói thật, có điều chỉ có những này còn không được. Ta A Đoá nhưng là ngũ độc giáo chủ, Miêu Linh Chi Vương, không phải ai đều có tư cách cưới vợ, những kia kim ngân tài vụ chỉ là tục vật, tuy rằng cũng là tất yếu, nhưng là chủ yếu vẫn là thân phận của ngươi, ngươi tuổi tác, hơn nửa cũng là dựa vào chính mình kiếm ra một điểm tên tuổi, nếu là... Ngươi nói kim ngân tài vật là tất yếu, ngươi cho rằng này xính lễ bao nhiêu thích hợp, một tỷ lượng bạc vẫn là một mười tỷ lạng. Đối. Dựa theo quê hương của chúng ta tập tục, đó là bao nhiêu xính lễ liền muốn cho bao nhiêu lần lễ, ngươi nói số lượng đi. Ngươi muốn bao nhiêu ta liền cho bao nhiêu, còn thân phận, vậy ngươi thì càng không cần lo lắng, ngươi nếu là cho rằng tất yếu, ta ngày mai sẽ đi kiếm cái minh chủ võ lâm cho ngươi xem, ta hiện tại là Hán Đường thân vương, cũng là có vương tước tại người. Hơn nữa những này ta đều dựa vào ta tay chân của chính mình dốc sức làm đi ra, không biết có đủ hay không. A Cổ Đoá đã không đành lòng nhìn thẳng. Che mặt. Nàng cảm giác mình cha thực sự là quá mất mặt, cần phải ở tiểu tử này trước mặt đàm luận những này tục vật. A Cổ Nạp Kỳ há to mồm, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Kỳ thực hắn ban đầu liếc Bình Minh thời điểm, là nhiều có bất mãn. Một mặt là tiểu tử này cũng không biết khiến cho cái gì chiêu, đem mình A đoá mê thần hồn điên đảo. Lại nhìn tiểu tử này một mặt bình thường dáng dấp, nghĩ thầm hơn nửa cũng chính là dựa vào một cái miệng ra. Sau đó Bạch Thần biểu hiện ra thực lực, xem như là để A Cổ Nạp Kỳ hơi có tán thành. Có điều A Cổ Nạp Kỳ vẫn cảm thấy Bạch Thần không xứng với chính mình A Đoá. Cho nên mới thay đổi biện pháp quá nhiều, muốn để Bạch Thần biết khó mà lui. Nhưng chưa từng nghĩ, chính mình không chỉ không đủ để Bạch Thần biết khó mà lui, trái lại là chính mình có vẻ không phong khoáng. Nói đến nói đi, tựa hồ tiểu tử này muốn năng lực có năng lực, muốn thân phận có thân phận. Cho tới Bạch Thần trong miệng cái kia hơi một tí hàng trăm triệu xính lễ, A Cổ Nạp Kỳ quyền làm không nghe. Đùa giỡn, đem toàn bộ miêu cương bán, cũng tập hợp không xuất giá trang. Mặc dù là ở miêu lĩnh, cũng là có bao nhiêu xính lễ về bao nhiêu đồ cưới tục lệ. Bình thường nhà giàu cưới vợ tiểu gia đình nữ tử, đưa ra xính lễ cũng nhiều là người kia ra năng lực gánh nặng lên. Nếu không, thân gia liền muốn biến kẻ thù, dù sao về không được đồ cưới, vậy thì tương đương với là làm mất đi chính mình mặt, đồng thời cũng sẽ cảm thấy đối phương cố ý mấy chuyện xấu làm nhục chính mình. Được rồi, phía trước quyền khi ngươi thông qua, có điều cuối cùng này một hạng, cũng không phải dễ dàng như vậy, ngươi thật cần nghĩ cho rõ rồi. Ngươi nói chính là, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta chính là núi đao biển lửa, cũng chuẩn bị cho ngươi đến. Ta muốn ngươi tìm tới chúng ta người miêu truyền thế chi bảo. Ngươi nói chính là miêu vương giới. Bạch Thần hỏi. Ồ, ngươi biết miêu vương giới? A Cổ Nạp Kỳ liếc nhìn A Cổ Đoá, cho rằng là A Cổ Đoá nói cho Bạch Thần, ta người miêu truyền thế chi bảo, miêu vương giới chỉ là một người trong đó, còn có mặt khác bốn cái, phân biệt là Vạn Sơn Ấn, Thánh Trung Đoán, Sơn Lý Tuyển, Bách Mục Thú Tâm. Thêm vào miêu vương giới, cùng xưng là người miêu ngũ bảo, nếu là ngươi có thể đem những thứ đồ này tập hợp, vậy ta liền đáp ứng A Đoá gả cho ngươi, đồng thời còn không phế nàng tu vi. Được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 763, Trong núi. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Những thứ đồ này đều ở nơi nào? Bạch Thần lại hỏi. Đều ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Thập Vạn Đại Sơn lớn như vậy. Bạch Thần không nói gì. Nếu như chỉ nói là ở Thập Vạn Đại Sơn, nhưng không có chuẩn xác địa chỉ, như vậy không khác nào mò kim đáy biển. Ta nếu là biết ở nơi nào, còn cần ngươi làm cái gì? A Cổ Nạp Kỳ cũng là hào không khách khí nói, sản sinh trùng trứng lại tên cựu sắc trùng trứng, có thể ấp ra cựu sắc thánh trùng. Mỗi một đời cựu sắc thánh trùng sẽ xảy ra 3 viên trùng trứng, sau đó này 3 viên trùng trứng ấp sau sẽ lẫn nhau nuốt trưởng, cuối cùng trưởng thành lên thành chân chính cựu sắc thánh trùng. A Cổ Nạp Kỳ dừng một chút, lại nói. Vạn Sơn Ấn nhưng là người miêu đại chủ tế tượng trưng, liền như miêu vương giới là mầm vương tượng trưng như thế, bây giờ chúng ta ngũ độc giáo tuy rằng cũng có đại chủ tế, nhưng là hữu danh vô thật, tương truyền Vạn Sơn Ấn là có thể cùng thần linh câu thông thần khí, nắm giữ rời sông lấp biển chi thần lực. Bách Mục Thú Tâm, truyền thuyết là năm đó miêu tộc mạnh nhất dũng sĩ chém giết một con thú này nắm giữ Bách Mục, có thể hiểu rõ tất cả, mà nắm giữ Bách Mục Thú Tâm người, cũng có thể chiếm được Bách Mục Thú khả năng. Cái kia Sơn Lý Tuyền lại là món đồ gì? Cái này ta cũng không biết, chỉ biết là trong truyền thuyết, ban đầu người miêu, bắt đầu từ Sơn Lý Tuyền bên trong sinh ra. Tuy nói A Cổ Nạp Kỳ đại thể nói ra những bí ẩn này, có điều bằng là không nói gì. Chí ít Bạch Thần xem ra, một cái đầu mối hữu dụng đều không có. Bạch Thần nghe một trận đau đầu, A Cổ Đoá tuy rằng cảm động Bạch Thần vì mình, có thể đáp ứng hạ những này hà khắc làm khó dễ. Nhưng là nàng cũng rõ ràng. A Cổ Nạp Kỳ đây rõ ràng chính là muốn Bạch Thần tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Bạch Thần, chúng ta đồng thời tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Không được, A Đoá, ngươi không thể đi. A Cổ Nạp Kỳ lập tức nghiêm túc nói. Tại sao không thể đi? Ta chính là muốn đi. A Cổ Đoá oán giận nhìn A Cổ Nạp Kỳ. Chính là cha năm đó ta tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, cũng là cựu tử nhất sinh, ngươi làm sao có thể đi, này không phải muốn chết sao? Ngươi cũng biết tiến vào Thập Vạn Đại Sơn là cựu tử nhất sinh. Tại sao phải nhường ta A Lang đi? Đây là hắn tự tìm, muốn kết hôn ta A Đoá, không trả giá một điểm đánh đổi, tại sao có thể? A Cổ Nạp Kỳ chuyện đương nhiên nói rằng, A Đoá, không liên quan, ngươi liền ở trong nhà trang phục thật xinh đẹp, chờ ta trở về, cưới ngươi về nhà. Bạch Thần nâng A Cổ Đoá khuôn mặt nhỏ bé, thật lòng nhìn A Cổ Đoá. Nếu biết Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm, Bạch Thần càng không thể để A Cổ Đoá đi mạo hiểm. A Cổ Đoá là cái quật cường nữ nhân. Có điều Bạch Thần cũng là cái cố chấp nam nhân. A Đoá, ngươi biết chúng ta Hán Đường có một câu nói, chồng hát vợ theo sao? Biết câu nói này là có ý gì sao? Ý tứ chính là nói, muốn nghe phu quân, ngươi này còn chưa xuất giá đây, liền dự định không nghe lời sao. Ngươi nói cái gì ta đều y ngươi, nhưng là chuyện này, không đủ thương lượng. Ta này không phải cùng ngươi thương lượng. Bạch Thần lập tức nghiêm túc nhìn A Cổ Đoá, chuyện này, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ta hiện tại còn không đủ gả cho ngươi, ngươi liền muốn quản ta. Bạch Thần khỏe miệng giật giật, A Cổ Đoá ngôn từ cũng là dị thường sắc bén. Bạch Thần chỉ có thể trì hoãn ngữ khí, ngươi cũng biết, này thập vạn đại sơn nguy hiểm, ta một người còn có thể ứng phó, nhưng là có thêm ngươi, ta sợ là lực bất tòng tâm a. Ta lại không phải 3 tuổi hải tử, lẽ nào ngay cả mình đều bảo vệ không được sao? Ngươi không phải 3 tuổi hải tử, nhưng cũng không nhỏ, hẳn phải biết đạo lý. Ta không biết, ta chính là không biết. Ta cái gì cũng không biết, A Cổ Đoá có chút cuồng loạn quát. Được rồi, không muốn kích động như thế. Cùng đi liền cùng đi. Bạch Thần hơi có chút dở khóc dở cười. Bạch Thần động viên hạ, A Cổ Đoá tài năng thoáng bình tĩnh lại, chỉ là trong mắt vẫn như cũ là kiên quyết không rời ánh mắt. Không nên nghĩ đào tẩu, ngươi nếu là một người đào tẩu, ta liền truy tiến vào thập vạn đại sơn. A Cổ Đoá vẫn như cũ kiên quyết nhìn Bạch Thần. Sao đây, con người của ta nói chuyện giữ lời, nói được là làm được, nói lời giữ lời. Nay còn kém A Cổ Đoá nói còn chưa dứt lời, Bạch Thần một cái con dao, trực tiếp đem A Cổ Đoá đánh ngất đi. Bạch Thần lấy ra một viên đan dược, nhét vào A Cổ Đoá trong miệng, liếc nhìn A Cổ Nạp Kỳ. Ta cho A Đoá dùng chính là mộng linh đan, ngươi trước hết giúp ta chăm nom A Đoá thời gian một tháng. Nếu là một mình ngươi nguyện không đủ trở về đây. Cái kia. Vậy hãy để cho nàng tái giá đi. Bạch Thần bĩu môi nói. Tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn phải sống trở về. Bạch Thần cười hì hì, không có chuyện gì, nếu là ta chết rồi, A Đoá nhất định cùng ngươi trở mặt thành thủ, nghĩ đến ta cũng không thiệt thòi. Vậy ngươi liền chết cho ta ở thập vạn đại sơn bên trong. A Cổ Nạp Kỳ phẫn nộ quát. Thập vạn đại sơn, nơi này có quá nhiều truyền thuyết cùng thần thoại. Người Miêu đối với thập vạn đại sơn tràn ngập kính nghệ, trong này là cố hương của bọn họ, là khởi nguyên của bọn họ, cũng là tất cả truyền thuyết đầu nguồn. Nhưng là đồng dạng, nơi này cũng là khủng bố đầu nguồn. Bạch Thần tiến vào thập vạn đại sơn ngày thứ 3, đã không biết tao ngộ bao nhiêu lần rắn độc manh thú tập kích. Mà này còn chỉ là thập vạn đại sơn ngoại vi. Bạch Thần bản đồ trong tay, cũng chỉ dẫn đến chỗ này. Làm Bạch Thần chân chính tiến vào thập vạn đại sơn bên trong thời điểm, Bạch Thần chỉ có thể ném mất bản đồ trong tay. Kỳ thực ngũ độc giáo cũng có tổ chức nhân mã tấn công thập vạn đại sơn, có điều ngũ độc giáo hiển nhiên không giống như là thiên nhất giáo như vậy, dốc toàn bộ lực lượng. Ngũ độc giáo tấn công càng như là làm dáng một chút, người của tổ chức tay tương đương có hạn. Thiên nhất giáo không chỉ là dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí lừa bịp người trên giang hồ. Đem bọn họ lừa gạt đến thiên nhất giáo bên trong, sau đó sẽ cưỡng bức dụ dỗ để bọn họ gia nhập đội ngũ. Quan Đông Thiên cùng Ngô Đức Đạo đã là như thế, Bạch Thần mấy ngày nay vẫn luôn đang truy tung thiên nhất giáo đội ngũ. Có điều thiên nhất giáo cùng hắn tiến vào thập vạn đại sơn lối vào không giống nhau, hơn nữa thiên nhất giáo đội ngũ trước tiên Bạch Thần chừng mấy ngày, vì lẽ đó Bạch Thần muốn tìm được bọn họ, phi thường khó khăn. Phía bên ngoài thời điểm, còn có thể đuổi theo, nhưng là một khi tiến vào chân chính thập vạn đại sơn, vậy thì càng khó khăn. Nếu như là phía bên ngoài, Bạch Thần còn năng lực căn cứ địa đồ, phân tích ra bọn họ đi con đường. Nhưng là một khi tiến vào thập vạn đại sơn nơi sâu xa, như vậy sẽ không có bất kỳ chỉ dẫn. Màn đêm dần dần giáng lâm xuống, tùy theo mà đến không chỉ là hắc ám, còn có mặc dù là người Miêu cũng vì đó đau đầu quỷ vụ. Nay quỷ vụ kỳ thực cũng chính là chướng khí một loại, cũng có địa phương người Miêu gọi là mê tâm chướng. Mê tâm chướng lại như là mê huyễn dược như thế, người bình thường hút vào trong cơ thể sau. Sẽ sản sinh ảo giác, đồng thời đem chính mình tâm tình tiêu cực càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng phát rổ. Cho tới Bạch Thần liền phòng bị đều không cần, bởi vì đối với Lục Yêu tới nói, mê tâm chướng chính là hiếm thấy đồ bổ, tuy rằng độc tính dù sao yếu đi rất nhiều, nhưng là thắng ở lượng nhiều, hầu như là vô cùng vô tận. Trải qua mấy ngày nay ban đêm thu nạp, Lục Yêu lại tiến hóa một lần, bây giờ đã lột ra quá 6 lần, khoảng cách hóa hình còn có 3 lần. Cho tới băng tàm, đến hiện tại vẫn là 3 lần lột ra. Khoảng cách hóa hình xa xa khó vời. Mỗi ngày bên trong dựa vào Bạch Thần cung cấp chân khí sống qua ngày, cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì ấm no tuyến trên dưới. Không phải Bạch Thần không thể cung cấp cho băng tàm càng nhiều chân khí, chỉ có điều Bạch Thần chân khí vốn là thiên hướng dương khí, băng tàm không thích dùng ăn. Đối với này ba con từ ấu trùng bắt đầu, làm bạn chính mình đồng thời trưởng thành long trùng tới nói, Bạch Thần hiện tại đã coi chúng là làm con của chính mình bình thường đối xử. Bạch Thần cũng không ít vì là băng tàm đồ ăn vất vả. Chỉ là hiệu quả không phải rất hiện ra. Bạch Thần mấy ngày nay đều ít có tu luyện, vô tướng thần ma công, nói đơn giản, chính là lại. Trái lại là bộ kia vô danh công pháp, Bạch Thần nhưng là có bao nhiêu tập luyện. So sánh lẫn nhau mà nói, bộ này vô danh công pháp tăng lên hiệu quả càng thêm hiện ra rất nhiều. Bạch Thần thử nghiệm dường như ngày ấy hắn cùng A Cổ Nạp Kỳ giao thủ thời điểm, lấy hai viên hỏa cầu dung hợp lại cùng nhau, sau đó sẽ thả ra ngoài. Ban đầu thời điểm, mình bị nổ thương tích khắp người, nhiều lần đều là trọng thương ngã xuống đất. Có điều theo thử nghiệm số lần tăng nhanh, đồng thời ở phương diện này khống chế càng ngày càng thuần thục, Bạch Thần tiến cảnh có thể nói là tăng nhanh như gió, đồng thời so với ngày ấy hai viên hỏa cầu dung hợp uy lực, lại được tăng lên thêm một bước. Đương nhiên, tối hiện ra tăng lên vẫn là phóng thích tốc độ, Bạch Thần cũng nhìn ra loại này chiêu thức nhược điểm, chính là phóng ra tốc độ, nếu như không thể tăng cao tốc độ, 20 tức thời gian, đầy đủ để cho mình chết đến 100 lần. Mặc dù từ 20 tức hạ thấp ngũ tức thời gian, từ trên bản chất vẫn như cũ không có gì khác nhau. Nếu như là kẻ thù của chính mình, là sẽ không cho chính mình ngũ tức phóng thích thời gian. Bạch Thần trong tay lần thứ 2 bay lên một quả cầu lửa, tất cả xung quanh đều bị Bạch Thần rọi sáng. Bạch Thần đối với hỏa cầu không chế, đã đến thu phát tự nhiên cảnh giới. Bạch Thần đem hỏa cầu nhẹ nhàng ném đi, hỏa cầu lập tức trôi nổi ở Bạch Thần trên đỉnh đầu. Nếu như không đem nó cùng thực thể va chạm, hỏa cầu chí ít có thể duy trì 3 canh giờ, có điều này 3 canh giờ bên trong, hỏa cầu sẽ không ngừng co rút lại yếu bớt, lại như là bị phát huy như thế, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Đương nhiên, Bạch Thần sở dĩ nắm giữ cái môn này kỹ xảo, chủ yếu vẫn là vì để cho chính mình ngủ cái an giấc. Dù sao ở trong núi lớn này, cũng không ai biết lúc nào bước lên một con dã thú, đem mình kéo về xào huyệt đi. Ở tiến vào ngày thứ nhất, Bạch Thần liền gặp được loại này chuyện lúng túng, một con bạch ngạch hổ đem trong giấc ngộng Bạch Thần kéo về xào huyệt, vì để tránh cho loại này lúng túng, Bạch Thần chỉ có thể nỗ lực điều khiển nắm giữ loại này đặc thù kỹ xảo. Đối với những dã thú kia tới nói, cái này như một viên mặt trời nhỏ giống như hỏa cầu, có tốt vô cùng uy hiếp hiệu quả, chí ít phần lớn dã thú nhìn thấy minh hỏa đều sẽ chủ động thoái nhượng. Đương nhiên, để cho an toàn, Bạch Thần vẫn là ngưng tụ ra hai viên hỏa cầu, treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu, như vậy hiệu quả tương đối khá, Bạch Thần đi tới chỗ nào, hỏa cầu cũng theo tới chỗ đó, có điều nếu là bị người sống nhìn thấy này quái lạ cảnh tượng, quá nửa là muốn dọa mắc lỗi. Mỗi ngày buổi tối, Bạch Thần một nửa là đang tu luyện, một nửa là đang chơi đùa, chơi gần đủ rồi, lúc này mới nằm đang có khô lắt thành thảo trải lên chuẩn bị nghỉ ngơi. Có điều ngay vào lúc này, Bạch Thần mới vừa nằm xuống. Liền nghe được trong sương mù truyền đến một nam một nữ âm thanh. Cha! Phía trước có ánh lửa. Kiều Nhi, sẽ không là ngươi nhìn lầm chứ? Lẽ nào ngươi lại hút vào trướng khí? Xuất hiện ảo giác? Không phải nha. Cha, chính ngươi xem phía trước, có phải là có ánh lửa? Ồ! Thật giống thật sự có ánh lửa. Lẽ nào là thiên nhất giáo những người kia, biết chúng ta đào tẩu, truy giết tới. EZ1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 764, Tao Ngộ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nghe được âm thanh, Bạch Thần cũng là từ thảo trải lên nhảy lên đến, nghi ngờ không thôi nhìn sương mù nơi sâu xa. Bởi vì này sương mù thực sự là quá nồng nặc, cho tới Bạch Thần cũng không thấy rõ người tới. Đột nhiên, cái kia hai cái chủ nhân của thanh âm, tựa như cũng giống như chim sợ ná. Không tốt. Bọn họ phát hiện chúng ta, đi mau. Ở này sương mù bên trong, ai cũng thấy không rõ làm ai. Chỉ là Bạch Thần đỉnh đầu lơ lửng hai cái hỏa cầu, thực sự là quá chói mắt, muốn không khiến người ta phát hiện cũng khó khăn. Bạch Thần nhưng là trực tiếp hướng về hai người kia đuổi theo, song phương liền như thế một đuổi một chạy. Hai người này thân thủ không biết làm sao, nhưng là khinh công nhưng là tương đương nhanh, đồng thời nơi đây lại là cây bụi sum suê, liền ngay cả dưới chân cũng không thấy rõ con đường, Bạch Thần chính là sử dụng bú sữa kình, cũng không đuổi kịp hai người kia. Niệm Thiếu Nhi cùng với phụ niệm Như Nhất chạy vội ở cây bụi trên. Thân thủ của bọn họ mặc dù bình thường, nhưng là này khinh công nhưng là nhất tuyệt, đặc biệt loại địa thế này hoàn cảnh, thích hợp bọn hắn nhất triển khai khinh công. Có điều ở bình đồ trên, hoặc là cái khác hoàn cảnh, bọn họ trái lại không như hắn người giang hồ khinh công. Chủ yếu hay là bọn hắn hai người tu vi không cao, bọn họ bộ này ra truyền khinh công, hứa nhiều chỗ cao minh không cách nào triển khai. Nhưng là nếu là đề cập bọn họ tổ tiên, năm đó phi thiên thần viên niệm phi nhi, bất luận người nào đều miễn không được duỗi ra ngón tay cái. Nói một tiếng khâm phục. Vậy cũng là tuyệt thế nhân vật, đặc biệt khinh công, càng là vô đối thiên hạ. Đáng tiếc bọn họ những hậu nhân này vô năng, gia truyền công pháp thất lạc, lại không có nhân vật thiên tài bù đắp công pháp không đủ, cho tới mấy đời sau khi, cái kia khiếp sợ thiên hạ phi thiên thần viên, liền không còn thần uy. Chính là niệm phi nhi 1/10 đều đuổi không được, ở trên giang hồ trước sau danh tiếng không hiện ra, vẫn bồi hồi ở nhị tam lưu trong lúc đó. Càng đáng buồn chính là, bọn họ liền năng lực tự vệ đều không có. Này thay hai cha con, càng bị thiên nhất giáo chụp tới, đảm nhiệm nổi lên tấn công thập vạn đại sơn bia đỡ đạn. Có điều hai người này khinh công tuy rằng không sánh được tổ tiên, nhưng cũng miễn cưỡng thoát thân thoát đi đi ra. Nhưng là ở này rừng sâu núi thẳm bên trong, nhưng thực ở không tìm thấy đường đi ra ngoài, ở này trong núi đi vòng nhiều ngày, thực sự là khổ không thể tả. Hai người bay trốn một trận, liền cảm giác được không đủ lực, dù sao tu vi quá đông, cho tới chạy như thế mấy khắc chung, cũng đã hể hoài không thể tả. Mà phía sau đuổi theo bọn hắn người, tuy rằng tốc độ không bằng bọn họ, nhưng là nhưng dị thường kéo dài. Lưỡng trong lòng người càng là sợ hãi vạn phần, bọn họ đối với thiên nhất giáo người, bao nhiêu đều biết một ít nền tảng. Trong đó phần lớn người khinh công, cũng không bằng bọn họ hai cha con. Trừ phi là trong đó mấy cái đại nhân vật, công lực cao thâm khó dò, nếu là mấy người kia truy giết bọn họ chính là tuyệt không còn sống cơ hội. Mà thôi phía sau công lực của người nọ, hơn nửa chính là cái kia mấy cái đại một trong những nhân vật, nếu không, tuyệt đối không thể theo lâu như vậy, còn chưa bỏ qua. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hai người càng là sợ hãi, nếu là bị những này ngạch người tóm lại, kết cục nhưng là cực sự thê thảm. Đột nhiên, vẫn cùng sau lưng Niệm Như Nhất Niệm Tiểu Nhi, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Niệm Như Nhất quay đầu lại, liền nhìn thấy Niệm Tiểu Nhi thân hình đi xuống rơi. Nguyên lai Niệm Tiểu Nhi ở trong hốt hoảng, lại giẫm bên trong một cái hố to, mà này cái hố to nhưng là cực kỳ bí mật, mặt trên bị cỏ dại bao trùm, rất khó bị phát hiện. Huống chi hai người vốn là hoảng không chọn đường chạy trốn, nơi nào sẽ đi chú ý dưới chân, như thế không chú ý, Niệm Tiểu Nhi thân hình liền rơi xuống. Tiếp theo chính là một đạo hắc quang né qua, Niệm Như Nhất kinh ngạc thốt lên một tiếng, người tới không phải người khác, chính là Thiên Nhất giáo bên trong, vẫn quản thúc bọn họ những người giang hồ này sĩ hắc tâm độc tiên Mạc Nạp. Này Mạc Nạp không chỉ dở cho độc các đoạn kỳ cao, hơn nữa một thân võ công, càng là làm người hoảng sợ, nhất khí quy nguyên, cao thủ tuyệt đỉnh. Mà càng đáng sợ chính là tâm cơ của hắn cùng ác độc thủ đoạn, càng làm cho dưới trướng hắn những người giang hồ kia sĩ sợ hãi. Niệm Như Nhất nhớ, đã từng có một cái chạy trốn giang hồ nhân sĩ, bị Mạc Nạp nắm về sau, tiện lợi chúng tướng chi lột ra, cái kia tình cảnh đến nay đều khó mà quên mất. Niệm Như Nhất, Niệm Tiểu Nhi, hai người các ngươi thật là to gan, bản tọa đối xử các ngươi không tệ, các ngươi không chỉ không cảm ơn, lại còn dám chạy trốn. Mạc Nạp tức giận quát lên. Ngươi làm sao tìm được đến? Niệm Như Nhất sắc mặt tái nhợt, liếc nhìn hố to bên dưới con gái, cũng may này lửa bịp tuy rằng thâm, nhưng không có cái gì hại tính mạng người bố trí, chỉ là Niệm Tiểu Nhi hiện tại nhưng là hãm sâu trong đó, không cách nào thoát thân. Ngu xuẩn, các ngươi này quần hán đường người thực sự là ngu đến mức nhà, ngươi nghĩ rằng chúng ta Thiên Nhất giáo là nơi nào, sẽ thả mặc các ngươi tự do hành động, mà không hơn nữa ràng buộc sao? Kỳ thực ở trên người của các ngươi, cũng đã trung hạ kẻ phụ họa, này kẻ phụ họa vốn là thư hùng một đôi, các ngươi trên người gieo xuống đều là hùng trùng, chỉ cần thư trùng một gọi, nam tính kẻ phụ họa thì sẽ đáp lại một tiếng, mặc kệ khoảng cách bao xa, đều có thể bị thư trùng nghe được, đồng thời chỉ rõ phương hướng. Mạc Nạp cười lạnh nói, bản tọa vốn là niệm tình ngươi phụ nữ đôn hậu, cho nên mới mọi cách chăm sóc, nhưng chưa từng nghĩ các ngươi bị ta ân huệ nhưng lại không biết tri ân báo đáp. Hiện tại cái kia con gái nếu là không đi theo ta, chính L. À ngươi hai trà con giờ chết. Niệm Như Nhất mũi đều tức điên, còn không phải cậu tặc kia vừa ý nữ nhi mình tú sắc khả san, muốn làm kinh bạc, chính mình hai cha con trốn như vậy thoát đi. Ngươi xuất sinh này, ta hai cha con chính là chết, cũng sẽ không luồn túi cho ngươi. Niệm Như Nhất phẫn nộ quát. Vậy ngươi liền đi chết. Mạc Nạp lạnh rên một tiếng. Niệm Như Nhất trong lòng mất đi hết cả niềm tin, bản coi chính mình hai cha con đã chạy thoát, nhưng chưa từng nghĩ Mạc Nạp đã sớm biết hành tung của bọn họ, uổng phí trong lòng mình thiết hỉ, bây giờ tài năng phát hiện, nguyên tới vẫn là quá ngây thơ. Niệm Như Nhất liền phản kháng đều không dự định phản kháng, chính mình có điều tiên thiên tu vi, hơn nữa lại trải qua như vậy đường dài cực nhanh, chân khí trong cơ thể hết sạch sức lực, đừng nói phản kháng, chính là ngay cả chạy trốn khí lực đều không có. Mạc Nạp cũng không cùng Niệm Như Nhất phí lời, lão này chết liền chết rồi, trong ngày thường trăm phương ngàn kế quấy nhiễu mình cùng nữ nhi của hắn tiếp xúc, Mạc Nạp từ lâu đối với Niệm Như Nhất hận thấu xương. Bây giờ càng sẽ không hạ thủ lưu tình, ngược lại đến thời điểm đem Niệm Tiểu Nhi cầm trở lại, chính mình tự có biện pháp bức bách nàng đi vào khuôn phép. Vừa nghĩ tới Niệm Tiểu Nhi cái kia khuôn mặt đẹp dung nhan, Mạc Nạp chính là một trận lòng như lửa đốt, chỉ muốn sớm chút giải quyết Niệm Như Nhất, sau đó đem cái kia Niệm Tiểu Nhi ở này đất hoang bên trong liền thu rồi, cũng không uổng công chính mình cố gắng trước đó. Nghĩ tới đây, Mạc Nạp trong tay độc công thi lên, hát chảo như sương mù bên trong ác quỷ bình thường sẽ qua. Đối với ở trước mắt Niệm Như Nhất, Mạc Nạp đối với hắn biết gốc biết dễ, căn bản là không để vào mắt. Mạc Nạp liền một thành công lực đều vô dụng đi ra, dưới cái nhìn của hắn, sử dụng một thành công lực, đều là lãng phí. Niệm Như Nhất đã nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Đột nhiên, một trận cuồng phong từ Niệm Như Nhất trước mặt quét ngang mà qua, Niệm Như Nhất lập tức không đứng thẳng được, lảo đảo liên tục lùi về phía sau mấy bước. Mà bên thai nhưng là nghe được Mạc Nạp kêu thảm một tiếng, Niệm Như Nhất nghi hoặc mở mắt ra. Liên nhìn thấy một cái bóng người xa lạ, chính đứng trước mặt của hắn, một cước giẫm Mạc Nạp ngực. Mà quỷ dị nhất chính là, cái thân ảnh này phía sau phía trên, trôi nổi hai viên hỏa cầu. Mà này hai viên hỏa cầu, không đúng là mình lúc trước ở trong sương mù nhìn thấy sao? Chẳng lẽ nói vừa nãy truy kích chính mình hai người, chính là hắn sao? Hắn cùng Mạc Nạp không phải một nhóm. Mạc Nạp giờ khắc này cũng là kinh nộ dị thường, ngẩng đầu nhìn trước mắt tiểu tử này. Ngươi là ai? Dám quản Thiên Nhất giáo chuyện vô bổ, không muốn sống ngươi. Mạc Nạp tuy rằng ngữ khí phẫn nộ, nhưng trong lòng là nghi ngờ không thôi. Người trước mắt này, lại trong vòng một chiêu, ở hắn còn chưa phản ứng lại thời gian, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà chính mình nhưng liền không hề liếc mắt nhìn rõ ràng, hắn đến cùng là làm sao ra tay. Vì lẽ đó Mạc Nạp tuy rằng ngữ khí tùy tiện, nhưng là trực tiếp mang ra Thiên Nhất giáo tên tuổi, muốn làm cho khiếp sợ người này. Thiên Nhất giáo, thực sự là đạp phá Thiết Hải vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian. Ha ha, tìm chính là các ngươi Thiên Nhất giáo. Bạch Thần cười to dâng lên, đuổi mấy ngày đều không đuổi kịp, lại không nghĩ rằng, ở đây gặp phải tạp ngư. Bạch Thần một tay tóm lấy Mạc Nạp, Thiên Nhất giáo đội ngũ hiện tại ở nơi nào? Các hạ là? Niệm Như Nhất cẩn thận từng ly từng tí một nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, đối với cái này một chiêu đem Mạc Nạp hạn chế người, Niệm Như Nhất càng là không dám dễ dàng đắc tội. Tuy nhưng đã trở về từ coi chết, nhưng là hiện nay ta không rõ, hắn càng là không dám dễ dàng đắc tội. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Niệm Như Nhất, ngay vào lúc này hậu, Mạc Nạp bàn tay giương lên, một trận khói đen bao phủ Bạch Thần đầu. Cẩn thận Niệm Như Nhất kinh ngạc thốt lên một tiếng, người trẻ tuổi này quả nhiên vẫn là quá ngông cuồng. Đối mặt người miêu lại bất cẩn như vậy, cho rằng nắm ở trong tay liền vạn sự đại cát. Nhưng quên người miêu lợi hại nhất không phải võ công, mà là độc công. Hê hê! Tiểu tử, thực sự là ngu không thể nói, cho là có này điểm tu vi, liền dám ở diện tiền bổn tọa làm càn sao. Mạc Nạp cười lớn, hiện tại biết hắc sát trướng lợi hại chứ. Bạch Thần quay đầu lại, hít một hơi thật sâu, hắc sát trướng. Sát thực đủ mùi vị, năng lực trở lại một chút sao. Mạc Nạp há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Bạch Thần, ngươi không đủ chúng độc. Bạch Thần xì cười một tiếng, đừng nói này hắc sát trướng ngay cả mình đều độc không ngã, coi như mình không chịu được, lục yêu như thế là bằng một mình toàn thu. Có điều liền điểm ấy phân lượng, e sợ đều cho ăn không no lục yêu. Độc. Ngươi vậy cũng là độc. Bạch Thần trong ngực bên trong móc ra một viên xanh thăm thảm đang ăn dược, trực tiếp nhét vào Mạc Nạp trong miệng, đây mới gọi là độc. Mạc Nạp cả người đều đang sợ hãi bên trong co giật dâng lên, tay chân không ngừng không giẫm dây rùa, trong miệng càng là phát sinh thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết. Niệm Như Nhất trợn cả mắt lên, người này đến cùng là lai lịch ra sao? Lại không sợ tối tâm độc tiên Mạc Nạp độc, trái lại lấy độc công độc, đem Mạc Nạp đều hạ độc được. Bạch Thần tiện tay bỏ qua Mạc Nạp, Bạch Thần cho Mạc Nạp hạ độc không phải chí mạng độc, nhưng đầy đủ thống khổ. Phi thường thống khổ. Mạc Nạp liền như vậy trên đất không ngừng bốc lên, trong miệng phát sinh cõi lòng tan nát gào thét, thê thảm tuyệt luân. Bạch Thần vỗ tay một cái, lần thứ hai nhìn về phía Niệm Như Nhất. Ngươi lại là người nào? Ta vừa nãy nghe được ngươi cùng một cô gái đối thoại, liền nghĩ đuổi theo kịp đến hỏi dò, hai người các ngươi chạy cái gì? Niệm Như Nhất khỏe miệng giật giật, chuyện này. Lão phu cùng con gái mới vừa thoát đi Thiên Nhất giáo ma trường, cho rằng là Thiên Nhất giáo tặc tử đuổi theo, cho nên mới hoảng không chọn đường chạy trốn. EZ 1152. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 765, Yêu Quái. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cái kia trong hầm nữ nhân sao? Bạch Thần hướng về trong hầm liếc nhìn, có điều bởi vì có chút hắc, một viên hỏa cầu bay tới trong hố, Bạch Thần này mới nhìn rõ cô gái kia. Niệm Như Nhất cùng Niệm Tiểu Nhi nhìn thấy loại này quỷ dị cảnh tượng, tất cả đều cho rằng sợ nổi da gà. Người này thực sự là quá quỷ dị, không chỉ là võ công kỳ cao, hơn nữa liền ngay cả thủ đoạn này, cũng quỷ dị để người tê cả da đầu. Hắn đúng là người sao? Vẫn là nói một loại nào đó hóa thành hình người quái vật. Niệm Như Nhất càng nghĩ càng là sợ hãi, chỉ cảm thấy xem thêm Bạch Thần một chút, chính là không rét mà run. Cần giúp một tay không? Không. Không cần. Niệm Như Nhất cũng không muốn cái này không biết là người là quỷ nam nhân, cùng mình có quan hệ gì, chỉ cảm giác mình cùng con gái trốn càng xa càng tốt. Hả, vậy cho dù. Bạch Thần mới vừa quay người lại, liền nhìn thấy Mạc Nạp đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, va đầu vào trên một tảng đá. Đùng thử một tiếng. Óc tung tóe. Ta thảo, Bạch Thần tức giận mắng một tiếng, chính mình thật giống bỏ thuốc hạ quá hơn nhiều, tên khốn kiếp này lại không chịu được thống khổ, tự sát. Bạch Thần khí giận sôi lên, vốn định cho này người miêu một hạ mã huy, để hắn bé ngoan đi vào khuôn phép. Ai biết tên khốn kiếp này như thế không trải qua sự tình, lại trực tiếp đến cái tự mình kết thúc. Xem này nửa cái đầu đều va nát bét, muốn cứu cũng không cứu lại được đến. Bạch Thần hùng hùng hổ hổ, liếc nhìn Niệm Như Nhất. Các ngươi biết Thiên Nhất giáo đội ngũ ở nơi nào? Niệm Như Nhất niết miệng, hắn nhìn thấy Mạc Nạp tự sát, liền bắt đầu sợ chính là Bạch Thần hỏi vấn đề này. Ta. Được rồi, ta rõ ràng, các ngươi khẳng định biết đúng không? Bạch Thần cũng mặc kệ Niệm Như Nhất có nguyện ý hay không. Ta lúc trước cứu các ngươi phụ nữ một mạng, các ngươi tiện lợi báo đáp ta, mang ta đi tìm Thiên Nhất giáo đội ngũ đi. Bạch Thần mỉm cười nhìn Niệm Như Nhất, đối, con gái ngươi còn ở trong hầm. Thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Niệm Như Nhất chỉ cảm thấy trong miệng cay đắng, bởi vì hắn căn bản là không đủ cơ hội cự tuyệt, cũng không có dũng khí cự tuyệt. Tính mạng của chính mình không quá quan trọng. Nhưng là con gái của chính mình nhưng không thể có cái gì sai lầm. Niệm Như Nhất đầy mặt khóc tang, đây thật sự là mới ra lang hoa. Lại vào hang hổ, năm xưa bất lợi a. Tuy nói Niệm Như Nhất rất không muốn để Bạch Thần hỗ trợ, có điều cuối cùng vẫn là dựa vào Bạch Thần dùng một cái cây mây đem Niệm Tiểu Nhi kéo lên hố to. Nay cái hố to vốn là Mạc Nạp chuyên môn vì là Niệm Như Nhất cùng Niệm Tiểu Nhi chuẩn bị, cũng là bởi vì hai người khinh công tuyệt vời, cho nên mới đào đặc biệt thâm, nếu như không có Bạch Thần hỗ trợ, e sợ Niệm Tiểu Nhi cũng khó có thể tới. Bạch Thần liếc nhìn hai cha con, bĩu môi nói, hai người các ngươi đừng nắm loại ánh mắt này nhìn ta. Ta lại không ăn thịt người, chính là các ngươi phải mang cái đường, hai người các ngươi cùng cái kia Thiên Nhất giáo khẳng định là thù sâu như biển đi, con người của ta là tốt rồi sự tình làm đến cùng, liền giúp các ngươi báo này huyết hải thâm cứu. Hai người không khỏi trợn tròn mắt, tuy nói bọn họ bị Thiên Nhất giáo trộm tới khi này bia đỡ đạn, nhưng là nói là huyết hải thâm cứu, cái kia cũng quá mức. Huống chi hai người căn bản là không nghĩ tới báo thủ, chỉ muốn có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Cùng cái kia Thiên Nhất giáo những kia yêu nhân đối phó, tuyệt đối không đủ kết quả gì tốt. Nhưng là, nếu như các ngươi dám chạy, Bạch Thần sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khủng bố, hê hê, ta sẽ để các ngươi rõ ràng cái gì gọi là sống không bằng chết. Niệm Như Nhất cùng Niệm Tiểu Nhi phụ nữ đều cho rằng một trận phát tởm, trước mắt nam tử này, so với cái kia Mạc Nạp khủng bố trăm lần, ngàn lần. Chính mình hai cha con làm sao liền xui xẻo như vậy, lại ở trong thâm sơn này, đều có thể gặp gỡ chủng ma này đầu. Người rốt cuộc là ai? Ta. Không phải người, Bạch Thần cố ý đệ thấp thanh âm tuyến, tê nha nhếch miệng vẻ mặt, còn thật sự có mấy phần ác quỷ dáng vẻ. Đừng. Đừng đua Niệm Tiểu Nhi sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt càng là không dám cùng Bạch Thần tiếp xúc. Bạch Thần đỉnh đầu hai viên hỏa cầu đột nhiên bắt đầu xoay tròn dâng lên, tiếp theo không ngừng tới gần, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, lại biến thành một cái long lánh ánh sáng và nhiệt độ điểm sáng. Cuối cùng ở Bạch Thần sự khống chế, tố một tiếng, cắt ra bầu trời đêm, hạ thấp ở phía xa thảo quán bên trong. Tiếp theo chính là một tiếng còn như lôi đình bình thường nổ vang. Một đám lửa phóng lên trời. Mặc dù cách mười mấy trượng khoảng cách, hai cha con cũng có thể cảm giác được cái kia khủng bố ngập trời tư thế. Hai người đã sợ đến mặt không có chút máu, điểm sáng này nếu là hạ thấp ở trên người bọn họ, e sợ chỉ cần 1% sức mạnh, liền đủ khiến bọn họ hài cốt không còn, tan xương nát thịt. Lại nhìn cái kia nổ tung điểm, vẫn chưa nhen lửa chu vi bụi cây, bởi vì bán kính nổ tung bên trong hết thảy có thể đốt cháy cây cỏ, đều trong nháy mắt bị nát tan, lấy nổ tung làm trung tâm, chu vi vài chục trượng trong phạm vi trống rỗng, cái gì đều không đủ lưu lại, ngoại trừ cái danh to kia. Đây là Bạch Thần nghiên cứu ra tân chiêu, chiêu này uy lực vô cùng lớn, hơn nữa hoàn toàn không tiêu hao chân khí. Nếu như nói tiêu hao, cái kia cũng chính là tiêu hao tinh lực, Bạch Thần rất tình nguyện dùng chiêu này cho hai cha con trên một bài giảng, miễn cho người không tìm được, bọn họ liền tránh đi chạy trốn. Tuy nói Bạch Thần lần này là một lần kẻ ác, có điều cũng chỉ là dự định đe dọa một hồi hai người, không có ý định đem bọn họ làm sao, đợi được đem người tìm tới, lại cho bọn họ một chút chỗ tốt, thả bọn họ rời đi là được rồi. Đừng nghĩ đào tẩu, nếu như các ngươi cho rằng đến thân thể chính mình bản rất cứng. Niệm Như Nhất cùng Niệm Tiểu Nhi hai cha con, liền như thế bị Bạch Thần sợ hai đến, một đêm đều không đủ chợp mắt. Ở trong mắt bọn họ, Bạch Thần nghiễm nhiên thành một cái ăn thịt người ác ma. Nói không chắc chỉ cần mình nhắm mắt lại, hắn sẽ một cái đem chính mình hai người nuốt xuống. Trái lại là Bạch Thần, ngủ yên tâm thoải mái, không chút nào bởi vì vừa đe dọa hai cái vô tội phụ nữ mà có cái gì lương tâm bất an. Tuy nói dằn vặt hơn nửa đêm, có điều Bạch Thần luôn luôn sẽ không bạc đãi chính mình, nên ăn ăn nên ngủ ngủ. Mãi cho đến mặt trời lên cao, rồi mới từ thảo phô đứng dậy. Xoa xoa lơ là con mắt, nhìn vẫn ngồi ở cách đó không xa hai cha con, tối hôm qua trước khi ngủ, Bạch Thần ngờ ngợ nghe được phụ nữ lương ở bày ra cái gì. Có điều Bạch Thần không đủ nhẫn tâm quấy rối hai người khổ tâm kế hoạch, vì lẽ đó liền ăn ngủ thiếp đi. Hai vị, các ngươi có đói bụng hay không? Lưỡng người đã nhanh một ngày chưa có ăn, nếu nói là không đói bụng, đó là lừa người. Chỉ là hai người bị dọa một buổi tối, đều quên đói bụng. Giờ khắc này bị Bạch Thần như thế nhắc lên, vẫn đúng là cho rằng trong bụng giống tuyết. Có điều ở không biết Bạch Thần tâm ý trước, hai người đều là nhất trí lắc đầu. Ta đói, Bạch Thần ánh mắt có chút nặng nề, con người của ta luôn luôn sống nguội không kỵ. Cái gì đều ăn. Các ngươi có đề nghị gì hay? Chúng ta vậy thì đi đánh một con món ăn dân ra đến. Nghiệm Như Nhất liền vội vàng nói. Hắn không nghe rõ Bạch Thần lời này là có ý gì, nhưng trong lòng là suy nghĩ lung tung dâng lên. Hắn cho rằng Bạch Thần là muốn nói, nếu như không có ăn, hắn sẽ ăn thịt người. Tuy rằng loại ý nghĩ này phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng là lại liên tưởng đến đêm qua các loại khủng bố hình ảnh. Bọn họ liền cảm thấy được khả năng này phi thường cao. Bạch Thần đột nhiên cảm thấy chính mình hung ác thú vị càng ngày càng ác liệt, lại đe dọa hai cái đã hoang mang lo sợ vô tội phụ nữ. Rất nhanh, Nghiệm Như Nhất liền đánh hai con sơn kê trở về, sau đó Ma Lưu mổ bụng phá đỗ, cỗ trên đống lửa phanh khảo. Đối với mỗi một cái người trong giang hồ tới nói, giã ngoại sinh tồn đều là một hạng chương trình học bắt buộc. Tuy nói Nghiệm Như Nhất hai cha con thực lực bình thường, nhưng là này khảo món ăn dân dã tay nghề nhưng là tương đương cao minh. Ăn uống no đủ sau, Bạch Thần tài năng ở tán lại động tác bên trong chuẩn bị khởi hành. Nghiệm Như Nhất cùng Nghiệm Kiều Nhi ánh mắt thiểm thước, vẫn cùng sau lưng Bạch Thần, tựa hồ là đang đợi cái gì. Bạch Thần bước tiến hoàn toàn không giống như là ở chạy đi, càng như là ở du sơn ngoạn thủy. Các ngươi là không phải đang chờ mong cái gì? Nói thí dụ như ta đột nhiên một đầu cắm ở trên đất loại hình. Bạch Thần hứng hờ nói rằng, Nghiệm Như Nhất cùng Nghiệm Kiều Nhi sắc mặt kỳ biến, Nghiệm Như Nhất hét lớn một tiếng, Kiều Nhi, chạy mau. Dứt lời Nghiệm Như Nhất liền ôm hẳn phải chết tuyệt tâm, cả người đánh về phía Bạch Thần. Bạch Thần hơi có chút dở khóc dở cười, né tránh Nghiệm Như Nhất tấn công, kỳ thực ta nghĩ nói cho các ngươi, độc không phải như vậy hạ. Chỉ bằng các ngươi đối với độc dược hiểu rõ trình độ, hơn nữa một ít từ tối hôm qua bộ thi thể kia trên tìm đến những kia độc dược, rất khó độc cùng ta. Nói thí dụ như các ngươi vừa nãy đang nướng thịt trên dưới tam hồn tán, dược lượng hạ quá hơn nhiều, cho tới để thịt vị đều thay đổi, đừng nói độc một cái tinh thông dược độc người, chính là một cái không hề kinh nghiệm hạ cửu lưu, phỏng chừng đều phải bị vạch trần. Bạch Thần liếc nhìn hai cha con, liền tiếp tục hướng phía trước đi tới, các ngươi chỉ cần đừng chạy, tùy tiện các ngươi làm sao giàn vặt, truy các ngươi rất mệt. Hai người mặt xám như cho tàn, tuyệt vọng nhìn Bạch Thần bóng lưng, trong lòng thê thê lương. Đột nhiên, Nghiệm Tiểu Nhi rít gào lên, ngươi này ác ma, ta cùng ngươi liều mạng. Đừng động thủ được không? Đánh nhau cũng là rất mệt. Lúc này mới sáng sớm, như thế đánh lộn, thực sự là quá phiền lòng. Bạch Thần đơn giản tránh thoát Nghiệm Tiểu Nhi thế tiến công, nắm lấy Nghiệm Tiểu Nhi vai, rộng lượng, đừng một bộ tìm chết chán hoạt, các ngươi đã đều không sợ chết, còn sợ còn sống à? Chết sớm muộn chết đều là chết, hôm nay chúng ta chính là chết, cũng tuyệt không để ngươi dễ chịu. Nghiệm Như Nhất cũng không biết nơi nào móc ra một cái cọc gỗ, trực tiếp đâm vào Bạch Thần sau lưng. Xì một tiếng, cọc gỗ theo tiếng đâm vào Bạch Thần hậu bối, huyết hoa lắp bắp ở Nghiệm Như Nhất trên mặt. Nghiệm Như Nhất sững sờ, hắn đều không nghĩ tới, mình có thể đắc thủ, chính mình lại có thể đắc thủ. Người trước mắt này nhưng là một chiêu liền thu thập Mạc Nạp cái kia ma đầu, làm sao như thế không còn dùng được. Nhưng là, Bạch Thần nhưng không có la đau, mà là quay đầu lại, liếc nhìn Nghiệm Như Nhất, có thể giúp đỡ nhổ ra sao. Ta đủ không được. Nghiệm Như Nhất bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, ngơ ngác nhìn Bạch Thần, Nghiệm Tiểu Nhi cũng giống như vậy vẻ mặt. Loại thương thế này đều không đủ để hắn có biểu thị. Người này quả nhiên không phải người. Liếc nhìn hai người hồn bay phách lạc dáng vẻ, Bạch Thần chỉ có thể hy vọng chính mình, đưa tay đi đủ sau lưng cọc gỗ, ở một phen nỗ lực sau khi, cuối cùng đem sau lưng cọc gỗ rút ra. Được rồi, chúng ta hiện tại ước pháp tam trường, đừng chạy trốn, đừng đánh nhau, đừng tìm chết chán hoạt, ta cũng hướng về các ngươi bảo đảm, chỉ cần tìm được Thiên Nhất giáo đội ngũ, không làm thương hại các ngươi. Bạch Thần khá là bất đắc dĩ nói. Chỉ là, giờ khắc này hai người trong lòng, đã triệt để đem Bạch Thần coi thành ác ma, còn hắn lời chót lưỡi đầu môi, bọn họ căn bản cũng không nghe lọt. Nhìn Bạch Thần ánh mắt, vẫn như cũ tràn ngập căm hận cùng sợ hãi. Được rồi, ta nói cho các ngươi biết đi, ta là hỏa diễm yêu quái. Bạch Thần trên người đột nhiên bốc cháy lên, chính như hắn nói như vậy, Phật Kim thân hạ, lại mọc ra hai đôi cánh tay, xem ra thật sự cùng ác ma như thế. Bạch Thần nói thật, ta sinh ra ở bên trong dãy núi này, nhưng là Thiên Nhất giáo nhưng đưa vào xâm phạm lãnh địa của ta. Vì lẽ đó ta phải đem bọn họ xé thành mảnh vỡ, còn các ngươi những này ngạch người không liên quan, ta là không có thể tùy ý hành hạ đến chết, nếu không, ta là sẽ gặp đến thiên khiển, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 766, lần theo. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Người đều là tin tưởng bọn hắn đồng ý tin tưởng sự vật, mặc kệ những chuyện này có bao nhiêu khó có thể khiến người ta tin tưởng. Làm Bạch Thần hảo ngôn hảo ngữ nói cho bọn họ biết, chính mình sẽ không làm thương tổn bọn họ thời điểm, bọn họ sẽ hoài nghi Bạch Thần có mục đích khác. Nhưng là làm Bạch Thần dùng như thế hoang đường cùng không hợp với lẽ thường lý do nói lúc đi ra, Niệm Như Nhất cùng Niệm Tiểu Nhi tin tưởng. Bởi vì trước mắt cái này hỏa diễm ác ma, tuyệt đối không phải là loài người, thân cao sắp tới 1 trượng, 6 cánh tay, làn da màu đen, hỏa diễm phụ thể, huyết sắc hoa văn ở trên người lưu động. Ta chỉ có thể đối với những kia, mạo phạm mảnh này thánh vực người động thủ, đối với người vô tội, là không thể động thủ, có điều các ngươi tiến vào ta trong lĩnh vực, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải phục tùng ta mệnh lệnh, nếu không, ta liền để cho các ngươi mãi mãi cũng đi không ra thập vạn đại sơn. Niệm Như Nhất cùng Niệm Tiểu Nhi dần dần từ trong khiếp sợ tỉnh lại, hiển nhiên, Bạch Thần dành cho bọn họ quá nhiều chấn động. Yêu quái. Hắn đúng là yêu quái. Trước bọn họ liền hoài nghi cái này người không phải người, dù sao Mạc Nạp võ công cao như vậy cũng không sợ, hơn nữa bách độc bất xâm, Niệm Như Nhất ở sau lưng của hắn đâm vào có gỗ, đều không đủ thương hắn mảy may, còn có những kia tầng tầng quỷ dị khó lường thủ đoạn, thế này sao lại là người nên có thủ đoạn? Ngươi thật sự không phải người. Niệm Tiểu Nhi nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Cái kia vóc người khôi ngô vóc người, tỏa ra khí tức kinh khủng, còn có cái kia người sống chớ tiến vào hát viêm, cũng làm cho người kính nể hoảng sợ. Bạch Thần nhếch môi cười dâng lên, dùng thanh âm khàn khàn nói, ngươi nói xem. Niệm Tiểu Nhi đã sợ đến liền lui lại mấy bước, Bạch Thần dần dần rút đi Phật Kim Thân, khôi phục dung mạo. Như nếu các ngươi có thể mang ta tìm tới Thiên Nhất Giáo, ta không chỉ không giết các ngươi, còn có thể cho các ngươi trong núi bảo, làm tạ ơn. Niệm Như Nhất cùng Niệm Tiểu Nhi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt vừa mừng vừa sợ, trong núi bảo. Có thể bị này mạnh mẽ mà đáng sợ yêu quái tôn sùng là bảo vật, cái kia nhất định là hy thế kỳ chân. Giờ khắc này hai cha con nơi nào còn có không tin đạo lý, đặc biệt nghe được Bạch Thần không chỉ không giết bọn họ, còn có thể cho bọn họ bảo vật làm thù lao sau, càng là lòng tràn đầy vui mừng. Có điều, nếu là các ngươi không đủ mang ta tìm tới bọn họ, như vậy ta nhưng là sẽ trừng phạt các ngươi. Yêu. Không, Sơn Thần. Điểm ấy xin ngài yên tâm, chúng ta biết hướng đi của bọn họ. Các ngươi biết. Đúng, chúng ta hai cha con tuy rằng tu vi không cao, nhưng là chúng ta nhưng là ở Lâu Vân Quý một vùng núi rừng, cho nên đối với lần theo có chính mình một bộ phương pháp. Niệm Như Nhất tự tin nói rằng, nguyên lai còn hiểu đến lần theo. Có điều này lần theo người có thể cùng lần theo động vật không giống nha. Chúng ta cũng lần theo hơn người, trước đây quan phủ người, cũng từng tìm chúng ta hỗ trợ, ở trong núi lần theo đào phạm. Mà lần theo người so với lần theo động vật càng đơn giản, đồng thời Thiên Nhất Giáo cái nhóm này yêu nhân số không ít, ở này vùng núi trong lúc đó hành tung, đều sẽ để lại rất nhiều manh mối. Có điều các ngươi đã đào tẩu 2, 3 ngày, năng lực tìm đến tung tích của bọn họ sao? Bạch Thần vẫn như cũ mang theo vài phần giọng hoài nghi hỏi. Chúng ta tuy rằng không biết Thiên Nhất Giáo yêu người ở đâu bên trong, nhưng là đêm qua bị Sơn Thần Ngài giết chết cái kia yêu nhân biết, mà hắn truy kích chúng ta thời điểm, ven đường tất nhiên lưu lại dấu vết. Chúng ta có thể tìm được trước Mạc Nạp cái kia yêu nhân dấu vết lưu lại, sau đó sẽ theo tung tích của hắn, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Thiên Nhất Giáo đội ngũ. Không thể không nói, hai cha con truy tung thuật quả thật có chỗ độc đáo, rất nhiều Bạch Thần cũng chưa chắc có thể phát hiện chi tiết nhỏ, hai cha con đều có thể ung dung phát hiện, thậm chí là hơn nữa lợi dụng. Mạc Nạp khinh công không cao, có điều trên người hắn đều là bôi lên trùng độc, mặc kệ là người vẫn là thực vật chạm được, đều sẽ tử vong, Sơn Thần ngài xem. Bên kia cái kia mấy cây thảo phiến lá đã xuất hiện khô vàng, lại không giống như là bình thường làm hoàng, mà là có vẻ hơi biến thành màu đen, Mạc Nạp cái kia yêu nhân đến thời điểm, nhất định đi qua nơi này. Cha, ngài sang đây xem, nơi này có một nhánh đứt ngạnh, đây là người vì là bẻ gãy. Bên này đi. Có hai cha con dẫn dắt, đường xá trở nên thuận lợi rất nhiều, không chỉ tách ra hổ báo manh thú, chính là liền đường xá đều trở nên ung dung thuận tiện. Rốt cục, trải qua hơn nửa ngày truy đuổi. Ba người ở một mảnh sơn giản đất trống ngừng lại. Niệm Như Nhất cùng Niệm Tiểu Nhi lại là một trận tra xét, cuối cùng Niệm Như Nhất đi tới Bạch Thần trước mặt, Sơn Thần Đại Nhân, Thiên Nhất Giáo ngày hôm qua từng ở này dừng lại quá, có điều sáng nay lại xuất phát, hơn nữa bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, rất nhiều thứ đều không có mang đi. Bạch Thần liếc nhìn mảnh đất trống này trên, đúng là hỗn độn vứt bỏ rất nhiều thứ. Nơi này không có tranh đấu dấu vết, lại đột nhiên tăng nhanh hành trình Bạch Thần nhíu mày trầm ngâm dâng lên. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, lẽ nào bọn họ phát hiện cái gì? Ngươi còn có phát hiện gì? Bạch Thần hỏi. Ngay vào lúc này hậu, Niệm Tiểu Nhi đi tới, Sơn Thần Đại Nhân, phía trước có một dòng sông, bọn họ tất cả mọi người tung tích, đều ở cái kia sông trước biến mất rồi. Sông. Bạch Thần lập tức đi về phía trước, quả nhiên, ở phía trước không tới một dặm địa phương, liền nhìn thấy một con sông lớn. Con sông lớn này nước sông chảy xiết, cũng không biết là chảy về phía phương nào. Mà hết thảy dấu vết, cũng ở con sông lớn này trước biến mất rồi. Này bên bờ không có bất kỳ độ hà dấu vết, nhưng là cũng đã không còn bóng người, lấy con sông lớn này dòng nước tốc độ, lớn như vậy đội ngũ, là không thể không có độ hà công cụ tình huống độ hà. Niệm Tiêu Nhi nói thật, trừ phi Bạch Thần đột nhiên mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, tìm tới, tìm tới. Niệm Tiêu Nhi cùng Niệm Như Nhất đều là một mặt mở mịt, không rõ nhìn Bạch Thần. Tìm tới cái gì? Nơi này không có thứ gì. Cũng đúng, trước mắt vị này nhưng là trong ngọn núi yêu quái, hắn khẳng định là có cái gì năng lực khó tin. Che giấu thật tốt, suýt chút nữa bị đã lừa gạt đi tới. Bạch Thần nắm lên bên bờ một tảng đá lớn, khối cự thạch này sợ là có nặng mấy ngàn cân, Niệm Như Nhất cùng Niệm Tiểu Nhi sợ hãi lui sang một bên. Trong lòng càng thêm xác định, người trước mắt này là cái yêu quái, nhân lực làm sao có khả năng nhẹ như vậy tùng nắm lên khổng lồ như thế thạch đầu. Bạch Thần dùng sức đem đá tảng đánh vào đại trong sông, chỉ một thoáng, bọt nước tung tóe, nhưng là cũng tại lúc này, không khí chung quanh như là xuất hiện một luồng vòng xoáy giống như vậy, bắt đầu ở đỉnh đầu của mọi người trên xoay tròn dâng lên. Sau đó chính là nước sông bên dưới, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen hang lớn. Niệm Tiểu Nhi cùng Niệm Như Nhất ngẩng đầu lên, nhìn giữa bầu trời vòng xoáy, trong mắt nghi ngờ không thôi. Lẽ nào là cái này yêu quái triển khai yêu thuật gì? Kỳ thực thế này sao lại là Bạch Thần cái gì yêu pháp? Chuyện này căn bản là một cái che lấp dấu vết ảo trận, mà che dấu chính là đáy sông cái kia hố đen, mà Bạch Thần ném mạnh ra khối cự thạch này, chính là phá giải ảo trận, cho tới giữa bầu trời xuất hiện loại kia liền dường như vòng xoáy như thế kỳ cảnh. Kỳ thực đây chỉ là ảo trận bị phá thời điểm, đặc thù quang ảnh hiệu quả mà thôi, bản thân là không có cái gì nguy hại. Cái ảo trận này bố trí phi thường cao minh, liền ngay cả Bạch Thần đều suýt chút nữa bị che đậy quá khứ. Có điều Bạch Thần vẫn là thông qua trước hai cha con tìm tới manh mối, suy đoán ra khỏi nơi này ảo trận. Thiên Nhất giáo khẳng định là phát hiện cái này ẩn giấu ở trong ảo trận hố đen, vì lẽ đó bọn họ tài năng vội vã lại đây, cũng bởi vì này nước chảy xiết nước sông, vì lẽ đó bọn họ đem phần lớn gánh vác trang bị đều vứt bỏ, dù sao nếu là bên người mang theo quá nhiều đồ vật, chỉ sợ bọn họ ở sông nước này bên trong đều tiếp cận không được hố đen, liền muốn bị nước sông cuốn đi. Mà bọn họ nếu là muốn tiến vào hố đen, dĩ nhiên là không cần độ hạ công cụ. Bạch Thần nghĩ thông suốt phía trước then chốt, phát hiện nữa cái ảo trận này, cũng sẽ không là việc khó gì. Có điều Bạch Thần đối với cái kia hố đen, nhưng là một trận đau đầu, biết rõ đường sẽ ở đó trong hố đen, nhưng là hắn kém cỏi nhất chính là kỹ năng bơi. Chính mình đường đường sơn thần, nếu như bị này thủy hướng về đi chết đuối, cái kia mất mặt nhưng là ném lớn. Sơn thần đại nhân, làm sao bây giờ? Tiến vào cái kia dưới nước hố đen. Bạch Thần lùi về phía sau mấy bước, lại nói, các ngươi tới sao? A, chuyện này Niệm Như Nhất nhìn một chút Niệm Tiểu Nhi. Niệm Tiểu Nhi ở ngắn ngủi trần chờ sau, kiên định nói rằng, đến. Vậy ta đi trước một bước. Đông trong lúc đó, Bạch Thần một cái bước xa, ở vài chục trượng chạy lấy đà sau, toàn bộ thân hình đống nhiên nhảy lên, bay lên không bay xuống ở hắc động kia phía trên, tiếp theo chính là đâm đầu thẳng vào dưới nước, cuối cùng biến mất ở trong hố đen. Niệm Như Nhất cùng Niệm Tiểu Nhi ở ngắn ngủi trần chờ sau khi, rốt cục cũng quyết định tuyệt tâm. Có điều hai người hạ thủy động tác, liền so với Bạch Thần ôn nhu hơn nhiều, hai người kỹ năng bơi không sai, chí ít này đại hà nước chảy xiết nước sông, vẫn chưa thể đem bọn họ hướng về đi. Hai người ở bên trong nước du đãng hơn 30 trượng, vẫn bơi tới nước sông trung ương, sau đó cũng theo cùng chui xuống nước, nhảy vào trong hắc động. Này hố đen rất dài, hai người ở bên trong nước bế khí hồi lâu, dưới nước bên trong đường hầm, hai người nhìn thấy có thi thể, hơn nữa bọn họ nhận ra, người này cũng là cùng bọn họ như thế, là Thiên Nhất giáo trộm tới người trong giang hồ. Ven đường lại gặp phải mấy cái chết đuối thi thể, trong đó hơn nửa đều là Thiên Nhất giáo giáo đồ. Hiển nhiên, người miêu kỹ năng bơi dù sao, muốn so với hán đường người kém, dù sao hán đường trung nguyên nhiều thủy. Ở dưới nước đường hầm bế khí tam khắc sau, hai người phát hiện Bạch Thần bóng người, có điều nhìn thấy vị này sơn thần đại nhân ở dưới nước khó coi tư thái, không khỏi một trận buồn cười. Xem ra coi như là yêu quái, cũng không phải không gì không làm được, hơn nữa hai người suy đoán Bạch Thần quá nửa là hỏa diễm yêu quái, ở này dưới nước, quá nửa là không vẫy vùng nổi cái gì có thể chịu đựng. Hai người lướt qua Bạch Thần, ở dưới nước cho Bạch Thần khoa tay một trận, ra hiệu Bạch Thần bọn họ đi trước một bước. Bạch Thần mũi đều tức điên, ở này dưới nước hắn là chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng là không thi triển ra được. Niệm Tiểu Nhi cùng Niệm Như Nhất dùng bốn khắc trung tìm tới lối ra, nhưng là Bạch Thần nhưng chậm chạp không ra mặt nước, lưỡng trong lòng người nghĩ, vị này Sơn Thần đại nhân sẽ không chết đuối chứ? Nghiệm Tiểu Nhi vẫn chưa yên tâm, lại hạ thủy hồi du nhìn xuống, lại phát hiện Bạch Thần còn ở dưới nước ung dung thong thả giàn vặt, chết đuối đúng là không đủ chết đuối, nhưng là tốc độ kia hãy cùng bước chậm như thế. Bạch Thần đầy đủ bỏ ra nửa canh giờ, lúc này mới nổi lên mặt nước, đối với Niệm Như Nhất cùng Niệm Tiểu Nhi thần sắc khác thường làm như không thấy. Bạch Thần liếc nhìn chu vi, nơi đây là lòng đất động đá, mà ở dung trong động không chỉ không hắc, trái lại lập lòe màu sắc sặc sỡ sắc thái, đây là địa chất trên một loại phản ứng hóa học. Có điều này động đá bốn phương thông suốt, chỉ là trước mặt bọn họ, liền có tới 4, 5 cái đường nối. Có biết bọn họ đi con đường kia sao? Niệm Như Nhất cùng Niệm Tiểu Nhi đều lộ ra vẻ nghiêm túc, ta lúc trước đã dò xét qua, bọn họ thật giống phân vài sóng người, mỗi con đường đều có người đi vào, xem ra bọn họ cũng không xác định, nên đi con đường kia, vì lẽ đó từng nhóm xuất phát. EZ-1152 Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt Chương 767, mỗi người đều có người cặn bã bằng hữu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Niệm Tiểu Nhi trước tiên tiến vào bên trong một con đường, đi mấy bước lại lui về đến, đối với Bạch Thần nói, bên trong còn có rất nhiều lối rẽ còn có lối rẽ. Nơi này có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái cửa ra vào. Niệm Như Nhất nói, e sợ Thiên Nhất giáo mang đến mấy trăm người, toàn bộ phân tán cũng không đủ lấp những này phân chỗ rẽ. Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi, liếc nhìn Niệm Như Nhất cùng Niệm Tiểu Nhi, từ phía sau lưng cởi xuống sau lưng màng bao. Niệm Tiểu Nhi cùng Niệm Như Nhất từ hôm qua liền nhìn thấy, Bạch Thần vẫn luôn gánh vác cái này màng bao, nhưng lại nhưng từ không thấy hắn mở ra, cũng không biết trong này trang chính là món đồ gì. Có điều làm Bạch Thần mở ra sau, hai người liền nhìn thấy một nhánh không giống người cánh tay, Bạch Thần đá đá cánh tay kia, trên cánh tay còn nhíu mày xiềng xích. Cánh tay kia bỗng nhiên nhảy đánh dâng lên, năm cái ngón tay lập tức cầm lấy mặt đất, tựa hồ muốn tránh thoát Bạch Thần ràng buộc. Đáng tiếc, chỉ dựa vào một cánh tay, hiển nhiên là không cách nào tránh thoát Bạch Thần ràng buộc. Niệm Tiểu Nhi cùng Niệm Như Nhất đã xem trợn mắt ngoát mồm, điều này cũng có thể. Giờ khắc này hai người càng thêm chắc chắc, Bạch Thần nhất định là yêu quái. Nếu không, tại sao có thể có loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, hơn nữa còn là phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Ta nghĩ, cánh tay này sẽ mang chúng ta tìm tới chính xác con đường. Bạch Thần tự tin nói rằng, cánh tay kia tựa hồ là thật sự nhận thức đường, Bạch Thần liền như là lưu cầu như thế, nắm xiềng xích một mặt, mặc cho cánh tay trên đất bò sát. Ba người đang trách tay dẫn dắt đi, một đường về phía trước, Niệm Tiểu Nhi rốt cục không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, do hỏi, Sơn Thần, cái này cánh tay là cái gì? Cái này a? Trước đây ta ở trong núi, nhìn thấy một cái ăn thịt người quái vật kia toàn thân đỏ chót. Thân cao 1 trượng. Ngậy! So với ta bản thể còn lớn hơn. Dám ở địa bàn của ta trên làm hại, này còn phải. Sau đó ta liền cùng quái vật kia đại chiến 300 hiệp, quái vật kia không địch lại, bị ta giết chết. Chỉ để lại này một cánh tay, sau đó ta liền phát hiện ngón này cánh tay, lại nắm giữ thần lực. Có thể tự động phân rõ chính xác con đường. Hai người nghe như mê như say, liền như là đang nghe chuyện thần thoại xưa như thế. Đương nhiên, trên thực tế bọn họ chính là đang nghe chuyện thần thoại xưa. Chỉ bất quá bọn hắn cho rằng đây là thật sự, trên thực tế nhưng là Bạch Thần mù bài. Sơn Thần đại nhân, nếu ngươi thần thông quảng đại như vậy, chẳng lẽ còn cần muốn chúng ta lần theo Thiên Nhất giáo những kia yêu nhân sao? Niệm Tiểu Nhi không hiểu hỏi. Tiểu Nhi, im miệng, Sơn Thần đại nhân thần thông quảng đại, làm sao có khả năng không tìm được Thiên Nhất giáo yêu nhân, hắn là ở cho chúng ta cơ hội. Ha ha, không có chuyện gì. Kỳ thực vậy ta này trong ngọn núi yêu quái, cũng là có lãnh địa mình. Ở lãnh địa của chính ta bên trong, ta tự nhiên năng lực tìm đến bọn họ, nhưng là bọn họ trốn quá nhanh, chạy ra ta địa giới, ở lãnh địa của ta ở ngoài, ta liền không thể hoàn toàn dựa vào chính mình yêu thuật tìm tới bọn họ. Nhưng là nếu như thế buông tha bọn họ, ta lại không cam lòng, vì lẽ đó à, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi môn những người phàm tục. Niệm Tiểu Nhi đột nhiên cảm thấy, trước mắt cái này trong ngọn núi yêu quái, cũng không phải ban đầu cho giảng dọa người như vậy. Chỉ ít dọc theo con đường này, cái này yêu quái đối với bọn họ thu hào vô phạm, thậm chí bọn họ hết lần này tới lần khác đắc tội, cái này yêu quái đều không có tính toán quá. So với những Thiên Nhất giáo đó người, không biết được rồi bao nhiêu lần. Đột nhiên, một bóng người từ cửa ngã ba khoan ra, đồng thời lớn tiếng quát, các ngươi là người nào? Bạch Thần thấy rõ người tới, là một người mặc người miêu trang phục người, hơn nữa bên hông có một khối có khắc Thiên Nhất lệnh bài, không chút nghĩ ngợi, lôi xiềng xích, tiện tay vung một cái kia quái tay lập tức nắm lấy này người miêu cái cổ. Răng rác một tiếng, quái tay đã vặn gãy người miêu cái cổ, Bạch Thần tiếp tục hướng phía trước, đối với hắn mà nói, giết một cái Thiên Nhất giáo giáo đồ, không hề áp lực. Ba người tiếp tục tiến lên. Đột nhiên nhìn thấy lưỡng bộ thi thể, này lưỡng bộ thi thể một cái là người miêu, một cái nhưng là giang hồ nhân sĩ. Cái kia người miêu ngực bị mũi kiếm đâm thủng, mà người giang hồ kia sĩ nhưng là bị người miêu giết. Bạch Thần vừa nhìn thấy này vốn có người miêu thi thể, lập tức kích động dâng lên, tìm tới. Cái này người miêu chí mạng kiếm thương, chính là thuần dương cung kiếm pháp gây thương tích. Hơn nữa kiếm chiêu cực kỳ ác liệt, nên chính là Ngô Đạo Đức gây nên. Bạch Thần lập tức tăng nhanh bước chân, hướng về động đá nơi sâu xa đi tới. Quả nhiên, liền nghe được phía trước truyền đến một trận đánh nhau chết sống thanh âm, chỉ thấy một cái mập mạp áo bào trắng đạo nhân, đang cùng mấy cái người miêu đánh nhau chết sống. Cái kia áo bào trắng đạo nhân không phải người khác, chính là Ngô Đạo Đức. Niệm Như Nhất cùng Niệm Kiều Nhi nhìn thấy Thiên Nhất giáo giáo đồ, lập tức liền muốn tiến lên động thủ. Có điều lại bị Bạch Thần ngăn cản, lôi kéo hai người trốn ở khúc quanh. Trước tiên đừng động thủ. Bạch Thần cười hắc hắc lên. Không thể không nói, này hồi lâu không thấy, Ngô Đạo Đức không gặp gầy gò, trái lại càng ngày càng phát tướng. Có điều kiếm pháp của hắn, nhưng là càng ngày càng ác liệt, sự tiến bộ tu vi càng là không chậm. Lúc trước Ngô Đạo Đức cùng Bạch Thần tu vi cũng chỉ là sàn sàn với nhau, Bạch Thần ỷ vào da dày thịt béo, hơn một chút. Nhưng là này đạo sĩ bất lương nhưng là nham hiểm gian trá, nếu là thật muốn tử đấu, Bạch Thần vẫn đúng là không nhất định đấu thắng Ngô Đạo Đức. Bây giờ Ngô Đạo Đức dĩ nhiên đột phá tiên thiên, lên cấp tam hoa tụ đỉnh, cái kia thuần dương kiếm pháp vốn là thiên hướng linh xảo, phối hợp thuần dương nội lực chất phác lâu dài đặc tính, có thể nói là tuyết bay hoa rơi, phiêu gần như kiếm tiên. Nhưng là này vốn nên là không nhiễm trần tục kiếm chiêu, rơi vào Ngô Đạo Đức trong tay, nhưng nhiều hơn mấy phần xảo quyệt, thậm chí có thể nói là hèn mọn. Uy lực không chỉ không có một chút nào yếu bớt, trái lại là càng ngày càng khó chơi. Cùng Ngô Đạo Đức giao thủ cái kia mấy cái người miêu, cũng là thân thủ quỷ quyệt khó đề phòng, tu vi cùng Ngô Đức Đạo đều ở sàn sàn với nhau, nhân số lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lẽ ra đã sớm nên bắt Ngô Đạo Đức, nhưng là Ngô Đức Đạo nhưng là chiến đấu đến nay, không có một chút nào dấu hiệu thất bại. Tuy nói mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, nhưng dù sao bị Ngô Đức Đạo hữu kinh vô hiểm tách ra. Ngô Đạo Đức một chiêu tràn ngập linh khí, một chiêu kiếm lái hạc tây quy, nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem một cái người miêu cái cổ cắt ra, cái kia người miêu yết hầu phun máu vài thước cao, ngạc nhiên ngã xuống đất, coi là thật là một chiêu kiếm sẽ đưa hắn quy thiên. Mũi Châu, ngươi đánh cắp bản giáo bảo vật, bây giờ còn dám thương bản giáo người, làm thật không sợ bản giáo thánh uy. Chuyện cười, thiên hạ bảo vật, có người có tài chiếm được, có trách thì chỉ trách các ngươi Thiên Nhất giáo biết rõ này kim ngân xà quý giá, còn không hơn nữa thỏa đáng bảo quản. Bây giờ rơi vào trong tay ta. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ các ngươi vô năng. Khà khà. Thức thời liền mau chóng tối lui, bản đạo gia lòng dạ từ bi, không muốn làm thêm giết chóc, nếu không, cái kia bản đạo gia chỉ có thể đại khai sát giới. Không thể không nói, Ngô Đạo Đức người như thế, là tối có thể sinh tồn, mặc kệ thân ở nơi nào. Đều có thể sống rất thoải mái, rất thoải mái. Bạch Thần che mặt trên, đột nhiên nhảy ra, bảo vật gì, bổn đại gia cũng muốn mở mang. Ngươi là người nào? Cái kia mấy cái mầm người biến sắc mặt, nghi ngờ không thôi nhìn đột nhiên nhảy ra Bạch Thần. Bạch Thần cười hì hì, ngươi quản ta là người như thế nào, ngược lại thấy giả có phần, đạo sĩ thúi, đem bảo vật giao ra đây, bổn đại gia lưu ngươi toàn thời. Nói mạnh miệng cũng không mang theo thở, muốn nảy kim ngân xà. Liên hỏi trước một chút đạo gia trên tay ta mũi kiếm không sắc bén. Ngô Đạo Đức đối với cái này đột nhiên xuất hiện người bịt mặt, tựa hồ không có chút nào hoang mang. Mũi kiếm hoành ở trước người, một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Vậy ta liền không khách khí. Bạch Thần cười hì hì, đột nhiên hướng về Ngô Đạo Đức chụp tới. Ngô Đạo Đức trong lòng giật mình, trong lòng thầm mắng một tiếng, nâng kiếm liền chặn. Nhưng là sau một khắc, Ngô Đạo Đức mũi kiếm liền bị Bạch Thần trong tay nhấc theo quái tay cầm trụ. Ngô Đạo Đức nghi ngờ không thôi, muốn rút kiếm nhưng là không hề động một chút nào. Người Ngô Đức Đạo còn chưa kịp mở miệng, Bạch Thần một cước đá vào Ngô Đức Đạo trên bụng. Hoa một tiếng, Ngô Đức Đạo phun máu mà ra, chật vật trên đất lăn hai vòng. Cái kia mấy cái người miêu càng là nghi ngờ không thôi, bọn họ cùng Ngô Đức Đạo đấu như thế hồi lâu, cũng không từng chiếm quá bán chút lợi lộc, trái lại tổn thương ba người. Nhưng là này đột nhiên đến người bịt mặt, nhưng là một chiêu liền thất bại Ngô Đức Đạo. Bản giáo trộm tới những kia người trong giang hồ, có cái nào có cỡ này thân thủ. Những này người miêu đều coi Bạch Thần là làm, là bị bắt mà đến người trong giang hồ, trên mặt nghi ngờ không thôi. Ngô Đức Đạo xóa đi vết máu ở khoe miệng, không có lập tức đứng dậy, trái lại là ngồi dưới đất, chửi ầm lên dâng lên, tiểu tử, ngươi cùng bản đạo gia đùa thật à? Phí lời, bổn đại gia lẽ nào là cùng ngươi chơi giả như không được. Bạch Thần trong lòng hơi hơi kinh ngạc, này mũi trâu con ngươi vẫn đúng là đủ tinh, lâu như vậy không đủ thấy, lại một chút liền nhận ra thân phận của chính mình. Ta thảo đại gia ngươi, đại gia ban đầu ta thâm nhập miếu lĩnh, nhưng là vì tìm tung tích của ngươi, ngươi liền như thế đối xử bản đạo ra sao? Làm người cũng nên có chút lương tâm chứ. ngươi này không đủ lương tâm cầu vật. Bản đạo gia cùng ngươi không để yên. Bạch thần kéo xuống khăn che mặt, đầy mặt ý cười nhìn Ngô Đức Đạo, lao con đây. Chết rồi. Ngô Đức Đạo rất không đủ phẩm hồi đáp. Bạch thần sầm mặt lại, đông nhiên tiến lên một bước, khí thế hùng hổ hừ nói, lao quan nếu như chết rồi, ta liền kéo ngươi trốn cùng. Ngô Đạo Đức vội vã bỏ lên, về phía sau trốn một chút, đùa giỡn. Đùa giỡn. Cần phải như thế lên cơn giận dữ sao, lâu như vậy không đủ thấy, làm sao tính khí vẫn là ác liệt như vậy. Cái kia hắn ở đâu? Hai người bọn ta kế hoạch trộm này kim ngân xà. Kết quả hắn thất thủ. Ngô Đạo Đức rất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bạch thần nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Ngô Đức Đạo. Sẽ không là ngươi cố ý bắn hắn, sau đó ngươi tài năng tiện hạ thủ chứ. Ngô Đức Đạo bị Bạch thần nhìn chăm chú tâm hoảng, cười gượng hai tiếng, sao có thể chứ? Đạo gia ta cũng là giảng đạo nghĩa giang hồ, nghĩa chữ trước tiên. Được rồi, chớ ở trước mặt ta giả bộ ngớ ngẩn, ngược lại ta liền đem đối thoại lực này, lao quan nếu như thiếu sợi lông, ta liền đem trên người ngươi mau đều dịch. Ngô Đức Đạo liếc nhìn Bạch thần phía sau, niệm như nhất cùng niệm tiểu nhi đi tới, lập tức hướng về hai người vây vây tay, yêu. Này không phải niệm gia phụ nữ sao, thật là khéo a. Niệm Kiều Nhi cùng niệm như nhất tự nhiên là nhận ra đạo sĩ béo này bởi vì kiếm pháp cao thâm, hơn nữa làm người khéo đưa đẩy, mặc dù là ở thiên nhất giáo, cũng là lăn lộn vui vẻ sung sướng, so với bọn họ phụ nữ loại này hạ cửu lưu, thoải mái không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là, cái này đạo sĩ béo làm sao nhận ra sơn thần, đây là bọn hắn lần thứ nhất đối với thân phận của Bạch thần sản sinh hoài nghi. Bạch thần nhún nhún vai, người cả đời này luôn có thể giao mấy tên rác rưởi bằng hữu, bản sơn thần cũng không thể ngoại lệ. Sơn thần. Ha ha, Ngô Đức Đạo chỉ vào Bạch thần, sơn thần. Bạch thần. Ngươi lại ở giả thần giả quỷ a? Ngươi còn có nhàn tình nhã trí cùng ta nói chuyện thiếm, không trước tiên giải quyết này mấy cái thiên nhất giáo người sao? Có ngươi ở, còn cần phải ta ra tay sao? Sơn thần đại nhân. Mời ngài tự mình ra tay, để tiểu nhân mở mang tầm mắt đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 768, vô cùng vô tận. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Giờ khắc này niệm như nhất cùng niệm tiểu nhi đã không phân biệt được, người trước mắt này đến cùng có phải là yêu quái. Cái kia mấy cái người miêu cũng đã dương cung bạc kiếm, Bạch thần liếc nhìn cái kia mấy cái người miêu. Chuyện của chính mình làm, ta có thể không đủ nghĩa vụ vì ngươi làm rút. Bạch thần rất không tử tế lui lại, chỉ để lại Ngô Đức Đạo một người. Ngô Đạo Đức đầy mặt lửa giận, họ Bạch. Tốt xấu chúng ta cũng là từng vào sinh ra tử, ngươi làm người không thể như thế vô tình vô nghĩa đi. Nói đến, ta còn giống như đã cứu mạng ngươi, đúng không? Hiện tại ta không nợ ngươi, trái lại là ngươi còn thiếu ta một cái mạng tới. Bạch thần cười híp mắt nhìn Ngô Đức Đạo khí mũi đều sai lệch. Được, ta liền không tin ngươi thấy chết mà không cứu. Đến đây đi. Giết ta đi, ta liền nhìn ngươi có phải là thật hay không khoanh tay đứng nhìn. Ngô Đức Đạo bãi làm ra một bộ không biết sợ tư thái. Mở hai tay ra đón cái kia mấy cái người miêu. Cái kia mấy cái người miêu ánh mắt lấp loé không yên, bọn họ vẫn đúng là không tin, cái này chết tiệt mũi trâu thật sự như thế đại nghĩa lâm nhiên. Phải biết, bọn họ nhưng là ăn đủ này mũi trâu vị đắng, đánh chết bọn họ cũng không tin Ngô Đức Đạo sẽ bó tay chịu trói. Mắt thấy cái kia mấy cái người miêu không chủ động tới, Ngô Đức Đạo khá có một ít phẫn nộ, các ngươi đúng là động thủ a, bản đạo gia tư thế đều dọn xong nền cổ bị đâm, dứt khoát một chút. Đến đây đi. Ngô Đức Đạo càng như vậy, cái kia mấy cái người miêu liền càng là không dám động thủ, mấy cái người miêu liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên quay đầu liền chạy, chỉ một thoáng liền nhảy vào phía sau chỗ rẽ bên trong. Bạch thần chính là muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được, Ngô Đức Đạo nhưng là một mặt ung dung, tựa hồ là từ lâu ngờ tới cái kia mấy cái người miêu phản ứng. Ngô Đức Đạo cười khanh khách nhìn Bạch thần, ai? Thời đại này chết cũng không dễ dàng. Lần này đến phiên Bạch thần phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngô Đức Đạo, hận không thể một đao đâm chết hắn được. Hắn như thế cố ý thả chạy những thiên nhất giáo đó giáo đồ, đến thời điểm thế tất yếu thông báo bọn họ thái thượng trưởng lao đan hóa. Thậm chí còn có thể uy hiếp đến quan đông thiên tính mạng. Giữa lúc Bạch thần sắc mặt tái xanh thời gian. Đột nhiên, phía trước chỗ rẽ động đá bên trong, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền nhìn thấy lúc trước đào tẩu một cái người miêu, lại trở về. Có điều cái kia thất kinh người miêu phía sau. Còn theo một con chưa từng gặp cự thú. Cái kia cự thú ngoác miệng ra, một áng lửa gào thét mà ra. Tiếp theo liền bắn ở cái kia người miêu phía sau. Cái kia người miêu liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, thân thể trong nháy mắt bị hoành thành mảnh vỡ, mà cái kia ánh lửa vẫn như cũ trực tiếp hướng về phía trước xẹt qua, cuối cùng đánh vào động đá trên vách đá. Tiếp theo ở một trận đất rung núi chuyển bên trong, cắt bay đá chạy bên trong, con cự thú kia hướng về Ngô Đức Đạo nhào tới. Ngô Đức Đạo vừa nãy khoảng cách nổ tung trung tâm phân cao thấp, bản cũng đã bị xung kích hướng về đầu váng mắt hoa. Mọi người không đủ đứng vững, lảo đảo dáng vẻ, chưa kịp hắn lấy lại tinh thần, con cự thú kia cái miệng lớn như chậu máu đã bao phủ xuống. Ngô Đức Đạo trên mặt lộ ra thảm đạm vẻ, chỉ là như vậy nhìn Bạch Thần, khẽ nhả một tiếng, chơi thoát. Nhưng là, ngay vào lúc này hậu, Bạch Thần đã phi vụt tới. Hắn còn thật sự không cách nào nhìn Ngô Đức Đạo chết thảm mà thấy chết mà không cứu, Bạch Thần nằm đấm, gào thét gió cùng hỏa, mạnh mẽ nện ở cự thú trên cằm. Cự thú ngửa người đổ ra, Bạch Thần một cái liên hoàn chân, mạnh mẽ suy ở cự thú ngẩng lộ ra bụng. Cái kia vạn cân trọng cự thú, liên ở Bạch Thần thế tiến công hạ, thân thể mạnh mẽ nện ở trên vách động, tạo thành hai lần thương tổn. Bạch Thần không dừng lại chút nào, lần thứ hai nhào tới cự thú trước mặt, hai tay vây quanh trụ cự thú cái cổ. Sau đó chính là lấy hắn sức mạnh lớn nhất, dùng sức một bài. Cự thú toàn bộ đầu, đều bị Bạch Thần bẻ xuống đến. Niệm Như Nhất cùng Niệm Kiều Nhi đều há hốc mồm, hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Này con khủng bố không có đạo lý hung thú. Lại liền như vậy bị Bạch Thần mấy hiệp trong lúc đó thu thập. Mà quá trình này, ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động. Bạch Thần dùng trực tiếp nhất thủ đoạn. Giải thích bạo lực Mỹ học chân lý. Chỉ là, Bạch Thần trên mặt lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Bởi vì vừa nãy này con cự thú phun ra lửa quang thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được cự thú trong miệng đang ngưng tụ tự do năng lượng. Nguyên bản Bạch Thần coi chính mình là độc nhất vô nhị chiêu thức, nhưng liền một con xuất sinh đều sẽ. Bạch Thần, hơn nửa năm trước xem ngươi cùng ta có điều sản sản với nhau, làm sao nhanh như vậy không gặp, ngươi hãy cùng cắn dược như thế, bản đạo gia đều bị ngươi kéo xuống nhiều như vậy. Nô Đức Đạo đang khiếp sợ sau khi, khá là bất mãn nói. Trái tim đen u ám. Kỳ thực hắn cũng không đủ tư cách nói Bạch Thần, hắn tu vi của chính mình tiến cảnh cũng một điểm không chậm. Bạch Thần lại không để ý tới Ngô Đức Đạo, bởi vì hắn cảm giác, này con cự thú thi thể bên trong, tựa hồ có món đồ gì đang hấp dẫn chính mình. Bạch Thần cũng không để ý người bên ngoài ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp cho này con cự thú thi thể đến rồi cái phân thây, trong lúc nhất thời máu tươi tung tóe. Bạch Thần trước mắt đột nhiên né qua một tia sáng, hắn phát hiện là cái gì hấp dẫn chính mình, ở này cự thú bụng. Bạch Thần đào ra một viên đỏ tươi tinh thạch, trong đó chất chứa nồng nặc thuộc tính lửa tự do năng lượng. Đây là vật gì Ngô Đức Đạo chẳng biết xấu hổ đưa tay, muốn cướp đi Bạch Thần trong tay tinh thạch. Bạch Thần đương nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn, đẩy ra Ngô Đạo Đức sau, thử nghiệm lợi dụng viên tinh thạch này trên thuộc tính lửa tự do năng lượng. Quả nhiên, chính như Bạch Thần dự liệu như vậy, viên tinh thạch này thả ra tự do năng lượng, liền cùng trên người mình phóng thích tự do năng lượng như thế, cũng có thể hơn nữa lợi dụng. Bạch Thần càng thêm hiếu kỳ. Lẽ nào trong cơ thể chính mình cũng có một viên như vậy tinh thạch? Ngay ở Bạch Thần vẫn còn trầm tư suy nghĩ thời khắc, động đá đột nhiên phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, lại là một tiếng cự thú tiếng gầm gừ truyền đến. Bạch Thần cùng Ngô Đức Đạo liếc mắt nhìn nhau, lập tức hướng về cái thanh âm kia khởi nguồn chỗ rẽ đi đến. Rốt cục, Bạch Thần cùng Ngô Đức Đạo trước mặt, thình lình xuất hiện một cái hố lớn, này cự trong hầm, tụ tập hàng trăm hàng ngàn cùng lúc trước như thế cự thú, to to nhỏ nhỏ, đếm mãi không hết. Mà ở cự trong hầm, hàng trăm người đang cùng những kia cự thú đối kháng. Có điều cự thú thi thể có điều mười mấy con, mà thi thể của con người, sợ là không xuống 200 vốn có. Những người này có người trong giang hồ, cũng có thiên nhất giáo giáo đồ. Bạch Thần cùng Ngô Đức Đạo vẫn chưa lập tức nhảy vào cự trong hầm, mà là ở cửa động nơi hướng phía dưới quan sát, tìm kiếm quan đông thiên bóng người. Mà hố lớn chu vi, tất cả đều là to to nhỏ nhỏ cửa động, lại như là một cái tổ ong như thế. Những kia cửa động không ngừng lao ra loại này cự thú, không ngừng gia nhập chiến cuộc. Bạch Thần không tìm được Quan Đông Thiên bóng người, lại phát hiện ở cái kia hố lớn trung tâm, có một ông già thân thủ nhưng là dị thường tuyệt vời. Tay không liền có thể đập chết một con cự thú, hầu như đều là một chiêu một cái. Lão giả kia là ai? Thiên nhất giáo đệ nhất cao thủ. Thái thượng trưởng lão Đan Hóa. Ngô Đức Đạo đáp lại nói. Tuy rằng Đan Hóa tu vi cao tuyệt, nhưng là dù sao cũng là một tay khó vô nên đều, kiến đông cắn chết voi bi kịch sắp phát sinh ở trên người hắn. Có điều cắn chết hắn, tuyệt đối không phải cái gì con kiến. Những này cự thú hung tàn đến cực điểm, mặc dù là liều mạng trọng thương, cũng muốn giết chết trước mặt đối thủ. Hơn nữa số lượng lại nhiều làm người giận sôi, như vậy lượng lớn quái vật, chính là có trăm vạn đại quân cũng là không làm nên chuyện gì. Tìm tới. Đột nhiên, Ngô Đức Đạo phát sinh một tiếng thét kinh hãi, chỉ vào hố lớn phía dưới, một cái trốn ở một khối đá lớn phía dưới, kéo dài hơi tàn Quan Đông Thiên. Xem Quan Đông Thiên dáng vẻ, cũng là trải qua một hồi khốc liệt chiến đấu, trên người vết thương đầy dẫy. Làm sao bây giờ? Ngô Đức Đạo quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần. Hắn cũng biết Quan Đông Thiên tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, không phải đùa giỡn thời điểm. Nhưng là, xuống cứu viện Quan Đông Thiên, đừng nói có cứu hay không, chính là tính mạng của chính mình. e sợ cũng chưa chắc giữ được. Bạch Thần cắn răng, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, chính là hắn cũng không làm được. Đem nhiều như thế quái vật hết mức giết sạch. Ngươi bảo đảm bảo vệ bọn họ phụ nữ. Ta xuống. Bạch Thần nghiêm nghị nói rằng, chờ chút ngươi ở đây tiếp ứng, ta sẽ đem lão quan đưa ra. Bọn họ vị trí cửa động, cách xa mặt đất sợ là có tới hơn 30 trượng, muốn xuống, cẩn thận leo lên đúng là có thể, nhưng là muốn tới, vậy thì không phải đơn giản như vậy. Có điều Bạch Thần quen thuộc thô bạo phương thức ra trận, vì lẽ đó là trực tiếp từ cửa động hướng về hố lớn bên trong nhảy. Nô Đức Đạo con ngươi đều sắp trừng đi ra, kinh ngạc nhìn Bạch Thần rơi vào hố lớn bên trong. Trên mặt đất đập ra một cái động. Niệm Kiều Nhi nhìn phía dưới Bạch Thần âm thanh, sợ hai nói rằng, sẽ không ngã chết chứ. Ngậy! Hẳn là sẽ không đi. Tiểu tử này sợ chết vô cùng. Liên mười mấy tức thời gian, Bạch Thần từ trong động đứng lên. Hướng lên trên liếc nhìn Ngô Đức Đạo. Ngô Đức Đạo nhất thời chửi ầm lên, ta thảo. Tiểu tử này có phải là người hay không cha đẻ mẫu dưỡng a? Có điều ngay ở Bạch Thần xuống thời điểm, tình cảnh bên trong thế cuộc lại phát sinh ra biến hóa. Đan Hoa cuối cùng vẫn là ở bầy thú thế tiến công bên trong, bị phía sau một áng lửa bắn trúng, nửa cái vai đều bị đập cho huyết vụ đầy trời. Mà Đan Hoa cũng ở tuyệt vọng bên trong, lấy một chiêu tự bạo, đánh giết mấy chục con quái vật, đương nhiên, cũng lan đến mười mấy người. Tình cảnh trên nhất thời lộ ra ngắn ngủi trống trải, Bạch Thần vọt thẳng đi tới, tuy rằng Đan Hoa vừa chết, tình cảnh chẳng mấy chốc sẽ mất khống chế, có điều cái này cũng là một cơ hội, Đan Hoa tự bạo, để chu vi quái vật xuất hiện chỗ hổng. Bạch Thần không hề bảo lưu, Phật Kim Thân, Thần Thái, Hóa Long Quyết, đồng thời vận chuyển, trong lúc nhất thời, Bạch Thần cũng nắm giữ không thấp hơn Đan Hoa sức chiến đấu. Thậm chí là tăng thêm sự kinh khủng, Bạch Thần liền như là một cái giết chóc gác ma giống như vậy, mười mấy viên hỏa cầu ở chung quanh hắn quanh quẩn, bất kỳ tiếp cận quái vật, hỏa cầu liền sẽ chủ động đón đánh đi tới, sau đó chính là ầm một tiếng, tan xương nát thịt. Bạch Thần mục tiêu rất rõ ràng, chính là Quan Đông Thiên, còn ven đường những người khác. Quan hắn điều sự tình. Ít đi Đan Hoa áp chế, những quái vật kia giết lên người càng là trắng trợn không kiêng rẻ, tình cảnh đã bắt đầu tan vỡ. Bạch Thần ở giết mười mấy con quái vật sau khi rốt cục vọt tới Quan Đông Thiên trước mặt. Quan Đông Thiên gian nan ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, hắn không nhận ra giờ khắc này bị Phật Kim Thân thay đổi hình dáng Bạch Thần, còn tưởng rằng cũng là quái vật một loại. Quan Đông Thiên nắm lên đao trong tay, liền muốn hướng về Bạch Thần phách khảm quá khứ. Bạch Thần đoạt lấy Quan Đông Thiên nói, lão quan, là ta. Bạch Thần. Bạch Thần vừa nói, một bên nắm lên Quan Đông Thiên, liền quay đầu lại giết đi. Quan Đông Thiên đầu hết sạch, Bạch Thần. Trước mắt quái vật này là Bạch Thần. Có điều cũng không thể kìm được hắn làm thêm cân nhắc, cả người đều bị Bạch Thần kháng trên vai trên. Giờ khắc này Bạch Thần, thật có thể nói là gặp thần sát thần, nộ Phật giết Phật. Ngày càng ngạo nghễ, có điều đối mặt như nước thủy triều bình thường bầy thú, chính là hắn mạnh mẽ đến đâu, e sợ cũng không lật nổi sóng gió gì. Bạch Thần một đường ra sức chém giết, giờ khắc này toàn bộ hố lớn bên trong, ngoại trừ hắn cùng Quan Đông Thiên, đã một người sống đều không có. Mà quái vật số lượng còn ở rất co tăng nhanh. Căn bản là giết chết bất tận. Ở tuyệt đối số lượng trước mặt, tất cả nỗ lực đều có vẻ như vậy phí công. Bạch Thần con mắt đã bị một tầng huyết sắc che đậy, vì càng hữu hiệu suất cứu viện Quan Đông Thiên, hắn cố ý lựa chọn thần thái, mà không phải càng thêm bạo ngược ma thái. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ này không phải một cái rất lựa chọn tốt. Quái vật thực sự là quá hơn nhiều, nhiều làm người giận sôi. Chẳng trách trước đây tấn công Thập Vạn Đại Sơn đội ngũ, từ không có người sống sót trở về. Đối mặt loại này quy mô thế tiến công, bất kỳ đội ngũ đều muốn toàn quân bị diệt. Dù cho là có thiên nhân hợp nhất cảnh giới cường giả tuyệt thế mang đội, e sợ đối mặt loại cục diện này, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Rốt cục, trải qua một phen nỗ lực, Bạch Thần rốt cục giết tới hố lớn biên giới. Bạch Thần liếc nhìn phía trên, Nô Đức Đạo giờ khắc này cũng rất hồi hộp. Bạch Thần nắm lên tay Quan Đông Thiên, không có nửa điểm ôn nhu, mạnh mẽ đập về phía Ngô Đức Đạo. Quan Đông Thiên cả người liền với tâm đều vọt lên, chỉ thấy phía dưới Bạch Thần, khoảng cách càng ngày càng xa. Sau đó thân thể đột nhiên bị Ngô Đức Đạo lôi kéo, xả lại đây. Quan Đông Thiên cùng Ngô Đức Đạo ở cửa động lăn hai vòng, vội vã vọt tới biên giới, nhìn phía dưới Bạch Thần. Quan Đông Thiên càng là kích động hô to, Bạch Thần, ngươi mau lên đây. Bạch Thần cũng theo dùng sức nhảy một cái, nhưng là còn không đủ dựng lên một trượng, một con quái vật liền đem hắn đánh gục. Sau đó chính là càng ngày càng nhiều quái vật, liên tiếp đem giấy rùa đứng lên đến Bạch Thần đánh gục. Các ngươi đi mau. Bạch Thần một bên điên cuồng tàn sát, một bên hướng về cửa động nơi Quan Đông Thiên quát. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 769, điểm ly khai không thể trách xã hội. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Quan Đông Thiên nhìn Bạch Thần, vì cứu hắn, lại chính mình thân hãm hiểm cảnh, đã sắp muốn điên. Bạch Thần là hắn người đáng tin tưởng nhất, mặc kệ là Bạch Thần lời nói, vẫn là Bạch Thần thành tựu, đều không có lôi hắn ở trên giang hồ hiệp danh. Hắn dù cho là chết, cũng không muốn để Bạch Thần, vì cứu hắn mà ném mất tính mạng của chính mình. Nếu là như thế, hắn thả rằng đi chết. Quan Đông Thiên nhìn thấy Bạch Thần ở sắp chết dãy rùa tàn sát, trong lòng đang chảy máu. Hắn thậm chí muốn liều lĩnh nhảy xuống, Nô Đức Đạo liền vội vàng nắm được Quan Đông Thiên. Quan Đông Thiên cũng không có Bạch Thần loại kia ra dày thịt béo năng lực, này nhảy xuống, đừng nói giúp Bạch Thần bận điệu, sợ là trực tiếp liền muốn ngã chết. Nô Đức Đạo, ngươi cho ta buông tay. Quan Đông Thiên phẫn nộ quát, trong mắt ánh mắt, liền giống như là muốn giết Nô Đức Đạo như thế. Nô Đức Đạo nhưng là trầm mặt, ánh mắt của hắn nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần cùng hắn Diêu tướng nhìn nhau, Nô Đức Đạo tuy rằng thường ngày tác phong tùy tiện, nhưng là hắn cũng là Bạch Thần vì là không nhiều, có thể tin tưởng người. Tựa như lúc trước thập lý phô chiến dịch, Bạch Thần liền để Ngô Đức Đạo bảo vệ Tú Phường như thế. Bởi vì Ngô Đức Đạo là tối lý tính, hắn biết nên làm ra lựa chọn như thế nào. Hắn cũng biết, như thế nào mới có thể bảo lưu lợi ích lớn nhất. Ngô Đức Đạo cùng Bạch Thần tính cách nhìn như hoàn toàn không hợp, trên thực tế nhưng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Có điều hai người còn có bản chất khác nhau, Bạch Thần làm việc, thường thường là bất chấp hậu quả. Mà Ngô Đức Đạo nhưng là tính toán chi ly, vừa vặn bù đắp Bạch Thần không đủ. Ngô Đức Đạo một trưởng đem Quan Đông Thiên đánh ngất, trong lòng cười khổ, Bạch Thần làm đại nghĩa lâm nhiên, chính mình hiện tại liền thành kẻ ác. Chờ Quan Đông Thiên sau khi tỉnh lại, mình tuyệt đối muốn trở thành hắn không đội trời chung kẻ thù. Có điều giờ khắc này Ngô Đức Đạo cũng là tuyệt đối lý tính phái, liếc nhìn bên người Niệm Như Nhất cùng Niệm Tiểu Nhi, khẽ quát một tiếng, đi. Ai biết còn có bao nhiêu quái vật, nếu là lại ở đây gặp phải một con, chỉ sợ bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Trái lại hố lớn bên trong Bạch Thần, giờ khắc này đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Hắn cũng không biết chính mình giết bao nhiêu con quái vật, ngược lại ở xung quanh hắn, quái vật thi thể đếm không hết. Bạch Thần vẫn chưa phát hiện, hố lớn bên trong, những kia bị tàn sát quái vật, máu tươi hướng về biên giới chạy xuôi quá khứ. Hố lớn biên giới quay chung quanh một vòng rãnh, mà quái vật huyết đã đem rãnh lấp kín, những kia huyết bắt đầu sôi trào dâng lên. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác mặt đất chấn động. Tiếp theo liền nhìn thấy nguyên bản bằng phẳng vùng đất trung tâm, bay lên một cái bệ đá. Bạch Thần không kịp làm càng nhiều cân nhắc, nguyên bản vẫn bị hắn coi như vũ khí quái tay, đột nhiên điên cuồng hướng về cái kia bệ đá phóng đi. Cũng không biết này quái tay khí lực từ nơi nào tới, ngược lại liền ngay cả Bạch Thần đều không tự chủ được bị quái tay lôi đi. Hoặc là nói giờ khắc này Bạch Thần đã còn lại không có mấy khí lực, trái lại là quái tay, tựa hồ nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. Bạch Thần cả người đều trên đất kéo dài đi tới trung ương. Cái kia quái tay bỗng nhiên bắn lên đến, hạ thấp ở trên bãi đá. Mà bệ đá trung ương, vừa vặn dùng một cái trưởng ấn rãnh, quái tay lập tức đem chính mình trưởng ấn nhấn vào trong đó. Ngay vào lúc này, khó mà tin nổi cảnh tượng xuất hiện, ở Bạch Thần đỉnh đầu mấy trượng khoảng cách, xuất hiện một vệt ánh sáng. Mà tia sáng kia vẫn chưa hạ xuống, mà là xoay quanh ở giữa không trung, không ngừng xoay tròn. Dần dần, tia sáng kia xoay tròn bên trong, hình thành một cái vòng sáng. Bạch Thần, mau tránh ra. Đo lường đến định hướng trùng động mở ra ma phương thanh âm vang lên. Bạch Thần không đủ phản ứng lại, liền cảm giác một luồng to lớn đến tột đỉnh sức hút, đem hắn lôi kéo kéo vào bầu trời. Cùng hắn đồng hành, còn có mấy con quái vật, cũng theo bị xả tới. Đương nhiên, còn có cái kia Bạch Thần vẫn chưa từng bung ra xiềng xích quái tay. Bạch Thần nhìn thấy mình bị hút vào vòng sáng bên trong nháy mắt, vòng sáng biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy tất cả, cũng giống như là chưa bao giờ đã xảy ra như thế. Hố lớn bên trong quái vật bốn phía tìm kiếm, cũng đã không còn Bạch Thần người này. Bạch Thần chỉ cảm thấy hoa mắt, chu vi cảnh tượng đã thay đổi, mà bản thân của hắn, nhưng ở trên bầu trời. Sau đó Bạch Thần liền cùng mấy vị kia quái thú đồng bạn đồng thời, từ ngàn mét trên không liền như vậy đập xuống. Bạch Thần kêu thảm thiết, ở mười mấy giây vật rơi tự do sau, ầm ầm đập xuống đất. Ở loại độ cao này bên dưới, coi như là Bạch Thần, cũng không chịu đựng nổi loại này xung kích. Bạch Thần chỉ có thể đem hết thể bảo mệnh sở kỳ hiệu, toàn bộ triển khai ra, không dám có bất kỳ bảo lưu. Có điều, dù vậy, Bạch Thần cũng chỉ là miễn cưỡng giữ được tính mạng. Về phần hắn cái kia mấy cái đồng bạn, chỉ còn dư lại từng bãi thịt nát. Bạch Thần chỉ cảm thấy cả người xương đều bị ngã nát như thế, nằm đang bị đập ra trong hồ lớn, động cũng động không được. Tiểu tử, không sai a. Cao như vậy địa phương nện xuống đến, lại còn có mệnh ở. Giới sát trêu chọc nói rằng, Thảo đại gia ngươi, vừa nãy lao tử bị những quái vật kia vây công thời điểm, ngươi thí cũng không kêu một tiếng. Giờ khắc này Bạch Thần, hết sức khó chịu, có điều giới sắt nhưng là không phản đối, vậy ngươi cho rằng ta nên giúp ngươi ra sao? Cho ngươi hò hét trợ uy sao? Ta hiện tại động không được, thương thế kia ít nói cũng đến mười mấy ngày mới có thể khỏi hẳn, làm sao bây giờ? Vậy thì mười mấy ngày rồi. Giới sát hờ hững nói rằng, mười mấy ngày ta đều phải chết đói. Bạch thần đối với giới sát loại này việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao tác phong biểu thị cực kỳ sự phẫn nộ. Nếu như là ở tình huống bình thường, mười mấy ngày đúng là không chết đói bạch thần. Có điều hiện tại bạch thần thân thể trọng thương, vốn là hết sức suy yếu bên trong, mười mấy ngày thật là có khả năng chết đói. Ngươi đổi thành tiểu hài tử hình thái đi, tiểu hài tử thân thể đối với thương thế mẫn cảm nhất, so với thành nhân thân thể, ít nhất phải nhanh gấp đôi. Coi như là tiểu hài tử hình thái, cũng phải 7, 8 thiên thời gian. Bạch thần tuy rằng biểu đạt chính mình bất mãn tâm tình, có điều vẫn là dựa theo giới sát ý tứ, chuyển đổi thành tiểu hài tử hình thái. Hình thái chuyển đổi thành công, làm lệnh thời gian đếm ngược, 1 năm. Bạch thần há hốc mồm, hắn nhưng là nhớ rõ, vô tướng thần ma công chuyển đổi hình thái làm lệnh thời gian là 3 tháng, làm sao đã biến thành 1 năm. Bạch thần, nơi này không phải thế giới cũ, không gian chung quanh xuất hiện biến hóa, vì lẽ đó ảnh hưởng đến võ công của ngươi. Có ý gì? Cái gì gọi là không phải thế giới cũ? Bạch thần lần thứ 2 há hốc mồm. Vừa nãy ngươi xuyên qua định hướng trùng động, đã rời đi nguyên bản thế giới. Cái gì? Ta không đủ rõ ràng bạch thần giờ khắc này vóc, phỏng trừng giống như tương hồ. Từ không khí, hoàn cảnh, không gian đến suy đoán, nơi này hẳn là cổ nạn thế giới. Cổ nạn thế giới bạch thần đã không có gì để nói, ngươi không phải nói, cổ nạn thế giới cùng nguyên bản thế giới là một đẳng cấp sao. Tại sao cổ nạn thế giới nắm giữ mở ra trùng động khoa học kỹ thuật năng lực? Ai nói cho ngươi đó là khoa học kỹ thuật mở ra trùng động, dựa theo cổ nạn thế giới lời giải thích, được kêu là làm truyền thống. Còn có, văn minh phương hướng phát triển không giống, tất nhiên tạo thành không giống văn minh hiện tượng, nói thí dụ như ngươi ban đầu sinh hoạt địa cầu, một cái cấp một văn minh, là có thể chế tạo ra hủy diệt tinh cầu vũ khí, này bản thân cũng là văn minh hiện tượng. Bạch thân chỉ cảm thấy, trong lòng có của chính mình 10 vạn chỉ ép cờ cờ rùa mọt thờ buồn quá. Chính mình cũng là muốn kết hôn người, này rời ạ, lại gặp phải này suy sự tình. Ta biết, ngươi nhất định có thể chế tạo ra xuyên qua trùng động cơ khí, ngươi hiện tại liền cho ta làm một cái đi ra. Ta phải đi về, nhà ta A Đoá còn đang đợi ta đi cưới nàng. Mặc dù ta đem trùng động cơ khí nguyên lý nói cho ngươi, ngươi cũng chế tạo không ra, lúc trước ở U Minh Địa cũng phát hiện cái kia phi thuyền này, tương tự nắm giữ trùng động phát sinh khí, ngươi xem cũng xem qua, khả năng chế tạo đi ra, chế tạo trùng động phát sinh khí, trừ phi là ủng có nhất định công nghiệp cơ sở, đồng thời còn phải có đầy đủ năng lượng, đồng thời còn muốn có không gian tọa độ, những thứ đồ này, ngươi có sao? Ngươi có phải là muốn nói? Lão tử đời này đều không thể quay về. Bạch thần khóc không ra nước mắt, này so với giết hắn còn thống khổ. Cái kia ngược lại không là, nếu ngươi có thể thông qua trùng động đi tới cổ nạn thế giới, vậy đã nói rõ, cổ nạn thế giới có người nắm giữ loại năng lực này, đồng thời cũng nắm giữ thế giới kia tọa độ, ngươi nguyên bản làm sao đến, vậy thì làm sao trở lại được rồi, ngược lại khẳng định so với chế tạo trùng động phát sinh khí đơn giản. Bạch thần nghe được ma phương, thoáng thả lòng ra, có thể trở lại là tốt rồi. Có thể trở lại là tốt rồi. Cái kia định hướng truyền tống, chính là cái kia quái tay mở ra, nó nguyên bản chủ nhân, rất khả năng chính là ngươi muốn tìm mục tiêu. Quái tay. Quái tay đây. Chạy chạy đi đâu? Bạch thần nghe ma phương nhắc nhở, lập tức nhớ lại quái tay. Nhưng là giờ khắc này nơi nào còn có quái tay tung tích, sớm liền không biết chạy chạy đi đâu. Vậy cũng là hắn trở lại hy vọng a. Cũng còn tốt cái kia quái tay chạy, nếu là hiện tại ở đây, tuyệt đối trực tiếp bóp chết ngươi. Giới sát cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, bạch thần đã khi nghiến răng, có điều giới sát tựa hồ còn không hài lòng, tiếp tục nói, tốt rồi rào thiên địa linh khí a, xem ra người của thế giới này không trong tu luyện công, thiên địa linh khí vẫn như cũ duy trì hoàn hảo, ta cho rằng ngươi có thể cân nhắc vĩnh viễn ở lại chỗ này, khẳng định so với nguyên bản bên kia càng tốt hơn. Ta nếu là trở lại, chuyện thứ nhất chính là tìm cháu gái ngươi, tiền dâm hậu sát. Vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn. Hy vọng ngươi năng lực nhanh lên một chút tìm tới con đường quay về, ha ha. Bạch thần thu thập lên phức tạp tâm tình, hiện tại chủ yếu nhất chính là, trước tiên đem thương dưỡng cho tốt, cái khác tất cả, chờ thương được rồi lại nói. Mà hắn hiện tại đối mặt to lớn nhất khiêu chiến chính là, bầu trời một tiếng sét, sau đó sau một khắc chính là hắc vân nằm dày đặc. Trời mưa. Mưa rào tầm tã chút xuống, mà bạch thần đập ra hô to, rất nhanh sẽ bị nước mưa rót đầy. Sau đó bạch thần khổ rồi, bởi vì hắn hiện tại động cũng động không được. Rất nhanh, hắn liền muốn trở thành một quỷ chết chìm. Số khổ không thể trách chính phủ, điểm ly khai không thể trách xã hội. Nguyên bản vừa nhặt lên tự tin, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bạch thần ở trong lòng gào thét, nếu như lúc này, ai có thể đi ngang qua, cứu tính mạng của hắn, mình nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành hết thể nguyện vọng. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Bạch viêm thú, nơi này có bạch viêm thú. Kỳ quái, tại sao đều là ngã chết? Anna, các ngươi mau tới đây xem. Ồ, vậy có cái tiểu hài tử SR-1152. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 770, Thế giới phép thuật. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch thần chán ghét anh chàng đẹp trai, có điều giờ khắc này nhìn thấy một cái tóc vàng mắt xanh anh chàng đẹp trai xuất hiện ở trước mặt chính mình. Bạch thần nhưng cho rằng chưa bao giờ có thân thiết, này anh chàng đẹp trai nhìn 16, 17 tuổi răng rớp, một thân mộc mạc trang phục, con ở sau lưng một cái kiếm gỗ, trong mắt tràn ngập trong suốt cùng tinh khiết. Thiếu niên tóc vàng nhìn thấy trong hố ngâm bạch thần, vội vã nhảy xuống vũng nước, đem bạch thần vớt lên. Lúc này, một cái đồng dạng là tóc vàng thiếu nữ chạy tiến lên. Thiếu nữ vừa nhìn thấy bạch thần, chính là tình mẹ tràn lan, đoạt lấy bạch thần. Ni, xảy ra chuyện gì, đứa bé này tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn thương nặng như vậy. Ta cho rằng, nhất định là một cái nào đó cường giả ở này đại chiến, hai vạ tới đứa bé này, ngươi xem một chút chu vi những này bạch viêm thú, Anna, ngươi không phải sẽ một điểm y thuật sao? Mau nhìn xem đứa bé này thương tới chỗ nào. Ni đem áo của chính mình cởi ra, che ở bạch thần trên người. Cái này gọi là Anna thiếu nữ mò khắp cả bạch thần toàn thân, sắc mặt dị thường khó coi ngẩng đầu lên, viền mắt đã đỏ, trên mặt cũng không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Đứa bé này e sợ không sống hơn tối nay. Hắn toàn thân xương đều đứt đoạn mất, hơn nữa sức sống mỏng vô cùng yếu, lại bị thủy ngâm không biết bao lâu. Anna âm thanh có chút nghẹn ngào. Lưỡng người thiếu niên chỉ cảm thấy giờ khắc này nước mưa là như vậy lạnh lẽo, thấu xương thất vọng, bạch thần nhưng là trợn tròn mắt, trong miệng nhưng không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể ở trong lòng hò hét. Người bạn nhỏ, không nên tùy tiện loạn có kết luận a, ta chết không được a, các ngươi hiện tại muốn làm chính là trước tiên tìm cái chỗ tránh mưa a, sau đó sẽ cho ta bảo một bát nước nóng, để ta về ấm lên a. Bất luận làm sao, chúng ta vẫn là trước tiên đem hắn mang về nhà đi, hay là còn có thể cứu cũng không nhất định. Nị ngữ khí khá là trầm trọng. Nhưng là đang cùng bạch thần tâm ý, bạch thần chỉ cảm thấy tiểu tử này quả nhiên là hiểu ý, chính mình cũng không dùng ra nhân khẩu, hắn liền có thể rõ ràng tâm ý của chính mình. Có điều nì cùng Anna cái gọi là ra, thực sự là để bạch thần không có gì để nói, một cái nằm ở trong núi thảm sơn động, bên trong một cái thạch đầu cùng khô một xây thành, lại dùng cỏ dại làm nền. Liền bị bọn họ xưng là giường. Mà bọn họ nơi này xa xỉ nhất gia cụ, liền muốn thuộc trong động cái kia không biết nơi nào tìm đến phiến đá đảm nhiệm bàn. Đương nhiên, chí ít đồ ăn vẫn là lệnh bạch thần thỏa mãn. Nì vừa nay cắt một khối ngã chết quái vật thịt, từ trong miệng bọn họ tựa hồ đem những quái vật kia xưng là bạch viêm thú. Anna dùng một cái phá nồi sắt nhịn một bát canh thịt, cẩn thận từng ly từng tí một cho ăn bạch thần. Từ về đến nhà sau, hai người liền không dừng lại đã tới. Anna hầu hạ bạch thần. Nị nhưng là ra ra vào vào, không ngừng đem bạch viêm thú thịt mang về. Bởi vì bạch viêm thú thực sự là quá to lớn, dù cho là xuất tan xương nát thịt, vẫn như cũ phi thường khổng lồ, vì lẽ đó nị cùng Anna này cánh tay nhỏ chân nhỏ, hiển nhiên là không thể toàn bộ nhắc đến trở về. Đối với Anna cùng Nhi tới nói, ngày hôm nay là một cái được mùa lớn, bọn họ vẫn ở tại nơi này dãy núi ma thú khu vực biên giới. Trong ngày thường dựa vào quả dại cùng với một ít động vật nhỏ lót dạ. Từ khi cha của bọn họ chết rồi, bọn họ ở trong thôn nhà. Lại đang một cơn mưa lớn bên trong sông vỡ sau khi, bọn họ liền mất đi cuối cùng chỗ che chở, sơn động thành bọn họ duy nhất ra. Hương Lân trong lúc đó lạnh lùng, thế thái lạnh nhạt nóng lạnh, cũng làm cho bọn họ ở nho nhỏ tuổi, liền học được tự lập tự cường. Nị yêu thích kiếm, vì lẽ đó hắn dùng thạch đầu bỏ ra thời gian 3 tháng, gọt đi một cái kiếm gỗ. Trong ngày thường hắn đều sẽ cầm kiếm gỗ đối với không vung đẩy, tưởng tượng chính mình là một cái dũng cảm kỵ sĩ, mà trước mặt hắn thạch đầu nhưng là tà ác kẻ địch. Anna yêu thích phép thuật, nàng đã từng thấy một vị chân chính ma pháp sư, mạnh mẽ. Đồng thời cũng làm người kính nghệ, trong lúc phất tay, một con trấn sơn lang liền bị nướng chín. Có điều nàng càng rõ ràng hiện thực, nàng không có nì loại kia mơ mộng háo huyền. Nàng quá rõ ràng, phép thuật không phải nàng có thể tiếp xúc đồ vật. Cho tới kỵ sĩ, chỉ cần có cường tráng thể phách, còn có dũng cảm, liền có thể đảm nhiệm được. Nhưng là phép thuật nhưng không như thế, thiên phú, của cải, còn có cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Nàng không có cái kia năng lực, cũng không đủ tư cách kia tiếp xúc phép thuật. Bọn họ ở đây ở nửa năm nhiều thời giờ, mỗi ngày đều nên vì kế sinh nhai buồn rầu. Nơi nào còn có thời gian suy nghĩ những kia không thiết thực đồ vật. Ở này dãy núi ma thú biên giới, chỗ tốt chính là vĩnh viễn năng lực không thiếu từ bên trong chạy đến tiểu ma thú. Mà chỗ hỏng hiển nhiên cũng là rõ ràng, bởi vì ai cũng không thể xác định, lúc nào sẽ từ bên trong chạy đến một con, có thể đem bọn họ coi như đồ ăn ma thú. Anna dốc lòng chăm sóc bạch thần, phảng phất là đang chăm sóc nửa năm trước, khi đó càng thêm ngây ngô nhỉ, điếc không sợ súng dùng kiếm gô đi khiêu chiến một con, so với hắn hai người còn muốn lớn hơn núi đá thú. Sự kiện kia khả năng là nhỉ đời này làm tối chuyện ngu xuẩn, đương nhiên, cũng là hắn làm sáng suốt nhất sự tình, bởi vì hắn lựa chọn một con thức ăn chay ma thú, mà không phải một con ăn thịt ma thú. Phải biết, ở phép thuật này trong thế giới, dù cho là mạnh mẽ nhất kỵ sĩ, đối mặt một con núi đá thú cũng phải chạy trối chết. Huống chi nhỉ cùng mạnh mẽ nhất hai chữ dính không lên một bên, hắn hay là dũng cảm nhất, cũng không phải mạnh mẽ nhất. Ngươi đau không? Anna nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau chùi Bạch Thần thân thể, động tác ôn nhu hơn nữa ung dung. Bạch Thần nháy mắt một cái, Anna nụ cười là như vậy trong suốt, rồi lại lo lắng lo lắng. Ngươi sẽ không có chuyện gì, nhưng là... ngươi cũng phải kiên cường. Kiên cường sống sót, đáp ứng ta. Được không? Mưa vẫn ở tích tí tách lịch rơi xuống, Bạch Thần nhưng là ở hỗn loạn bên trong, dần dần ngủ. Cũng không biết quá bao lâu, Bạch Thần đột nhiên cảm giác được thân thể ấm áp, mở mắt ra, lại phát hiện Anna vẫn luôn ôm chính mình, mà trên người nàng nhưng là che kín thảm lông, khỏa chặt chẽ, dùng nhiệt độ của người chính mình đến cho Bạch Thần giữ ấm. Ni Thi lại vẫn ngồi ở bên cạnh đống lửa, đêm đó thời gian, hắn đều ở duy trì cháy chồng, chỉ là không biết lúc nào ngủ, đầu phối hợp ôm lấy, ngụm nước đều sắp chạy tới trên đất đi tới. Thủy! Bạch Thần rốt cục có thể xuất thân, đồng thời hắn cảm giác, tay chân của chính mình đã bắt đầu tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh, tuy rằng vẫn chưa thể hành động, nhưng là đã không lại như ngày hôm qua như vậy gần chết cảnh giới. Anna lập tức bị Bạch Thần âm thanh giật mình tỉnh lại. Kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi! Ngươi không chết! Thủy! Bạch Thần lần thứ hai nói rằng, được được được, lập tức tới ngay. Anna cẩn thận từng ly từng tí một đem Bạch Thần đuổi về đến trên giường, bao trên thảm lông, nửa khắc đồng hồ sau. Bưng tới một bát nước ấm. Sau đó nâng dậy Bạch Thần, cẩn thận từng ly từng tí một cho ăn Bạch Thần, đồng thời còn thỉnh thoảng dùng miệng thổi khí. Tiểu đệ đệ, ngươi tên gì? Thạch Đầu. Thạch Đầu. Anna nghi hoặc nhìn Bạch Thần, thật cổ quái tên. Vậy ngươi là làm sao sẽ chạy đến dãy núi ma thú đến? Chơi. Chơi. Chạy đến dãy núi ma thú tới chơi. Nhà ngươi đại nhân đâu? Chỉ có ta một người, ta không đủ người nhà. Anna ánh mắt buồn bã, hiển nhiên, nàng đã tự mình não bù đắp Bạch Thần bi thảm thân thế. Tuy nói Bạch Thần thân thế cũng đầy đủ thảm. Có điều tuyệt đối không tính là bi thảm, tối đa chính là xui xẻo. Ngươi có cái gì tâm nguyện sao? Bạch Thần nhìn Anna hỏi. Tâm nguyện? A ta hy nhìn chúng ta năng lực có một cái nhà, có thể che phong chắn vũ nhà. Điều tâm nguyện này quá đơn giản. Còn có tâm nguyện của hắn sao? Đơn giản. Tại sao nói đơn giản? Anna không rõ nhìn trước mắt đứa bé này. Bởi vì ngày hôm qua ta phát ra một cái lời thề, nếu như ai cứu ta, ta liền thỏa mãn hắn hết thể nguyện vọng, vừa vặn. Hai người các ngươi cứu ta. Vì lẽ đó ta quyết định. Muốn thỏa mãn hai người các ngươi hết thể nguyện vọng. Đương nhiên, là ở phạm vi năng lực của ta bên trong. Anna xỉ một tiếng bật cười, chỉ cho Bạch Thần cái chán, người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Ta là thật lòng. Bạch Thần nghiêm túc nhìn Anna. Nhưng lại Anna cho rằng Bạch Thần là đang đùa tiểu hài tử tính khí, tiểm hạ nụ cười, thật lòng nhìn Bạch Thần, chỉ là trong mắt vẫn là mang theo vài phần ý cười. Tốt lắm, ta muốn trở thành cõi đời này ma pháp sư mạnh mẽ nhất. Ma pháp sư? Ngươi còn quá nhỏ. Không biết cái gì là ma pháp sư là cõi đời này vĩ đại nhất, cao quý nhất. Cũng là thần thánh nhất một đám người, bọn họ có thể hủy thiên diệt địa, nắm giữ gần với thần nhất sức mạnh, bọn họ chỉ cần xem người khác một chút, người kia liền muốn chết đi. Chỉ cần bọn họ nghĩ, bọn họ có thể làm đến. Xem người khác một chút, người khác sẽ chết. Đúng đấy. Xem ra nguyện vọng này có chút độ khó, chờ ta làm rõ ma pháp sư đến cùng sẽ cái gì nói sau đi. Bạch Thần trầm ngâm hồi lâu, vậy hắn đây? Hắn có nguyện vọng gì? Bạch Thần liếc nhìn còn ở trước đống lửa ngủ gà ngủ gật nhì, đột nhiên, ní bỗng nhiên nhảy lên đến, có điều lơ là mắt buồn ngủ, tựa hồ còn đang nói mơ, hô to, ta muốn trở thành mạnh mẽ nhất, cường tráng nhất, dũng cảm nhất kỵ sĩ. Hòa! Tốt năng! Nì một cước dẫm vào đống lửa bên trong, lập tức bị than lửa đốt tới chân, nhất thời tỉnh táo rất nhiều. Cái này thật giống cũng thật phiền toái. Bạch Thần liếc nhìn Nì, có điều vạn sự khởi đầu nan, ta nhất định sẽ hoàn thành các ngươi nguyện vọng. Cái gì? Anna, hắn đang nói cái gì? Nì ngơ ngơ ngác ngác nhìn Bạch Thần, vừa nhìn về phía Anna, ngươi không phải nói hắn không sống hơn tối hôm qua sao? Anna liếc nhìn Nì, chính mình cái kia bán điếu tử y thuật, vẫn là lúc trước cho cha của chính mình bốc thuốc. Học trộm người y sư kia mấy chiều, chính mình trình độ, xem chuẩn nhất không phải thương bệnh, mà là xem chết hay chưa. Ở hai ngày sau thời gian trong, Bạch Thần tốc độ khôi phục lại thêm nhanh thêm mấy phần, không thể không nói, thế giới này linh khí chi đầy đủ, mặc dù là Bạch Thần ở Vô Lượng Sơn bố trí tụ linh trận, tụ tập linh khí, đều không có thế giới này đầy đủ. Theo Bạch Thần, thế giới này linh khí, quả thực có thể xưng là sền sệt. Ngày thứ ba thời điểm, Bạch Thần đã có thể xuống giường bước đi. Ngày thứ tư, Bạch Thần đã có thể chịu đựng tự thân 3 phần 10 công lực, có điều phóng thích nội lực thời điểm, thân thể vẫn có thể cảm giác được đau đớn. Ngày thứ 6, Bạch Thần thân thể đã được rồi 8 phần 10, điều này cũng làm cho Bạch Thần ung dung rất nhiều, nhiều ngày mù mịt quét đi sạch sành sanh. Mà ở thế giới này, Bạch Thần tu luyện lên Vô Tướng Thần Ma Công, lại so với trước đây nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa đã không còn kéo dài lực vấn đề, trước đây tu luyện Vô Tướng Thần Ma Công, bởi vì thiên địa linh khí không đủ đầy đủ, dẫn đến thu nạp vào trong cơ thể linh khí, tràn ngập tạp chất. Nhưng là thế giới này thiên địa linh khí, liền như là đã sớm quá loại bỏ, hoàn toàn sẽ không để cho thân thể cảm giác được đau đớn. Đồng thời tu luyện Vô Tướng Thần Ma Công, tốt nhất chính là hài đồng hình thái, hiệu suất so với thanh niên hình thái nhanh hơn gấp đôi không thôi. Nay thời gian mấy ngày bên trong, tuy rằng Bạch Thần phần lớn thời gian đều bởi vì đau sốt nằm ở trên giường, nhưng là tu vi nhưng ở lấy bạo phát thức tốc độ trưởng thành. Bạch Thần hít sâu một hơi, lại thật dài thổ nạp một ngụm trọc khí, vận chuyển xong một vòng, thu công đứng dậy. Ngay vào lúc này, Anna vội vội vàng vàng chạy vào. Thạch Đầu, ngày hôm nay ngươi muốn ở nhà một mình, nếu như ta buổi tối không đủ trở về, ngươi liền chính mình thịt nướng ăn, biết không? Anna sắc mặt hoảng loạn đến cực điểm, hoang mang lo sợ, ánh mắt càng là lấp lóe không yên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 771, Phép thuật cùng kiếm. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả. Hán bảo, Bạch Thần ở trong mắt Anna nhìn thấy chính là hoảng loạn cùng không biết làm sao, Bạch Thần nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, Nhi từ buổi sáng sau khi rời khỏi đây, liền vẫn không đủ trở về. Lẽ nào là Nhi xảy ra vấn đề rồi? Nhi chạy vào dãy núi ma thú. Anna sắc mặt trầm trọng nói rằng, ta muốn đi tìm hắn, Thạch Đầu, ngươi là cái đứa bé hiểu chuyện, nếu như, ta là nói nếu như, ta cùng Nhi ở buổi tối đều không đủ trở về, vậy ngươi liền. Ồ, Nhi. Bạch Thần sáng mắt lên. Anna kinh hỉ quay đầu, nhưng là đột nhiên cảm giác cái cổ đau xót, mắt tối sầm lại, liền tùy theo ngã quáp. Bạch Thần đem Anna đuổi về thảo trải lên, đứng lên đến hoạt động một chút thân thể. Cũng thật là không khiến người ta bớt lo a. Bạch Thần đi tới cửa động, dùng mấy tảng đá, xếp đặt một cái đơn giản võ trận, tránh khỏi dã thú tiến vào bên trong. Liếc nhìn phía trước sân mạch, trong lòng chỉ hy vọng nhỉ sẽ không chạy quá xa. Bạch Thần bước ra bước tiến, chạy vội hướng về bên trong dãy núi ma thú. Dãy núi ma thú nghỉ lại địa phương, phức tạp chuôi sinh vật, tạo nên nơi này phức tạp hoàn cảnh sinh tồn. Đối với nhân loại mà nói, nơi này chính là ác mộng nơi bình thường. Dãy núi ma thú mỗi một góc, đều ẩn giấu đi đếm không hết ma thú. Đương nhiên, điều này cũng mang ý nghĩa, nơi này tràn ngập vô số kỳ ngộ cùng của cải. Vì lẽ đó trên vùng đất này, vĩnh viễn đều không thiếu thốn người mạo hiểm, hoặc là mang theo cái khác mục đích nhà thám hiểm. Nói thí dụ như Hạt Thuẩy, nàng bây giờ là ba cấp sư. Lấy nàng 20 tuổi tuổi tác tới nói, đã đủ để xưng là thiên tài. Có điều hiển nhiên vẫn còn không tính là hàng đầu năm, bởi vì ở trong học viện, có ít nhất 5 cái bạn cùng lứa tuổi. Đều đã vượt qua cấp 4. Làm thiên chi tiểu nữ. Hạt Thuế tối không cách nào nhịn được chính là bị vượt qua. Cái cảm giác này làm cho nàng cho rằng đến không cách nào nhịn được. Cho nên nàng nhất định phải tăng nhanh bước tiến của chính mình, để cho mình trở thành hàng đầu thiên tài bên trong một thành viên, sau đó siêu vượt bọn họ, đem bọn họ bỏ lại đằng sau. Tựa như cùng dĩ vãng chính mình bỏ qua huynh đệ của chính mình tỉ muội như thế. Nghĩ tới đây, Hạt Thuế ánh mắt trở nên kiên định đồng thời cùng nhiệt, hy vọng. Hy vọng liền ở mảnh này bên trong dãy núi ma thú. Một nhánh do 4 cái kỵ sĩ bản tròn dẫn dắt, 100 tinh nhuệ bộ binh đội ngũ, bảo vệ ở Hạt Thuế chu vi. Tuy rằng Hạt Thuế rất xem thường những này kỵ sĩ bản tròn. Đừng nói 4 cái, mặc dù là 40, nếu như tụ tập đứng chung một chỗ, nàng cũng năng lực một chiêu đem hủy diệt. Nhưng là lại không thể không nhắc đến. Những kỵ sĩ này ở trên chiến trường biểu hiện, quả thật có chỗ độc đáo. Nghiêm cẩn, trung thành, dũng cảm, cường tráng. Đây là kỵ sĩ chuẩn tắc. Mà kỵ sĩ bản tròn nhưng là kỵ sĩ bên trong tinh anh, điều này cũng đại diện cho bọn họ càng nghiêm cẩn, càng trung thành, cũng càng dũng cảm cùng càng cường tráng. Có điều theo Hạt Thuế, bọn họ to lớn nhất chỉ trích chính là ở nàng phát động phép thuật phá hủy kẻ thù của chính mình trước, bọn họ còn chưa có chết xong. Dô! Hôi tấn chi xảo có còn xa lắm không? Hạt Thuế đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, từ ngoài dãy núi đối diện bắt đầu, nàng đã đi rồi đầy đủ 2 canh giờ, đây tuyệt đối là nàng đời này đi qua, dài nhất một đoạn lô thành. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Làm một vị vô cùng tôn quý công chúa, tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất, để một cái công chúa đi rồi lâu như vậy, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy chỗ cần đến. Dù là đội ngũ này chỉ huy, cũng là bốn vị kỵ sĩ bản tròn đứng đầu. Trên mặt của hắn giữ lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, nguyên bản này vết sẹo là có thể bị phép thuật chữa trị, có điều hắn nhưng làm vì chính mình vinh quang chứng minh, bảo lưu lại. Hạt thuê chán ghét rồ, bởi vì vết sẹo kia thực sự là quá làm người buồn nôn. Như không tất yếu, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động cùng rồ đối thoại. Điện hạ, căn cứ địa đồ trên đánh dấu vị trí. Được rồi, ngươi trực tiếp nói cho ta. Còn bao lâu nữa, ta không muốn nghe cái khác phí lời. Hạt thuê thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Nàng đang cực lực an mại hạ, dùng chính mình mạnh nhất hỏa diễm đạn màn đánh giết cái này phí lời liền thiên rồ kích động. Nếu như số may, ở trên đường không có gặp phải ma thú công kích điều kiện tiên quyết, nên trước khi mặt trời lặn, chúng ta liền có thể tiến vào hôi tận chi xào, có điều điện hạ nên rõ ràng, hiện tại là ở dãy núi ma thú, bằng vào chúng ta không thể làm bất kỳ khẳng định trả lời chắc chắn. Dỗ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích lên các loại nhân tố, hoàn toàn không đủ chú ý tới hạt thuế đã phát điên sắc mặt. Dỗ. Nếu như thực lực của ngươi, có thể cùng ngươi phí lời như thế cường, như vậy ngươi nhất định sẽ trở thành truyền thuyết. Điện hạ, làm vương quốc thủ hộ giả, chúng ta quan trọng nhất đồ vật, không chỉ là sức mạnh, còn có trung thành, nghiêm cẩn, dũng cảm. Những này chỉ là đại phương diện, còn có một chút chi tiết nhỏ, tỉ như quả chấp nhất, kiên định, thành khẩn chờ chút, mà chúng ta kỵ sĩ bản tròn là dùng lồng ngực cùng kiếm đến bảo vệ chúng ta cống hiến cho giả, cùng ma pháp sư lấy phép thuật chiến đấu không giống, người dù sao cũng là thân thể máu thịt. Là không cách nào dường như ma thú như thế, tức nắm giữ mạnh mẽ ma lực, đồng thời lại có cường tráng thể phách, chúng ta nếu lựa chọn kiếm, nhất định phải thả xuống pháp trượng. Đúng đấy, nhân loại là không thể nắm giữ ma thú như thế mạnh mẽ ma lực cùng cường tráng thể phách, nhưng là ngươi so với ma thú, như thế đều không có. Câu này trào phúng ngôn từ, vẫn luôn là ma pháp sư trào phúng kỵ sĩ kinh điển danh ngôn. Ma pháp sư trào phúng kỵ sĩ, bởi vì ma pháp sư tự nhận là, chính mình nắm giữ ma thú như thế phép thuật. Nhưng là kỵ sĩ nhưng không có ma thú như vậy thể phách. Dỗ yên lặng không nói gì, yên lặng nhìn hạt thuế, cuối cùng túi đầu, tiếp tục ở mặt trước dẫn đường. Kỵ sĩ, nói thật dễ nghe điểm, đó là cùng ma pháp sư nổi danh anh hùng, nói khó nghe một điểm, chính là cao cấp bia đỡ đạn. Rồng ở trong truyền thuyết kỵ sĩ, cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ có bất luận cái nào ví dụ thực tế, đem truyền thuyết biến thành sự thực, long pháp sư đúng là tình cờ xuất hiện. Bây giờ thói đời. Chỉ có những kia không đủ từng va chạm xã hội, chỉ nghe qua những truyền kỳ đó mạo hiểm cố sự đứa nhỏ, còn có thể chờ mong trở thành kỵ sĩ. Còn chân chính có thể làm ra lựa chọn người, có tư cách làm ra lựa chọn người, ma pháp sư là lựa chọn duy nhất. Chính như kỵ sĩ chuẩn tắc cùng ma pháp sư chuẩn tắc sai biệt như thế, kỵ sĩ chuẩn tắc là nghiêm cẩn, trung thành, dũng cảm, cường tráng, mà ma pháp sư chuẩn tắc là tự chế, tầm nhìn, khiêm tốn, mạnh mẽ. Hiển nhiên. Mạnh mẽ và cường tráng cũng không phải là từ đồng nghĩa, mạnh nhất kỵ sĩ cũng chỉ xứng xưng là cường tráng, mà bất luận cái nào mà pháp sư cũng có thể xưng là mạnh mẽ. Hạt thuế châm chọc vài câu rồi sau, tựa hồ tâm tình tốt hơn rất nhiều. Dô, ngươi nói lần này ta có thể thành công sao? Săn giết một con bạch viêm thú, đạt được nó ma tinh. Điện hạ, bạch viêm thú thực lực rất mạnh mẽ, có điều lấy nó thường quy sức chiến đấu tới nói, 80 tên lính ở tổn thất một nửa người sau. Gần như liền có thể đánh giết. Mà lần này do chúng ta bốn người kỵ sĩ bàn tròn, dẫn dắt 100 binh lính tinh nhuệ, lại do ngài từ bên phối hợp, hoàn toàn có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Ma thú trên người ma tinh, chính là ma thú tinh hoa vị trí, ẩn chứa trong đó chất phát tự do năng lượng. Ma pháp sư ở minh tưởng thời điểm, đều là cần cùng thuộc tính ma tinh, dùng để cùng tự thân ma lực sản sinh cộng hưởng, mà ma tinh cấp bậc càng cao, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Có điều loại này dùng ma tinh minh tưởng là sẽ dần dần phát huy ma tinh bên trong tự do năng lượng, cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Mà loại này xa xỉ minh tưởng phương thức. Cũng chỉ có hạt thuế nhân vật như vậy, tài năng có tư cách tiêu xài. Đương nhiên, tiền đề là phải có hàng, đặc biệt bạch viêm thú loại này cấp 4 ma thú. Muốn săn giết thành niên bạch viêm thú, trừ phi là cấp 5 hoặc là cấp 5 trở lên ma pháp sư ra tay, nếu không, liền cần dùng mệnh lốc. Được rồi, đơn giản một vấn đề, không phải cần hồi đáp phức tạp như thế. Hạt thuế lần thứ hai thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Nàng cũng bắt đầu khâm phục mình, nay một đường là làm sao chịu đựng hạ rổ câu nói như thế này lao. Ở mậu trong rừng ngang qua sau một lúc, rổ đột nhiên hạ lệnh, toàn thể nhân viên tác chiến, dừng bước lại, lấy ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Rổ, đã tới chưa? Điện hạ, bạch viêm thú là ma thú quần cư, nếu như chúng ta vọt thẳng vào hôi tận chi xào, là tuyệt đối không thể nào sống sót trở về, nơi này khoảng cách hôi tận chi xào. Đã chỉ còn dư lại thập lý đường xá, bằng vào chúng ta ở đây mai phục, là lựa chọn tốt nhất. Ở đây mai phục. Đúng, chúng ta phải đợi chờ lạc đàn bạch viêm thú. Dô lần thứ hai khẳng định hồi đáp. Dô ngươi là ngớ ngẩn sao? Ở chỗ này chờ lạc đàn bạch viêm thú, ngươi làm sao không ở trong hoàng thành chờ? Hạt Thuầy bất mãn nói. Nhưng là đây là cách làm an toàn nhất. Dô bất đắc dĩ nói. Ta muốn không phải an toàn, là hiệu suất, ngươi hiểu chưa? Hoặc là nói, các ngươi quá nhát gan, căn bản không dám đi đối mặt bạch viêm thú. Điện hạ, bất luận là chúng ta kỵ sĩ bàn tròn, vẫn là những này vương quốc tinh nhuệ, bọn họ đều có trực diện tử vong dũng khí, nhưng là này không có nghĩa là bọn họ liền phải làm hy sinh vô vị. Dô dựa vào lý lẽ biện luận phản bác. Các ngươi tồn tại, chính là vì hy sinh mà làm chuẩn bị, hơn nữa nếu như pháp thuật của ta đẳng cấp từ 3 cấp, tăng lên tới cấp 4, như vậy ta có thể phát huy ra thực lực, xa xa muốn cao cho các ngươi tất cả mọi người. Vì lẽ đó các ngươi hy sinh là đáng giá, hiện tại, ta mệnh lệnh. Toàn quân tiếp tục tiến lên. Hạt Thuệ kiên quyết nói rằng, cái khác kỵ sĩ bản tròn tuy rằng phẫn nộ, tương tự cũng rất bất đắc dĩ. Hạt Thuệ nói không phải không có lý, sự tồn tại của bọn họ, chính là vì hy sinh. Hơn nữa Hạt Thuệ thực lực nếu như được tăng lên, như vậy cái này hy sinh, dù sao cũng đáng. Dù cùng với những cái khác bốn cái kỵ sĩ bản tròn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù. Nhưng là đội ngũ đi không bao xa, đột nhiên, phía trước bụi cỏ truyền đến một trận tiếng huyên náo. Dừng lại. Dô lập tức hạ lệnh, có ma thú tiếp cận, chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, một bóng người từ phía trước lùm cây bên trong vọt ra, mọi người vừa nhìn, là một cái thiếu niên tóc vàng, quần áo trên người làm lũ, trên người tràn đầy vết thương, vừa nhìn thấy phía trước đội ngũ, lập tức hô to, chạy mau à. Bạch viêm thú đuổi theo. Dô sáng mắt lên, tuy rằng không biết tên tiểu tử này là cái gì lai lịch, có điều hắn đang lo không tìm được lạc đàn bạch viêm thú, nhưng chưa từng nghĩ lại bị tiểu tử này đưa tới. Khẩn đón lấy. Nương theo một tiếng thú hống, một con thể hình cường tráng bạch viêm thú, từ trong bụi cỏ vọt ra. Sau đó là con thứ hai, con thứ ba, con thứ 10, con thứ 20. Tất cả mọi người đều hoảng rồi, bao quát rổ ở bên trong, bọn họ đội ngũ này, đối phó một con bạch viêm thú thừa sức, đối phó hai con miễn cưỡng vẫn còn có thể tự vệ. Dù cho là đối phó ba con, bọn họ cũng có thể liều mạng toàn quân bị diệt kết cục, đổi lấy hạt thuế cơ hội đào sinh. Nhưng là... Khi bọn họ đối mặt chính là 30 con thời điểm, bao quát hạt thuở ở bên trong, tất cả mọi người đều hiểu, kết cục chỉ có thể là chết, trừ phi lúc này ra tới một người cấp 7 trở lên ma pháp sư lực vương sóng to, mà toàn bộ vương quốc, cũng chỉ có một vị cấp 7 ma pháp sư, vị kia ma pháp sư địa vị, so với nàng vị công chúa này còn muốn cao quý, hạt thuở lại làm sao có khả năng xin mời động hắn đây? Người là người nào? Vì sao lại ở đây, hơn nữa còn dụ dỗ nhiều như vậy bạch viêm thú, thiết kế hãm hại chúng ta? Hạt Thuầy phẫn nộ nhìn vô cùng chật vật thiếu niên tóc vàng, trong mắt càng là lên cơn giận dữ. Ta nhỉ vừa nhìn thấy Hạt Thuầy, liền đỏ cả mặt cúi đầu. Đẹp đẽ, trước mắt cô bé này thực sự là quá xinh đẹp. Loại kia khí chất cao quý, loại kia kiệt ngạo ánh mắt, mỗi một cái động tác, cũng có thể làm cho nhỉ tim đập thình thịch. Dô, đem tên đáng chết này giết. Hạt Thuầy giận dữ hét. Điện hạ, tên tiểu tử này nên chỉ là trong lúc vô tình bị bạch viêm thú bầy thú gặp phải, cho nên mới bị đuổi giết đi, cũng không phải là cố ý thiết kế chúng ta. Dô hiển nhiên là không muốn đối với một cái vô tội thiếu niên động thủ, dù cho thiếu niên này trong lúc vô tình để bọn họ rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng là làm kỵ sĩ bàn tròn, bọn họ gánh vác vinh dự, tuyệt đối không cho phép bọn họ đem kiếm trong tay chỉ về một cái người vô tội. Nhi cúi đầu, xấu hổ nỉ non, ta là cố ý. Ta vốn muốn đi hôi tận chi xảo, chứng minh dũng khí của chính mình, hơn nữa vương quốc pháp lệnh đã từng nói, chỉ cần giết một con cấp 4 trở lên ma thú, là có thể thu được kỵ sĩ huân chương. Dô yên lặng không nói gì, vương quốc cái này pháp lệnh cũng thật là hại người rất nặng a. Từ cái này pháp lệnh ban bố đến nay, hàng năm đều sẽ phát sinh mấy lên, thiếu niên ngu ngốc vì thu được kỵ sĩ huân chương mà tự tìm đường chết thảm kịch, nhưng chưa từng có một cái thành công ví dụ. Dù cho là bọn họ những này kỵ sĩ bàn tròn, cũng không phải dựa vào một người một ngựa đánh giết ma thú cấp cao mà thu được. Dựa vào chính là không ngừng tôi luyện cùng với chiến công tích lũy, tài năng thu được giờ này ngày này địa vị. Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, có điều các ngươi yên tâm, đây là ta phạm sai lầm nộ, ta sẽ một mình gánh chịu. Nhi ngẩng đầu lên, kiên định nói rằng. Nhi từ phía sau lưng rút ra bản thân kiếm gỗ, lấy dũng khí, nhìn phía trước con kia bạch viêm thú. Một bước, hai bước, ba bước. Nhi tuy rằng hàm hậu, nhưng cũng không đốc, hắn biết rõ, đối mặt mình chính là cái gì, chí ít hiện tại tỉnh táo lại sau. Hắn đã biết, chính mình phạm vào, có thể nói là không thể cứu lại sai lầm. Hại chính mình không nói, bây giờ còn hại những người khác. Hống. Cầm đầu con kia bạch viêm thú, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào, thanh thế tựa như kinh thiên thần lôi. Nì nô lên cuối cùng dũng khí, hai tay cầm kiếm, tương tự hô to một tiếng, a. Sau đó liền ở dưới con mắt mọi người, Nì giơ kiếm hướng về Bạch Viêm thú phóng đi. Tất cả mọi người cũng không khỏi ố trên con mắt, không đành lòng tiếp tục nhìn. Bởi vì tất cả mọi người đều biết kết cục làm sao, một cái suy nhược thiếu niên, đối mặt một cái vóc người chí ít là hắn gấp 10 lần quái vật, làm sao có khả năng có chút phần thắng. Đừng nói là thiếu niên này, mặc dù là trong bọn họ bất cứ người nào, cũng không thể thắng lợi. Thậm chí là tồn tại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 772, mạnh nhất kỵ sĩ sinh ra. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Theo dô, ni đừng nói là đối mặt một con bạch viêm thú, mặc dù là binh lính bình thường, e sợ đều có thể giết chết hắn 100 lần. Cái kia phủ phiếm lảo đảo bước tiến, cái kia mềm yếu vô lực vung dậy, liền ngay cả phát sinh hò hét, đều có vẻ vẻ vải. Còn có cái kia chính xác, hắn lại khoảng cách bạch viêm thú còn có một trượng khoảng cách, cũng đã hạ xuống kiếm gỗ. Chỉ bằng loại này thân thủ, đừng nói bụng nói là chiến thắng bạch viêm thú, coi như là sống quá tam tức, đều là một vấn đề nghiêm trọng. Ngay ở hết thể người cũng đã vì là nì dự định mệnh vận, nhưng là không tưởng tượng nổi kết cục xuất hiện. Làm nì mũi kiếm thất bại trong nháy mắt, trước mặt con kia bạch viêm thú, không có dấu hiệu nào bị chém thành hai khúc. Máu tươi lắp bắp ở nì trên người, mặc kệ là người vẫn là thú, đều ở này nháy mắt dại ra, trợn mắt ngoác mồm nhìn nì, còn có trước mặt hắn con kia từ trung gian bị chém thành hai khúc bạch viêm thú. Không có ai rõ ràng xảy ra chuyện gì, không khí của hiện trường rơi vào một loại khủng bố trong yên tĩnh. Liền ngay cả nì cũng đã rơi vào dại ra trạng thái. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nì chỉ cho rằng đến đầu góc của chính mình, một mảnh trống vắng, cái gì cũng không biết, cái gì đều không hiểu, chỉ có tại sao tại sao tại sao. Liên ở tất cả mọi người đều dại ra thời điểm, lại một con bạch viêm thú vồ giết tới. Cẩn thận rồ từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhìn thấy thiếu niên kia vẫn còn dại ra bên trong. Mắt thấy cái kia bạch viêm thú gần trong gang tấc, cái kia vừa sáng tạo một cái truyền kỳ thiếu niên, rất khả năng liền muốn liền như vậy rơi xuống. Nhưng là thiếu niên kia kiếm gỗ nhưng như là bị món đồ gì va vào một phát, hướng ngang vẽ ra một cái đường vòng cung. Sau đó con kia vồ giết tới bạch viêm thú. Đầu cùng thân thể tách ra. To lớn đầu cô lưu trên đất lăn vài vòng. Rơi vào rổ dưới chân. Mà cái kia không đầu thi thể, từ ní bên người rơi đi, chỉ kém mảy may liền muốn bị cái kia to lớn thi thể áp đảo. Ní khoảng trừng đông nhiên vừa nhìn, hắn mới vừa cảm giác được, thật giống món đồ gì va vào một phát mũi kiếm của chính mình. Sau đó mũi kiếm không cần tự trách tìm một cái đường vòng cung. Một người, đồng thời đánh giết hai con bạch viêm thú. Kỳ tích. Chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Dù cả người đều sôi vọt lên, đơn giản một mạc. Rồi lại tinh diệu kiếm thuật. Mạnh nhất. Hắn nhất định là cõi đời này mạnh nhất kỵ sĩ. Có điều những bạch viêm thú đó cũng mặc kệ trước mắt kẻ nhân loại này là ai, liên tục chém giết chúng nó hai người đồng bạn, đã gây nên chúng nó thú tính. Ở trong bầy thú, đông nhiên bùng nổ ra một trận liên tiếp rít gào, bầy thú ở trong trước mắt, tất cả đều đánh về phía nì. Nì mũi kiếm lại không tự chủ được di chuyển, không có dấu hiệu nào. Mỗi một lần kiếm gỗ đều là phát sinh ầm ầm tiếng vang. Loại thanh âm này thật giống như là cục đá nện ở kiếm gỗ trên mũi kiếm như thế, mà mũi kiếm ngay ở đụng như vậy hạ, không ngừng làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi kiếm chiêu. Một chiêu kiếm, lưỡng kiếm, tam kiếm. Nì hoàn toàn không bị khống chế vung vẩy kiếm gỗ. Nhưng là mỗi một kiếm đi ra ngoài, đều sẽ đem một con bạch viêm thú chém giết. Đột nhiên, một con bạch viêm thú không trung phun ra một tia ánh sáng đỏ, hướng về nì phóng đi. Trái tim tất cả mọi người đều thu lên, nhưng là nì nhưng là một chiêu giản dị gai kiếm, hướng về hồng quang liền như vậy một điểm, phun ra mà đến cột lửa trong khoảnh khắc tăng dã, mà nì mũi kiếm nhưng chưa dừng lại, vẫn như cũ đâm về đằng trước. Một chiêu kiếm đâm vào con kia bạch viêm thú trong miệng, sau đó sẽ hướng lên trên vẩy một cái, kiếm gỗ đem này con bạch viêm thú nửa cái đầu vóc ra. Ở đây mỗi người, bảo đảm La Hạt Thuệ ở bên trong, cũng đã bị nì biểu hiện khiếp sợ. Mỗi người đều kinh ngạc không ngậm mồm vào được, từ đầu tới cuối. Ni đều biểu hiện như vậy thuận theo tự nhiên, lại như là ở giết gia súc. Có thể chính là này giản dị không có gì lạ kiếm thuật, cũng đã đem mười mấy con bạch viêm thú chém với dưới kiếm. Phải biết, tên tiểu tử này trong tay cầm, vẫn là một cái kiếm gỗ. Hai con bạch viêm thú phân tả hữu giáp công Ni, mà Ni kiếm nguyên bản là hoa hướng về trước mặt con kia bạch viêm thú. Trái tim tất cả mọi người tình lại một lần nữa sốt sáng lên đến, nhưng là căng thẳng đồng thời, lại mang theo vài phần chờ mong. Bọn họ hy vọng nhìn thấy Ni lại một lần nữa làm ra kinh người biểu hiện. Hiển nhiên, Ni vẫn chưa cô phụ bọn họ kỳ vọng, trong giây lát đó, Ni trong tay kiếm gỗ tuột tay mà ra, sau đó liền nhìn thấy Ni thân thể một thấp, kiếm gỗ chính mình ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn dâng lên. Xoan xoạt đột nhiên mà một tiếng, ba con bạch viêm thú đầu, đồng thời bị xoay tròn bên trong kiếm gỗ tức đến. Cuối cùng kiếm gỗ lại tinh chuẩn rơi vào nì trong tay, tất cả mọi người lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Phần này tinh chuẩn cùng xảo diệu, có thể để cho cõi đời này bất luận người nào cũng vì đó thẹn thùng. Trên thực tế, cái kia nháy mắt nì chính mình cũng cho rằng chắc chắn phải chết. Nhưng là trong chớp mắt, hắn cảm giác có món đồ gì đánh một cái đầu gối của chính mình cùng thủ đoạn, không tự chủ được quỳ xuống đến, đồng thời trong tay kiếm gỗ tuột tay mà ra. Sau đó liền phát sinh trước mắt tình cảnh này, đến đây, hắn nếu là còn không biết, có người trong bóng tối trợ giúp hắn, vậy hắn chính là chân chính kẻ ngu si. Hay là người? Hay hoặc là thần? Nếu không, giải thích như thế nào này phát sinh tất cả? Cõi đời này người nào có thể bên mượn hắn người, dùng loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức tàn sát những này bạch viêm thú. Mà hết thể này liền như thế phát sinh ở trước mặt của hắn, trên người hắn. Còn lại vài con bạch viêm thú, rốt cục chủ động rút đi, hiển nhiên, chúng nó cũng phát hiện mặc dù là đánh tiếp nữa, cũng không thể có bất kỳ phần thắng. Lưu lại hơn 20 con bạch viêm thú thi thể, mà thiếu niên kia, vẫn như cũng là thiếu niên kia, sừng sững ở bạch viêm thú thi thể trung gian. Mà hắn góc áo cùng kiếm gỗ trên mũi kiếm, còn ở nhỏ xuống vết máu đỏ tươi. Tất cả mọi người đều dường như trong ngộng, ngơ ngác nhìn nhì. Bao quát hạt thuệ ở bên trong, nàng không nghĩ tới, kiếm nguyên lai còn có thể như thế dùng. Còn có thể sử dụng thần kỳ như thế, như vậy biến hóa thất thường. Ở chớp mắt vẻ mặt chuyển biến sau, hạt thuệ đã đi lên trước, tuổi trẻ dũng sĩ, năng lực nói cho ta tên của ngươi sao. A ta. Ta tên nhì. Nhì một mặt đối với hạt thuệ, lập tức biểu hiện cực kỳ hoảng loạn cùng ngượng ngùng. Vậy ngươi là lệ thuộc vào vị nào lãnh chúa kỵ sĩ? Ta còn không phải kỵ sĩ. Ni cúi đầu, không dám cùng hạt thuệ ánh mắt tiếp xúc. Hạt thuệ vừa nghe, nhất thời vui mừng khôn xiết, nếu như ta hiện tại trao tặng ngươi kỵ sĩ huân chương, ngươi có bằng lòng hay không làm ta người theo đuổi? Ta có thể trở thành kỵ sĩ. Ni toàn thân đều đang run rẩy, kích động hỏi. Đương nhiên là có tư cách, ngươi là dũng cảm nhất, trung thành nhất, cũng là mạnh mẽ nhất kỵ sĩ, ngươi hoàn toàn có tư cách trở thành kỵ sĩ, hơn nữa ngươi còn cứu ta, cứu vớt toàn bộ đoàn đội. Vừa nãy cái kia không phải sức mạnh của ta, là thần ban cho dư ta thần lực. Ni nói thật, thần, cũng vậy, ngươi tín ngưỡng chính là vị nào thần? Hạt thuế nhưng là không phản đối, cho rằng Ni là một cái kiên định tin giáo đồ. Ở ma pháp sư bên trong, cũng có thật nhiều giáo đồ, bọn họ tin chắc chính mình ma lực đến từ bọn họ tín ngưỡng thần. Ta là kỵ sĩ, tín ngưỡng tự nhiên là chiến thần. Ta đối với chiến thần, cũng nắm giữ cao thượng kính ý, đồng thời cũng rất vinh hạnh, chính mình người theo đuổi bên trong, có thể quá nhiều ra một vị chiến thần tín ngưỡng giả. Hạt thuế thái độ đối với Nhi, trước sau hoàn toàn chính là hai loại tư thái. Trước Nhi, chỉ là một cái suýt chút nữa hại nàng tính mạng nhỏ yếu, nhát gan vắt con vô dụng. Nhưng là hiện tại Nhi, nhưng là cõi đời này mạnh mẽ nhất kỵ sĩ. Hạt thuế liếc nhìn phía sau rổ chờ người. Vẫn như cũ mang theo cực kỳ xem thường. Dô đọc hiểu hạt thuệ ý tứ, nhưng là bọn họ đồng dạng xấu hổ cúi đầu, tương tự là kỵ sĩ, tại sao sự chênh lệch giữa bọn họ lớn như vậy chứ? Lẽ nào là nhân vì chính mình đối với chiến thần tín ngưỡng, không đủ kiên định? Trong lòng của tất cả mọi người, không khỏi bay lên ý niệm như vậy. Bất quá bọn hắn đối với Nì sùng kính, vậy tuyệt đối là tối thành khẩn. Dù sao Nì đã chứng minh hắn tất cả, 25 con bạch viêm thú, liền như vậy bị hắn ung dung chém giết. Như vậy vĩ đại chiến tích, là bất luận người nào đều khó mà vượt qua. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng, Ni danh tự này, chắc chắn khiếp sợ toàn thế giới. Đối, ta nên trở lại đem cái này tin vui nói cho Anna, còn có thạch đầu, ta trở thành kỵ sĩ. Ta thành là chân chính kỵ sĩ. Ni kích động nói. Ni đã kích động quên hết tất cả, mà bạch thần nhưng là mệt nhọc quá chừng. Dùng phương pháp này giúp Ni chém giết hơn 20 con bạch viêm thú, so với hắn tự tay đánh giết 100 con bạch viêm thú còn mệt hơn. Cũng còn tốt chính mình chạy tới, nếu không, Nì chỉ sợ cũng muốn biến thành bạch viêm thú phần là xong. Đương nhiên, Nì cũng nhân họa đắc phúc, rốt cục trở thành kỵ sĩ. Chính mình nỗ lực cũng coi như không có uổng phí, có điều lấy Nì hiện tại năng lực, không bao lâu nữa, liền muốn bị vạch trần. Vì lẽ đó chính mình còn muốn thêm đem kình, để Nì cường một ít. Bạch thân nhìn Nì cùng cái kia chi đội ngũ rời đi, rồi mới từ trong bụi cỏ đi ra, liếc nhìn bốn phía. Trên đất bạch viêm thú thi thể. Ma tinh đã bị những người kia lấy đi, Nì rất hào phóng đem những kia ma tinh đều đưa cho hạt thuẩy, hắn còn thật không biết chính mình cùng đinh đương hưởng, lại đem như thế khổng lồ của cải đều tặng người. Đột nhiên, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, một đen một trắng, lại là hai con nhìn quái lạ ma thú. Bạch Thần nhìn hai người này ma thú, trường đều cùng đại bò sắt giống như, chỉ là sau lưng có một đôi cánh rơi, trên người vảy giáp bao trùm, đỉnh đầu một đôi chanh giác, này lưỡng con ma thú thể hình đều vượt qua 10 trượng, màu đen con kia hơi lớn một chút, màu trắng con kia tuy rằng hình thể hơi nhỏ hơn, nhưng là cho Bạch Thần cảm rất là, nó nên cường đại hơn một ít. Bạch Thần đã nhận ra, hai người này, nên chính là trước Anna nói cho hắn quá cố sự bên trong, nhắc tới cự long. Hắc Long Sắc Cờ, Bạch Long Nghĩa, dãy núi ma thú bá chủ. Trên thực tế chúng nó cũng là cảm giác được nơi đây có không giống bình thường sóng năng lượng, vì lẽ đó cản tới xem một chút. Chỉ là, chúng nó tới chỗ nơi sau, lại phát hiện nơi này một chỗ bạch viêm thú thi thể, còn có một đứa bé. Đứa bé loài người. Hắc Long Sắc Cờ thân thể to lớn, đã bao phủ ở Bạch Thần trước mặt, nói cho ta, nơi này xảy ra chuyện gì, làm đối với ngươi báo lại, ta sẽ lưu lại tính mạng của ngươi, còn có một mảnh ta vậy, làm khen thưởng. Bạch Thần che miệng lại, một mặt ghét bỏ liếc nhìn Hắc Long Sắc Cờ, hắn thực sự không cách nào nhịn được này con ăn cơm không đánh răng đại quái thú, đem ngươi miệng lấy ra được không, ngươi miệng tốt xú. Hắc Long Sắc Cờ nhất thời nổi giận, duỗi ra móng vuốt, liền muốn đập chết này tiểu con rệp, có điều Bạch Long Nia ngăn ở Hắc Long Sắc Cờ trước mặt, Bạch Long Nia cúi đầu, đè lên cái cổ, nhìn thẳng nhìn Bạch Thần. Nhân loại, ngươi không sợ chúng ta sao? Ta nên sợ sao? Ngươi nên sợ sệt. Hắc Long Sắc Cờ nhỏ dài cái cổ vòng qua Bạch Long Nia thân thể. Tê nha nhếch miệng quay về Bạch Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 773, Huấn Long Cao Thủ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ta nghe Anna đã nói, cự long là có thể bị thuần phục, có chuyện này chứ? Bạch Thần con mắt thẳng tắp nhìn hai con trắng đen cự long, đó là một đôi tràn ngập nóng rực ánh sáng. Hắc Long Sắc Cờ nhếch môi, lộ ra xếp ngay ngắn răng nanh, đánh bại chúng ta, ngươi là có thể hoạch cho chúng ta cống hiến cho. Đứa bé loài người. Quả nhiên vẫn là quá ngu xuẩn. Bạch Long Nghĩa lắc lắc đầu, khá là thất vọng thu hồi ánh mắt, xem ra muốn ở đứa trẻ này trên người tìm manh mối là không thể. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, vậy ta bây giờ nói, các ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống, các ngươi sẽ như thế nào? Hắc Long Sắc Cờ không có ý tốt nhìn Bạch Thần, đối với hết thể có can đảm khiêu khích người của chúng ta loại, chúng ta xưa nay sẽ không keo kiệt ban tặng các ngươi tử vong. Dứt lời, Hắc Long Sắc Cờ đã duỗi ra cự trảo, hướng về Bạch Thần phủ xuống đến. Không nghi ngờ chút nào, nếu như là nhân loại bình thường, này một móng vuốt phủ xuống đến, nhất định sẽ trở thành thịt vụn. Nhưng là Hắc Long Sắc Cờ nhưng cảm giác được móng vuốt nơi truyền đến một luồng đau nhức, vội vã thu hồi móng vuốt, thân thể to lớn liên tục lui về phía sau mấy bước. Ngươi không phải là loài người. Hắc Long Sắc Cờ nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Ta là nhân loại, hàng thật đúng giá nhân loại. Bạch Thần mỉm cười nhìn hai con cự long. Sắc Cờ, ngươi làm sao? Bạch Long Nghĩa hiển nhiên không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, nghi ngờ không thôi nhìn huynh đệ của chính mình. Nghĩa, này cái sức mạnh của nhân loại không kém ta. Hắc Long Sắc Cờ nghiêm nghị nói rằng. Chuyện này, cái này không thể nào. Nhân loại làm sao có khả năng. Đột nhiên, Hắc Long Sắc Cờ cái miệng lớn như chậu máu một tấm, một đạo hắc cùng hồng đan dệt long tức, hướng về Bạch Thần vọt tới. Bạch Thần đứng tại chỗ, mặc cho hỏa diễm từ trên người chính mình quét ngang mà qua. Ha ha, nhân loại quả nhiên quá ngu xuẩn. Lại Hắc Long Sặc Cờ vừa muốn cất tiếng cười to dâng lên, nhưng là làm hỏa diễm dần dần tắt. Lại phát hiện hài tử kia vẫn như cũ đứng tại chỗ, không mất một sợi tóc thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện này, cái này không thể nào. Bạch Long Nghĩa cũng là sợ đến hai cánh một tránh. Bay lên, cho ta hạ xuống. Bạch Thần đột nhiên một cái bước xa, lấy tấn lôi tốc độ rơi xuống Bạch Long Nghĩa cấp trên. Mạnh mẽ nện ở Bạch Long Nghĩa trên người. Bạch Long Nghĩa kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống. Bạch Thần nhưng là nhẹ nhàng rơi xuống đất, vẫn như cũ mặt mỉm cười nhìn hai con cự long. Ở các ngươi không đủ đáp ứng yêu cầu của ta trước, ai cũng không cho rời đi. Hắc Long Sắc Cờ cùng Bạch Long Nghĩa đều biến đến mức dị thường tức giận. Hắc Long Sắc Cờ cúi đầu, tứ chi dùng sức một sượn, liền như châu hoang bình thường hướng về Bạch Thần xung kích quá khứ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Bạch Thần một tay chống đỡ Hắc Long Sắc Cờ xung kích. Bạch Long Nghĩa song giác đột nhiên thả ra một tia sáng trắng, chỗ đi qua nhất định là như bẻ cánh khô. Cũng ở tiếp theo một cái chớp mắt xung kích ở Bạch Thần trên người. Ồ, đây là cái gì chiêu? Bạch Thần cảm giác này đạo bạch quang không đủ những khác uy lực, chính là nhiệt độ cao, phi thường cao nhiệt độ. Nếu như không phải là mình có thể chịu đựng dung nham cường độ thân thể, e sợ này đạo bạch quang bên dưới, chính mình liền muốn bị nướng chín. Có điều rất đáng tiếc, Bạch Long chiêu này đối với hắn vô hiệu. Bạch Thần một phát bắt được Hắc Long Sặc Cờ xương rồng, sau đó dụng lực lôi Hắc Long Sặc Cờ, mạnh mẽ nện ở Bạch Long Nghĩa trên người. Hai con cự long lập tức lũ lụt không thôi. Bạch Thần đứng hai con cự long trước mặt, Được rồi, hiện tại ta đếm đến 10, nếu như các ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền giật các ngươi gần, đối các ngươi ra. 1, 10, đã đến giờ, xin mời làm ra lựa chọn. Giờ khắc này Bạch Thần, đúng như cùng ác ma giống như vậy, cưỡng bức hai con đáng thương tiểu tử. Không muốn. Nhân loại, không nên vọng động, chuyện gì cũng từ từ. Bạch Long Nghĩa lập tức kinh hãi đến biến sắc, chúng ta đồng ý cống hiến ra chúng ta của cải. Chỉ cần ngươi buông tha chúng ta. Trả lời sai lầm, Bạch Thần đã đi lên trước, một tay một cái. Nắm lấy hai con cự long sừng rồng. Nếu như lúc này có người ở bên cạnh, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì một đứa bé lôi hai con quái vật khổng lồ tranh giác, mà hai cái quái vật khổng lồ nhưng đang cực lực dây rua, mà này muốn nhiều quái lạ thì có nhiều quái lạ. Bạch Thần một cước đá vào hắc long trên cằm, hắc long miệng đầy nha đều bị đánh nát, trong miệng máu tươi không ngừng phun trào ra. Dừng tay. Nhân loại, chúng ta đồng ý thần phục. Chúng ta đồng ý thần phục, Bạch Long Nghĩa kêu to dâng lên. Nếu là thật tiếp tục kiên trì, nhất định sẽ bị kẻ nhân loại này giết chết. Tôn nghiêm cùng sinh mệnh, kỳ thực là phi thường tốt làm lựa chọn, mặc dù là kiêu ngạo cự long, ở cái này tuyển đề trước mặt, cũng phải luồn túi. Lúc này mới ngoan mà. Bạch Thần buông ra hai con cự long tranh giác, hai con cự long đột nhiên thân thể một tránh, liền muốn phóng lên trời. Nhưng là Bạch Thần nhưng như là từ lâu ngờ tới lượng long phản ứng, trực tiếp lôi hắc long, Bạch Long đuôi, trực tiếp kéo xuống đất. Sắc cờ cùng nghĩa đều là trong lòng tiêu khổ, Bạch Thần trên mặt vẫn như cũ nụ cười sán lạ, chỉ là giờ khắc này hai con cự long nhìn thấy nụ cười này chính là trong lòng phát lạnh. Hiện tại, xin đừng nên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta điểm mấu chốt được không, tuy rằng tính tình của ta rất tốt, nhưng là này không có nghĩa là ta liền có thể khoan nhượng người khác thất tín. Bạch Thần vỗ vỗ hai người long mặt, ở dãy núi ma thú lối vào nơi, có một cái sơn động nhỏ, trong sơn động có một nam một nữ lưỡng người thiếu niên. Một người tên là Anna, một người tên là Nhi, các ngươi cần phải làm là, công bố mình đã bị thần chỉ dẫn, muốn trở thành bọn họ sủng vật, hiểu chưa? Cái kia lưỡng người thiếu niên giống như ngươi mạnh mẽ. Bọn họ chỉ là nhân loại bình thường. Chúng ta cự long là có tôn nghiêm. Chúng ta là sẽ không luồn túi so với mình nhỏ yếu sinh vật. Sắc cờ lập tức bất mãn gào thét dâng lên. Bạch Thần lại một cái tát vô vào sắc cờ trên mặt, tôn nghiêm năng lực coi như ăn cơm sao. Trải qua một phen dạy dỗ sau. Sắc cờ cùng nghĩa rốt cục ở Bạch Thần bạo lực uy hiếp hạ luồn túi. Đem vật này ăn. Bạch Thần ném cho sắc cờ một viên đan dược. Sắc cờ đầu tiên là ngửi một cái Bạch Thần trong tay đan dược, cho rằng dị tượng nước mũi mê người, nhịn không được nuốt xuống. Khẩn đón lấy, chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Sắc cờ thương thế trên người ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Sắc cờ kinh ngạc thốt lên dâng lên, Long Thần ở trên, sao có thể có chuyện đó, ngươi cho ta ăn vào chính là món đồ gì? Thương thế của ta lại đang nhanh chóng khỏi hẳn. Bạch Thần lại ném cho Bạch Long Nghĩa một viên, ở lưỡng long ăn vào đan dược sau, Bạch Thần nụ cười càng thêm sán lạ. Được rồi, ăn đan dược này, các ngươi liền cũng lại đừng nghĩ chạy trốn. Ni mừng rỡ như điên mang theo hạt thuẩy chờ người, đi tới mình cùng Anna trụ sơn động. Đây chính là ta cùng Anna ra. Ngươi liền ở nơi này. Hạt thuẩy hầu như không thể tin được, vị này trên đời mạnh mẽ nhất kỵ sĩ, lại liền trụ ở trong một cái sơn động. Chuyện này quả thật chính là đối với nàng sỉ nhục, đối với vương quốc sỉ nhục. Nếu để cho những vương quốc khác biết rồi, chính mình vương quốc kỵ sĩ chính là đãi ngộ như vậy, e sợ sẽ bị những quốc gia khác cười chết đi. Huống chi, vị này nhưng là trên đời mạnh nhất kỵ sĩ, bất kỳ quốc gia nào đều đồng ý trả bất cứ giá nào. Kỳ quái! Làm sao không vào được? Dù đi về phía trước hai bước, muốn trước một bước vào sơn động bên trong, nhưng là không biết xảy ra chuyện gì, đi về phía trước một bước, rồi lại đạp trở lại tại chỗ. Nhi, ngươi còn xá về được. Ngay vào lúc này hậu, Anna đã nổi giận đùng đùng lao ra sơn động, nàng mới từ hôn mê tỉnh lại, nhưng phát hiện mình nằm ở thảo trải lên, thạch đầu đã chẳng biết đi đâu. Mà nàng cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, khi nàng vội vội vàng vàng chạy ra khỏi sơn động thời điểm, lại phát hiện Nhi đang cùng một đám người lai lịch không rõ đồng hành. Hơn nữa nhìn những người này trang phục, không giàu sang thì cũng cao quý, nghĩ thầm Nhi có thể an toàn trở về, quá nửa là những người này trợ giúp. Nhi vừa nhìn thấy Anna, lập tức sợ hãi lui về phía sau một bước, túi đầu không dám cùng chi nhìn thẳng. Ở trước mặt người ngoài, Anna cũng khó dùng răn dạy cái này so với mình nhỏ nửa giờ đệ đệ. Chư vị đại nhân là. Nói vậy ngài chính là Anna tiểu thư chứ. Chào ngài, vị này chính là do sở vương quốc tam công chủ hạt thuế điện hạ, tại hạ là kỵ sĩ bản tròn bao quanh trường rổ rổ một vừa giới thiệu hạt thuế cùng mình cùng đi kỵ sĩ bản tròn đồng liêu. Anna trợn mắt lên. Kinh ngạc nhìn những này dĩ vãng nàng đều chỉ có thể ở các loại nghe đồn bên trong nghe nói nhân vật. Công chúa, kỵ sĩ bàn tròn. Vị này nỉ các hạ, đã thu được điện hạ sắc phong, trở thành vương quốc kỵ sĩ. Anna, ta là kỵ sĩ, ta đã là kỵ sĩ. Nhi kích động hướng về Anna tuyên bố tin tức này. Kỵ sĩ? Nhi, ngươi làm sao có khả năng trở thành kỵ sĩ? Chỉ bằng ngươi này điểm năng lực, ta đều không nhất định đánh thắng được, làm sao có khả năng trở thành kỵ sĩ? Vị này Anna muội muội, Nhi các hạ có thể nói là cõi đời này mạnh mẽ nhất kỵ sĩ. Hắn vừa nãy ở bên trong dãy núi ma thú chừng đã cứu chúng ta, dùng hắn kiếm gỗ, chém giết 25 con bạch viêm thú, đây là đủ để náo động thiên hạ chiến tích, vì lẽ đó hắn có tuyệt đối tư cách thu được phần vinh dự này, mà ta cũng lần thứ hai nhắc lại, nghỉ các hạ, ngài là có tư cách nhất thu được kỵ sĩ phong hào dũng sĩ. Hạt thuế bình dị gần gũi mỉm cười, Anna nhưng là há to mồm, gian nan nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn nhì, ngươi, giết 25 con bạch viêm thú. Sẽ không là 25 con bạch viêm thú sơ sinh ấu thú đi. Nhi biệt bỏ mặt, Anna, ta chiếm được chiến thần chúc phúc, vì lẽ đó ta mới có thể chém giết 25 con bạch viêm thú. Trên thực tế lúc đó ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy có một đôi tay vô hình, chính đang thao túng kiếm gỗ. Sau đó, ngay ở hai người đối thoại trong lúc đó, đột nhiên, bầu trời xa xăm truyền đến một tiếng đắt đỏ rồng gầm. Tất cả mọi người khi nghe đến này tiếng rồng gầm trong nháy mắt, sắc mặt cũng vì đó kinh biến. Ánh mắt của mọi người đều vọng về phía chân trời, chỉ thấy giữa bầu trời một đen một trắng hai bóng người, từ đằng xa phá không mà tới. Rồi trong nháy mắt gầm dữ dội dâng lên, ngã xuống. Tất cả mọi người ngã xuống. Không nên để cho cự long phát hiện chúng ta. Nhưng là, rồi ý nghĩ là tốt, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Rầm. Lưỡng tiếng nổ sau khi, sặc cờ cùng nghĩa hai cái thân thể to lớn, ầm ầm rơi vào trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều cảm giác được, mặt đất chính đang run rẩy nhẹ nhẹ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 774, nắm giữ một thiết. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Cảnh giới. Bảo vệ công chúa rổ thất kinh hô to dâng lên. Tất cả mọi người binh sĩ tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là đem hai con cự long vây lại, dùng trong tay trường mâu chỉ vào cự long. Cút ngay, nhân loại. Sắc cờ tiện tay vung lên, một đạo cuồng phong đã gào thét. Đem trước mặt mười mấy người lính quét bay ra ngoài. Trong các ngươi, ai là bị thần tuyển chọn dũng sĩ Nhi cùng Anna? Bạch Long ngữ khí tuy rằng mềm nhẹ, nhưng là đang bình thường người bên thai, nhưng vẫn như cũ dường như sấm sét nổ vang như thế. Nhi cùng Anna liếc mắt nhìn nhau, bị thần tuyển chọn dũng sĩ. Đây là ý gì? Ta chính là Nhi. Nhi lấy dũng khí, lớn tiếng quát lên, trong lòng chỉ hy vọng, chính mình vừa nay đã phát sinh kỳ tích, có thể lại một lần nữa bày ra. Ta là phụng thần ý chỉ. Đến đây trở thành nô buộc của ngươi, mà nàng là tỷ tỷ của ta nghĩa, nàng thì bị thụ mệnh, phục tùng với tỷ tỷ của ngươi, Anna chỉ lệnh. Tất cả mọi người đều há to mồm, kinh ngạc nhìn chuyện này đối với tỷ muội. Vô số ước ao ghen tị ánh mắt, tất cả đều tập trung ở huynh muội bọn họ trên người. Anna đồng dạng khiếp sợ không ngậm mồm vào được, đầy mặt không dám tin tưởng. Không những mình đệ đệ nhì, chính là chính mình cũng bị thần giao cho sứ mệnh. Hạt thuế trong mắt tràn ngập lòng đố kỵ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Anna. Nhi cũng coi như, nhưng là Anna, cái này thấp hèn ở nông thôn nữ nhân, dựa vào cái gì thu được thần lọt mắt xanh, thu được như vậy cao thượng hơn nữa vĩ đại vinh quang. Đây là chính mình vinh quang mới đúng, cái kia thân thể to lớn, là như vậy tao nhã, cao quý như vậy, cũng chỉ có mình mới có tư cách làm cho nàng thần phục, mình mới hẳn là thiên chi tiểu nữ. Anna muội muội, chúc mừng ngươi, thu được như vậy cao thượng vinh quang, có điều ngươi hẳn phải biết. Trách nhiệm cùng năng lực là thành tỷ lệ thuận. Vì lẽ đó ở ngươi cũng không đủ năng lực. Nắm giữ phần này vinh quang trước, tốt nhất không muốn dễ dàng tiếp thu. Hạt thuế mỉm cười nhìn Anna, tựa như cùng chị gái bình thường ngữ khí. Hạt thuế trong lòng nghĩ, giờ khác này thần quá nửa là ở trên trời nhìn mình, hay là mình có thể thuyết phục Anna từ bỏ cái này vinh quang, mà biểu hiện của chính mình nhất định sẽ làm cho thần nhìn với con mắt khác, nói không chắc phần này vinh quang liền muốn rơi vào trên người chính mình. Anna tỷ tỷ, mau lên đây. Phía trên này thật thoải mái. Đột nhiên, mọi người phát hiện, ở Bạch Long trên lưng, lại còn có một đứa bé con. Mọi người ánh mắt kinh nghi, tất cả đều rơi vào Bạch Thần trên người. Thạch đầu, ngươi làm sao ở phía trên? Nhanh hạ xuống, không muốn đối với thần sai phái tới sứ giả bất kính. Anna kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng kêu lên. Đứa bé này là chúng ta ở bên trong dãy núi ma thú tìm tới, lúc đó hắn suýt nữa liền muốn rơi vào ma thú trong miệng, bị chúng ta cứu lại. Sau đó chúng ta phát hiện hắn cùng hai chúng ta chủ nhân, cũng chính là các ngươi quen biết, vì lẽ đó liền mang đến còn cho các ngươi. Bạch Long Nghĩa hồi đáp, ta cũng có thể đi tới sao. Nhi giờ khắc này đã không có ban đầu hoảng sợ. Vây quanh Hắc Long Sặc Cờ xoay chuyển hai vòng, đầy mặt chờ mong nhìn Hắc Long Sặc Cờ. Kỳ thực giờ khắc này Hắc Long Sắc Cơ hận không thể một cái tát đập chết tiểu tử này, một mực lại không dám làm cản. Sắc Cơ nứt ra hắn tấm kia giữ tợn khủng bố sắc mặt, đương nhiên, hiện tại ngươi là chủ nhân của chúng ta, đương nhiên là có tư cách điều động chúng ta. Hai vị các hạ, hang núi này, đối với hai vị tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn nhất sỉ nhục. Vì lẽ đó ta đại biểu kỵ sĩ bàn tròn đoàn, khi nhìn các ngươi có thể gia nhập chúng ta. Thành vì chúng ta một thành viên, vì là do sở vương quốc vinh dự phân đấu. Nhi đã không thể chờ đợi được nữa gật đầu liên tục, đồng ý đồng ý. Ta đương nhiên đồng ý. Nhi đang tiếp thu đồng thời, quay đầu nhìn về phía Anna. Anna tự nhiên không muốn cùng Nhi tách ra, bọn họ từ nhỏ đến lớn, sẽ không có tách ra. Anna thoáng rụt rè gật gù, Nhi đi nơi nào, ta cũng đi nơi nào. Như vậy, xin mời theo chúng ta đồng thời đi tới dâu sở thành, ta sẽ đem hai vị thân phận, hướng về bệ hạ thông báo, đồng thời sẽ trao tặng lưỡng vị cao nhất quý tước vị. Anna liếc nhìn Nhi, hơi hơi gật đầu. Nhưng trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Ngày hôm qua bọn họ vẫn là không còn gì cả, nhưng chưa từng nghĩ, ngày hôm nay bọn họ phảng phất đã nắm giữ hết thảy tất cả. Nhi các hạ, không ngại ta cùng ngươi đồng thời chứ? Hạt Thuế hiểu lắm đến lợi dụng ưu thế của chính mình, nàng nhìn ra, cái này ngây ngô thiếu niên, đối với mình cũng không có quá nhiều sức đề kháng. Tự mình nói cái gì, hắn đều rất khó từ chối. Hạt Thuế khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười, tràn đầy tự tin chờ đợi Nhi trả lời. Vị đại tỷ tỷ kia. Ngươi đến cùng ta đồng thời, ta muốn cùng đại tỷ tỷ tọa đồng thời, Anna tỷ tỷ, ngươi đi cùng Nhi ca ca tọa đồng thời. Bạch Thần hoàn toàn không để ý mấy cái người trong cuộc cảm thụ, hưng phấn hướng về Hạt Thuế vây tay. Nhi đương nhiên không muốn, nhưng là Hạt Thuế càng không cao hứng. Chính mình nếu là cùng với Nhi cơi lấy, chính mình là có thể ở Nhi trên người, tranh thủ đến càng nhiều chỗ tốt. Nhưng lại như thế một cái không rõ phong tình thằng nhóc, năng lực mò đến chỗ tốt gì. Anna nhưng là không đáng kể, gật đầu nói. Vậy thì mời điện hạ hỗ trợ chăm sóc thạch đầu đi, hắn còn nhỏ, nếu để cho ta ở lòng bối trên, vẫn đúng là chăm sóc không được thạch đầu. Hạt Thuầy khẽ mỉm cười, ở rồ chờ người sảm phu hạ, lên lòng bối, tiểu đệ đệ, ngươi gọi thạch đầu sao? Kỳ thực Hạt Thuầy chính mình cũng rất hồi hộp, đây chính là nàng lần thứ nhất cưới lấy cự lòng, có điều cũng tương tự rất hưng phấn, coi đời này không có mấy người cưới lấy quá, mà chính mình tức sắp trở thành này người may mắn một trong, mà này nhất định sẽ vì chính mình chuyện tương lai nghiệp thêm phân không ít. Dô cũng muốn đi tới, hắn ngược lại không phải vì thâm lây, mà là vì bảo vệ Hạt Thuầy. Nhưng làn nia cự sĩ rung lên, thấp giọng quát, cúc ngay, đề tiện nhân loại. Dô liên tục mấy cái lảo đảo, bị gió mạnh bôi không đứng thẳng được. Dô, người trước tiên dẫn người lên đường đi, ta nghĩ chúng ta sẽ nhanh hơn các ngươi trở lại dâu sở thành. Hạt Thuầy mang theo mấy phần kiêu ngạo ngữ khí, hời hợt nói. Cùng lúc đó, nia cự sĩ rung lên, thân thể to lớn đã bay lên trời. So sánh với Bạch Thần bình chân như vậy. Hạt Thuầy liền có vẻ kinh hoàng rất nhiều. Nghĩa không phải là chuyên trách bảo mẫu, nàng cũng không hiểu đến cái gì gọi là ôn nhu, càng sẽ không bận tâm Hạt Thuầy cảm thụ. Trong nháy mắt, Nghĩa đã bay lên trên bầu trời, Hạt Thuầy nhìn phía dưới còn như là kiến hôi rộ chờ người, cả người đều ở run lẩy bẩy. Không phải mỗi người đều có thể thích hướng loại này trên bầu trời. Mặc kệ thân phận của nàng có bao nhiêu hiền hách, nhưng là một khi từ phía trên ngã xuống, như vậy kết cục của nàng cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Nghĩa. Lại phi nhanh một chút. Bạch Thần vô vô nia cái cổ, nia phát sinh một tiếng cao vút rồng gầm. Hô một tiếng, Hạt Thuật chỉ cảm thấy cả người đều phải bị cuồng phong quét bay ra ngoài. Hạt Thuật chăm chú thủ sẵn nia sau lưng vảy rồng, lớn tiếng la lên, chậm một chút. Lại chậm một chút. Nhưng là nia cũng sẽ không quản Hạt Thuật, chỉ cần sau lưng cái này tiểu ma đầu không đủ hạ lệnh, nàng liền tuyệt đối sẽ không chậm lại tốc độ. Thạch đầu tiểu đệ đệ, ngươi nhanh để con này cự long chậm lại tốc độ. Nhanh lên một chút. Ta không chịu được. Hạt Thuế căng thẳng kêu gào. Như thế điểm kinh hãi đều không chịu nổi, ngươi còn muốn mưu đổ những thứ đồ khác, sẽ không có vẻ quá không biết tự lượng sức mình sao. Bạch Thần vững vàng ngồi ở long bối trên. Hứng hờ nói rằng. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Hạt Thuế trong đầu, tâm tư không ngừng nhảy lên. Ngươi nói, nếu như ta lúc này đẩy ngươi một cái, ngươi sẽ như thế nào? Bạch Thần cười khanh khách nhìn Hạt Thuế. Hạt Thuầy giờ khắc này đã bị gào thét mà qua cuồng phong, khoác lác đung đưa không ngừng, nếu là bị người đẩy một hồi, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thạch đầu đệ đệ, ngươi không muốn đùa giỡn, này có thể trời không vui. Hạt Thuầy sắc mặt phi thường khó coi, chỉ cảm thấy cùng mình ngồi cùng một chỗ. Ở đâu là cái phổ thông đứa nhỏ, vốn là một cái tiểu ác ma. Ai khó mà nói chơi, ta nói chơi rất vui. Hạt Thuầy đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Cả người đều bay lên trời, mắt thấy cùng Bạch Thần khoảng cách càng ngày càng xa. Hạt Thuế trong nháy mắt phát sinh tan nát cõi lòng rít gào, nàng hầu như muốn cuồng loạn. Chết! Nàng chưa bao giờ phát hiện, nguyên lai tử vong cách mình là như vậy tiếp cận. Đột nhiên, hạt thuế thân thể vừa dừng lại, cánh tay đã bị Bạch Thần kéo lại. Bạch Thần vẫn như cũ chấn định ngồi ở long bối trên, cái tay còn lại nhưng là cầm lấy hạt thuế. Hạt thuế không hiểu, một đứa bé là làm sao bắt trụ chính mình, hơn nữa còn là ở tình huống như vậy. Nàng chỉ biết là, nếu như đứa bé này một buông tay, nàng liền chắc chắn phải chết. Không muốn. Không muốn hạt thuế sợ hãi tê hô. Bạch Thần dùng sức lôi kéo. Đem hạt thuế kéo về long bối trên, nguyên lai ngươi cũng hiểu được sợ sệt. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hạt thuế giờ khắc này ngực không ngừng phập phồng, sợ hãi nhìn Bạch Thần. Nhưng trong lòng là đang suy nghĩ, có muốn hay không chính mình cũng đem tiểu tử này đẩy xuống. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, không thứ thuộc về ngươi, tốt nhất không muốn ghi nhớ, nếu không, ngươi chỉ có thể so với hiện tại chết càng thảm hại hơn. Ngươi đến cùng đang nói cái gì, tại sao ta không nghe rõ? Hạt thuật chỉ cảm thấy trong lòng một trận bực mình, từ nhỏ đến lớn, nàng còn không đủ từng chịu đựng như vậy kinh hãi cùng khuất nhục. Không nghi ngờ chút nào, ở hạt thuật danh sách đen trên, trước mắt tiểu hài tử này đã chiếm cứ đệ một bảo tọa. Ta mặc kệ ngươi nghe hiểu được nghe không hiểu, nói chung ta chỉ là muốn nói cho ngươi, cách bọn họ tỉ đệ xa một chút, nếu không Bạch Thần trong nụ cười mang theo vài phần lênh khốc, lần sau liền sẽ không có người kéo ngươi. Nị cùng Anna đều là chưa va chạm nhiều hài tử, nếu là thủ đoạn chơi, làm sao có khả năng chơi quá hạt thuế loại này ở cung đình bên trong lớn lên người. Vì lẽ đó Bạch Thần trước hết một bước, ngăn cản hạt thuế cùng lưỡng người thiếu niên tiếp xúc, đặc biệt nhì. Nữ nhân này không thích hợp nhì, nị ở trước mặt của nàng, hay cùng học sinh tiểu học giống như, sớm muộn cũng bị nàng đùa chơi chết. Hạt thuế trong lòng thầm hận, ở này long bối trên ta không dám động ngươi, nhưng là đến trên đất. Bạch Thần liếc mắt hạt thuế. Hắn biết hạt thuẩy sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đến trên đất sau khi, hơn nửa liền muốn đối với tự mình động thủ. Nếu như không thể cho hạt thuẩy một cái ghi lòng tạc dạ giáo hấn, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không biết học ngoan. Bất quá đối với loại tâm cơ này thâm trầm nữ nhân, Bạch Thần càng sẽ không thương hại nàng. Vì lẽ đó Bạch Thần để Nia tăng nhanh tốc độ phi hành, rất nhanh, liền đem phía sau sặc cờ suý lao khoảng cách xa. Nia tốc độ cực nhanh, thân hình của nàng tuy rằng không bằng sặc cờ, nhưng là tốc độ nhưng là nàng cường hạng. Đồng thời lại đang Bạch Thần cố ý dục dã, càng là nhanh làm người giận sôi, bay qua mấy chục ngọn núi lớn. Đột nhiên, phía dưới truyền đến rít lên một tiếng, Nia thân hình hơi hơi run lên. Không tốt. Ta tử địch đến rồi. Nia nghiêng đầu nói với Bạch Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 775, Cưỡng bức. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần cùng hạt thuế đều nhìn thấy, ở tại bọn hắn phía dưới, xuất hiện một con màu đỏ cự long. Chỉ là, xem con này màu đỏ cự long thể hình, so với Nia còn muốn lớn hơn ra 1/3, con này màu đỏ cự long nhanh chóng tiếp cận Nia. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tiếp theo Nia thân thể bỗng nhiên chấn động, màu đỏ cự long phun ra một viên hỏa cầu, đập trúng Nia. Hạt thuế suýt chút nữa từ long bối trên hạ bay ra ngoài, nếu không là Bạch Thần lôi nàng một cái, chỉ sợ cũng lần này, nàng liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ hạt thuế thất kinh kêu to dâng lên? Câm miệng! Bạch Thần khẽ quát một tiếng, hạt thuế nhất thời im tiếng, cặp kia mỹ lệ mắt to, nhưng là có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Nghĩa, tới gần một ít, để ta cùng hắn nói chuyện. Hạt thuế nhất thời trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy Bạch Thần phi thường ngu xuẩn. Bạch Thần cũng không để ý như vậy rất nhiều, Nghĩa cũng giống như thế, nàng đương nhiên biết, Bạch Thần cái gọi là nói một chút, hiển nhiên sẽ không là cái gì hữu hảo giao lưu. Nghĩa chậm rãi tới gần màu đỏ cự long, ngay ở khoảng cách phía dưới màu đỏ cự long, còn có vài chục trượng thời điểm. Bạch Thần đột nhiên thả người nhảy một cái, tinh chuẩn rơi vào màu đỏ cự long trên người. Màu đỏ cự long sững sờ, quay đầu lại có chút dại ra nhìn sau lưng đứa bé này. Mà thừa dịp màu đỏ cự long ngây người thời khắc, Nia lại một lần tăng nhanh tốc độ, thoát ly màu đỏ cự long công kích phạm vi. Liền như thế đi rồi. Cái kia tên tiểu quỷ đây. Hạt thuẩy vẫn còn dại ra trạng thái, hiển nhiên, ở nàng phạm vi hiểu biết bên trong, liền như thế bỏ xuống cái kia tên tiểu quỷ. Liền mang ý nghĩa hắn hảo không còn sống cơ hội. Quản tốt chính ngươi, nhân loại ngu xuẩn. Nghĩa thái độ đối với hạt thuẩy, càng là ác liệt cực kỳ. Không có Bạch Thần ở trước mặt của nàng. Nàng lập tức lộ ra nguyên hình. Mà mặt khác Bạch Thần cùng màu đỏ cự long liền không đủ hữu hảo như vậy. Bạch Thần trực tiếp bẻ đi màu đỏ cự long hai cánh. Màu đỏ cự long thân hình bỗng đi xuống mạnh rơi. Loại độ cao này, mặc kệ là Bạch Thần, vẫn là màu đỏ cự long. Hiển nhiên đều không có bất kỳ còn sống khả năng. Đương nhiên, nếu như thêm một cái thịt lót, vậy thì không thành vấn đề. Nhân loại. Tiểu tử. Người cho ta buông tay. Buông tay. Màu đỏ cự long gào thét, thất kinh nhìn sau lưng Bạch Thần. Đến, nói cho ta, ngươi tại sao muốn công kích ta? Ta lúc nào công kích ngươi, ta công kích chính là cái kia tiện long nghĩa, nàng lừa gạt ta tài bảo. Mà thoát đi bên cạnh ta, nàng lừa dối tình cảm của ta. Ngươi nhanh cho ta buông tay, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Vậy ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi vừa nãy công kích, dẫn đến ta suýt chút nữa ngã chết. Ta không biết ngươi ở phía trên, ngươi mau buông tay, buông tay. Nhưng là ngươi gián tiếp công kích ta, đây là sự thật không thể chối cãi. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ, ngươi hiện tại trước tiên buông tay. Được rồi. Bạch thần quả thực buông lỏng tay ra, màu đỏ cự long thật vất vả ổn định lại rơi thân hình. Cực lực vung lên cánh, đồng thời chậm rãi hướng về mặt đất tới gần. Rốt cục, rơi xuống đất. Màu đỏ cự long lập tức lộ ra bản tính, cái miệng lớn như chậu máu hướng về mới vừa xuống đất bạch thần cắn xé quá khứ. Bạch thần trực tiếp liền bị màu đỏ cự long cắn vào, nhắc tới giữa không trung. Màu đỏ cự long nhưng cảm giác mình cắn chính là một tảng đá, căn bản là không có cách ngậm ăn. Nhưng là chờ hắn muốn nhả ra thời điểm, bạch thần nhưng cầm lấy màu đỏ cự long cầm trên. Ngươi nhưng là lừa dối tình cảm của ta, chúng ta trước không phải đã nói rồi sao, khỏe mạnh nói chuyện, ngươi làm sao có thể như thế lừa dối ta. Hơn nữa còn đối với ta đánh, chuyện này đối với thân tâm của ta tạo thành nghiêm trọng thương tích. Bạch thần thoát ly màu đỏ cự long miệng. Bò đến trên đầu, ngươi hiện tại nếu như không thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, như vậy ta chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Ngươi đến cùng có phải loài người hay không á? Màu đỏ cự long phẫn nộ gầm rú. Mặc kệ hắn làm sao xúy, cũng xúy không mới đầu trên đỉnh đứa trẻ này. Đột nhiên, màu đỏ cự long cảm giác mình một đôi tranh giác, truyền đến vô biên đau đớn. Chuyện này đối với tranh giác nhưng là cự long tiêu ngạo cùng sức mạnh tượng trưng. Màu đỏ cự long nhất thời hoảng rồi, hắn chỉ cảm thấy, chính mình chuyện này đối với tranh giác, thật sự cũng bị đứa bé trai này bài đức. Buông tay. Thống. Đau quá, mau buông tay a. Ta sai rồi. Ta sai rồi, ta không nên đối với người đánh. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Màu đỏ cự long đều sắp muốn khóc. Không đủ chân thành, cho ta đi lưỡng giọt nước mắt. Nhân loại. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Màu đỏ cự long phẫn nộ gầm rú một tiếng. Nhưng là chưa kịp hắn nói xong, liền cảm thấy cái cổ trở lên vị trí, truyền đến một nguồn sức mạnh, để hắn không tự chủ được bị níu quá đầu. Bạch thần đã kéo màu đỏ cự long tranh giác, rơi xuống đất, chỉ là màu đỏ cự long bị hắn như thế lôi, hiển nhiên phi thường khó chịu. Mặc kệ màu đỏ cự long rẽ rủa như thế nào, chính là tránh thoát không được bạch thần song trưởng. Bạch thần liền như thế ngạnh kéo màu đỏ cự long, ngồi vào trên một tảng đá lớn. Mà cái kia đầu to còn đẩy bạch thần. Hiển nhiên, cái tư thế này phi thường khó chịu, màu đỏ cự long chỉ cảm thấy, cổ của chính mình đều sắp muốn bẻ gãy. Hiện tại chúng ta có thể cố gắng nói chuyện chứ? Được rồi, ngươi phải như thế nào? Màu đỏ cự long bi phẫn đan sen, chính hắn trong ngày thường dựa vào dọa dẫm nhân loại thành trì, thu thập tài bảo, nhưng chưa từng nghĩ, chính mình lại cũng có hôm nay. Ta tên Thạch Đầu, ngươi tên gì? Thạch Đầu. Quả nhiên là người cũng như tên. Vừa thối vừa cứng màu đỏ cự long thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không dám đem ý nghĩ trong lòng nói ra, đầu của chính mình còn ở trên tay người ta, cho nên nói chuyện vẫn là kiềm chế một chút. Hey! Hửm! Hey! Ta mặc kệ ngươi cùng nghĩa có cái gì ân oán, đây là các ngươi chuyện, nhưng là bởi vì ngươi vừa nãy công kích, đồng thời còn lừa dối ta, cho tới thân tâm của ta đều chịu đến nghiêm trọng trên giường, ngươi nói món nợ này chúng ta nên tính thế nào? Ngươi muốn thế nào? Hey tức giận liếc mắt nhìn bạch thần. Nghe nói long ra, sừng rồng, long cốt rất đắt, ngươi nói ta nếu là giết ngươi, sau đó đem ngươi này thân ra thịt cầm bán, năng lực bán bao nhiêu tiền. Hơi nghe được bạch thần, trong lòng vừa giận vừa sợ, có điều hắn cũng nghe được, bạch thần này muốn mua mệnh tiền. Hay lắm. Ta có 2 viên cấp 7 ma thú ma tinh, ngươi xem đủ chưa? Cấp 7 ma tinh. Ta không phải rất rõ ràng giá hàng, ngươi cho rằng có đủ hay không mua mạng ngươi. Lão đại. Chính ta cũng chỉ là cấp 7. 2 viên cấp 7 ma tinh, cũng là ta toàn bộ của cải. Hầy lần này thật sự muốn khóc. Hả, như vậy á, nhưng là ta còn có phải là rất cam tâm. Làm sao bây giờ? Muốn ngươi lại lưu lại một cái xương rồng, an ủi ta bị thương tâm linh. Có được hay không? Bạch thần có thể rõ ràng cảm giác được, hầy ở sau khi nghe lời của mình, lập tức giãy giụa. Có điều lại bị bạch thần nhấn đi, xem ra chuyện này đối với xương rồng, đối với hầy tới nói, là phi thường trọng yếu. Tuyệt đối không nên à. Nếu như ta sừng rồng đứt đoạn mất, ta nhất định sẽ từ cấp 7 rơi xuống đến cấp 6. Hầy sợ hãi xin tha. Như vậy vừa vặn a, ta sợ sệt ngươi lần sau gặp được ta trả thù, nếu như thực lực của ngươi rơi xuống đến cấp 6, ta liền không sợ. Hầy kêu khổ thấu trời, thầm nghĩ trong lòng, ai cùng ngươi trả thù a, quá ngày hôm nay, lão tử có bao xa liền trốn xa hơn. Cùng ngươi loại quái vật này là địch, 10 cái mệnh cũng không đủ chết. Hơi cắn răng, ta có thể tuyên thể. Ta đối với Long Thần tuyên thể. Vậy cũng không cần, ta đối với lời thề luôn luôn không tín nhiệm, ta cho rằng vẫn là bài đức ngươi sừng rồng dễ dàng hai cái sừng rồng đồng thời bài đức, ngươi sẽ rơi xuống cấp 5 sao. Bạch Thần nóng lòng muốn thử hỏi. Hơi một mặt cho nguội, ngươi đến cùng muốn thế nào a? Ta cũng không biết ta. Ngươi là cao cao tại thượng cự long, ta là thấp kém nhân loại. Còn là một đứa nhỏ. Ta cũng sợ a. Bạch Thần trêu chọc nói rằng. Hơi đúng là khóc không ra nước mắt, lời này nên tự mình nói đi, luôn cũng không tới phiên cái này, hiện tại còn nắm giữ chính mình sinh tử nhân loại tiểu tử nói đi. Hơi làm sao cũng nghĩ không thông, một kẻ loài người đứa nhỏ, làm sao sẽ khủng bố như vậy, lẽ nào thói đời phải biến đổi. Muốn như vậy đi, ta đồng ý vì ngươi cống hiến cho cả đời. Hơi đột nhiên hỏi. Có thể thần phục ở một cường giả dưới chân, cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Huống chi, nhân loại tuổi thọ như thế ngắn. Vội vã 100 năm, thoáng một cái đã qua. Sau 100 tuổi, chính mình lại là một cái tốt long. Không muốn, ngươi lớn như vậy cái, nuôi ngươi còn hiềm hao tổn tiền, ngươi vẫn là cho ta đến điểm thực tế. Hầy há hốc mồm, người nào sẽ bởi vì như thế bất ước lý do, lại từ chối một con cự long cống hiến cho a? Hắn nếu là nguyện ý, lượng lớn thế lực đồng ý tiếp thu hắn cống hiến cho. Như vậy đi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu như trả lời tốt đây, ta liền buông tha ngươi, nếu như ngươi trả lời không được, cái kia, ta chỉ có thể xin lỗi. Được, ngươi hỏi đi, coi như ngươi muốn biết Long Thần Xuyên không mặc quần lót, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Hiển nhiên, thầy cũng là một con rất không hề có nguyên tắc cự long. Ngươi có biết hay không, phía trên thế giới này, ai sẽ truyền tống phép thuật? Truyền tống phép thuật? Truyền tống phép thuật đã thất truyền, có điều vẫn có một ít để lại truyền tống ma pháp trận. Nơi nào có truyền tống ma pháp trận? Chứ danh nhất chính là San Andrea, khả năng này là hiện nay hiếm hoi còn sót lại một cái, còn vận chuyển bình thường truyền tống ma pháp trận, cái khác đúng là còn có một chút, chính là không thế nào có tiếng, ta cũng không đủ ký những này địa danh. Vậy ngươi có biết hay không, coi đời này có cái nào chủng tộc, cánh tay lớn như vậy, dài như vậy, hơn nữa là màu đỏ, hơn nữa khí lực rất lớn, đối, khả năng còn có thể sử dụng ma pháp không gian. Cái này, ngươi không biết. Bạch Thần lập tức liền đè thấp thanh âm tuyến, mang theo vài phần cưỡng bức ngữ điệu hỏi. Không đúng không đúng, là quá hơn nhiều. Chỉ là trong vực sâu, liền có ít nhất 100 chủng tộc cùng ngươi hình dung tương xứng, còn có chính là ở bình thường thế giới, cũng có rất nhiều chủng tộc đều có tương tự đặc thù, nói thí dụ như hồng nham cự nhân, nói thí dụ như núi tuyết dã man nhân, nói thí dụ như. Ngược lại hỡi liên tiếp nói rồi mười mấy cái chủng tộc, Bạch Thần nghe đầu đều tăng, tựa hồ rất nhiều chủng tộc, đều có tương tự đặc thù. Xem ra manh mối này đứt đoạn mất, Bạch Thần sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi. Lão đại, ngài còn có vấn đề gì không? Nhỏ bé nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Long Thần Xuyên quần lót sao? Quên đi, không làm khó dễ ngươi. Kha kha, Bạch Thần buông lòng tay, hấy liền muốn chạy trốn, cự long tựa hồ cũng có thói quen này, lúc trước sắc cờ cùng nghĩa, hiện tại hấy, đều là một bộ đức hạnh. Làm hấy lần thứ hai bị Bạch Thần ném về mặt đất sau, hấy mặt so với khóc còn khó coi hơn. Lão đại, ngài còn có dặn dò gì sao? Ngươi không phải là muốn đem ta bỏ vào này rừng sâu núi thẳm chứ? Sao có thể chứ? Ngài muốn đi nơi nào, ta này liền đưa ngài quá khứ. Dâu sơ thành. Thật xa a? Hả? Không xa. Không hề xa chút nào. Hơi lệ rơi đầy mặt, trở lại phía chân trời, so sánh với địa, hơi hiển nhiên càng thích hợp đón khách, phi chính là vừa nhanh lại ổn. Mới vừa bay một trận, liền đuổi tới phía trước Sucker. Sucker đối với đột nhiên xuất hiện hơi, có vẻ vô cùng kinh ngạc, có điều đang nhìn đến sưng mặt sưng mũi hơi, còn có hơi cái kia ưu hoán ánh mắt sau, đã rõ ràng hơi tao ngộ. Mà Sucker trên lưng nỉ cùng Anna, đối với đột nhiên xuất hiện màu đỏ cự long, cũng không hiểu ra sao xuất hiện ở màu đỏ cự long trên lưng Bạch Thần, có vẻ vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy hai người bọn họ sao? Nhìn thấy, làm sao? Muốn ta giết bọn họ sao? Ta rất tình nguyện ra sức. Bạch Thần mạnh mẽ trừng mắt hầy, hầy vội vã thu hồi đầu, chuyên tâm phi hành. Ngươi cho ta trong bóng tối bảo vệ tốt bọn họ, nếu như bọn họ thiếu một cọng lông, ta liền nắm trên người ngươi linh kiện bổ sung. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 776, Hạt Thầy. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thầy cho rằng Bạch Thần uy hiếp, hầu như không đủ bất kỳ một điểm lực cướp thúc, có điều rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai rồi. Bạch Thần trở lại sắc cờ trên lưng quá trình, hầu như để Anna cùng nhị đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau đó hầy liền ảo nao thoát đi, Anna một phát bắt được Bạch Thần lại trực tiếp từ đầu kia màu đỏ cự lòng trên lưng nhảy đến sắc cờ sau lưng. Mà nơi này nhưng là cao vạn trượng không, hạ xuống, 10 cái mệnh cũng không đủ chết. Thạch đầu, ngươi tại sao có thể như vậy liều lĩnh, nếu như té xuống làm sao bây giờ? Không sao, coi như té xuống, Sucker cũng sẽ nắm lấy ta, đúng không, Sucker? Sucker quay đầu lại, nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, đây là nhất định. Trên thực tế Sucker hận không thể trực tiếp ngã chết bạch thần đạt được, có điều loại ý nghĩ này chỉ có thể đặt ở hắn trong bụng nát đi. Đầu kia màu đỏ cự long xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải ở Nia bên kia sao? Hả, đầu kia màu đỏ cự long gọi là Hầy, hắn là Nia còn có Sucker bạn tốt, hắn nhìn thấy Nia đi ngang qua, cố ý đi ra chào hỏi, sau đó ta thấy Hầy lớn như vậy, liền muốn kỵ hắn liền mang ta đâu một vòng. Bạch thần giải thích, lời này cũng chỉ có thể mông muội một hồi Anna cùng nhì, ngược lại Sucker là biết đạo xảy ra chuyện gì. Quá nửa là Hầy cái tên này vẫn là đối với Nia ghi hận trong lòng, gặp phải Nia liền muốn động thủ, kết quả là bị tiểu tử này giáo huấn một trận. Dung Long cái mông nghĩ, đều muốn đến kết quả này. Này hai tấm là triệu hoán cự long quyển sách, Hầy nói, các ngươi nếu là Sucker cùng Nia chủ nhân, đó chính là hắn chủ nhân, nếu như các ngươi có bất kỳ cần, hay dùng triệu hoán cự long quyển sách triệu hoán hắn, có điều quyển trục này là sẽ tiêu hao năng lượng, chỉ có thể triệu hoán 3 lần, 3 lần sau khi, liền cần thông qua xung năng, mới có thể tràn ngập 3 lần năng lượng, vì lẽ đó hắn lại đưa 2 viên ma tinh cho các ngươi. Bạch thần một người phân một phần. Nhi đối thủ bên trong màu trắng bạc ma tinh yêu thích không buông tay, Anna nhưng là đem ma tinh cùng triệu hoán cự long quyển sách kín đáo đưa cho bạch thần. Thạch đầu, chúng ta có Nia cùng Sucker đã đủ rồi, quyển trục này vẫn là ngươi cầm. Hai người bọn họ còn quá nhỏ quá yếu, có Hầy bảo vệ các ngươi, càng an toàn một ít. Sucker trong lòng phi thường oán giận, chính mình nhỏ yếu, chỉ là đối lập, Hầy là thành niên cự long, mình và Nia vẫn còn trưởng thành kỳ, đương nhiên không thể so sánh. Lại nói, trên thế giới này cũng ra không được mấy cái ngươi tiểu tử này như vậy quái vật. Anna tỷ tỷ, cái này ta không thể muốn, bởi vì loại bảo vật này, nếu như không có đủ thực lực, không chỉ không thể bảo vệ ta, ngược lại sẽ bị hưu tâm nhân dòng nó, đến thời điểm trái lại sẽ chết rất thê thảm. Anna tỷ tỷ cùng Nhi ca ca liền không giống nhau, các ngươi bản thân thì có Nia cùng Sucker bảo vệ, khẳng định là không có sơ hở nào, hơn nữa không lâu sau đó, các ngươi sẽ nắm giữ địa vị tôn quý, không người nào dám dòm ngó các ngươi đổ vật. Anna nguyên vốn còn muốn kiên trì, nhưng là tê suy nghĩ một chút, đúng là như thế cái đạo lý. Nghĩ, thạch đầu ở bên cạnh mình, có chính mình bảo vệ hắn đã đủ rồi. Cũng là thu hồi quyển sách cùng Martin, đối với đến ngày nay đã phát sinh tất cả, Anna đến nay đều cho rằng vẫn còn mộng ảo bên trong. Mà tối không để cho nàng giải chính là, tại sao mình lại đột nhiên ngủ, chính mình lúc đó không phải nên đi tìm lý sao. Đương nhiên, mặc dù nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra, chính là trước mắt cái này tiểu bất điểm đem nàng gõ ngất. Dùng thời gian một ngày Sucker rốt cục bay tới dâu sở thành, Nia sớm hắn một bước đến, hơn nữa cũng đã làm dự phòng công tác, vì lẽ đó cũng không có gây nên quá to lớn gây rối. Hạt thuế nhìn thấy bạch thần lại không chết, trong mắt càng là lên cơn giận dữ. Chỉ là bởi vì Anna cùng Nhi ở đây, vì lẽ đó không có biểu hiện ra cái gì quá đáng cử động. Bạch thần dành cho hạt thuế một nụ cười sán lạ, sau đó liền ở hạt thuế an bài xuống, vào ở một tòa vùng ngoại thành phủ đệ. Nhi các hạ, Anna các hạ. Các ngươi nếu là có yêu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến ta, tin tưởng rất nhanh phụ hoàng sẽ triệu kiến 2 vị, cũng xin mời 2 vị chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nghe đến rốt sở hoàng đế muốn triệu thấy bọn họ, 2 người lại một lần nữa sốt sáng lên đến. Đối, ta cùng thạch đầu tiểu đệ đệ phi thường hợp ý, không biết 2 vị giới không ngại, để ta dẫn hắn đi trong thành đi dạo một vòng. Hát thuê biểu hiện khéo léo hào phóng, ánh mắt chân thành thành khẩn. Nhi cùng Anna tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Lại nói bọn họ cũng không cảm thấy này có cái gì. Chỉ nói vài câu nhiều phiền phức hạt thuế chăm sóc sau, hạt thuế liền dẫn bạch thần ra phủ đệ. Một chiếc từ lâu chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, liền đứng ở phủ đệ ở ngoài, hạt thuế vẫn như cũ còn giả vờ giả vịt, ôm bạch thần lên xe ngựa. Xe ngựa xử cách phủ đệ sau, hạt thuế rốt cục lộ ra nguyên hình. Hạt thuế trong mắt lộ hung quang, lạnh lùng nhìn bạch thần, thạch đầu đúng không, ngươi cho rằng ta nên làm sao đối xử ngươi. Bạch thần nhưng là huyên khách đoạt chủ, nằm ở trong buồng xe. Liếc mắt hạt thuế, ta cho rằng ngươi tối tốt cái gì cũng không muốn làm. Ha ha. Tại sao? Hạt thuế chỉ cảm thấy bạch thần là cõi đời này tối vô chi chuyện cười. Lúc trước ở long bối trên, nàng chịu đựng đến khuất nhục, nàng hiện tại sẽ gấp bội xin trả cho bạch thần. Bạch thần hứng hở liếc nhìn hạt thuế, tuy rằng ở nhì cùng Anna trước mặt, hạt thuế biểu hiện phi thường khéo léo hào phóng. Đáng tiếc ở trong mắt bạch thần, hạt thuế vẫn là quá non. Bạch thần đều thật không tiện bắt nạt nàng, nếu như nàng có thể thức thời một chút. A bạch thần sờ sờ cằm, bởi vì ngươi mặc kệ làm cái gì, cuối cùng vẫn là phải đem ta đuổi về đến nỉ cùng Anna bên người, mà ta nếu là chịu đến một chút thương tổn, sẽ làm trầm trọng thêm mắm dặm muối nói cho bọn họ biết, đến thời điểm bọn họ còn có sắc cờ cùng nghĩa, nhất định sẽ điên cuồng trả thù ngươi. Ngươi muốn biết, hai con cự long ở một tòa trong thành trì, có thể tạo thành bao lớn phá hoại sao? Ta nghĩ sẽ rất nghiêm trọng, mà đến lúc đó ngươi lao tử, cũng chính là do sở quốc vương, nhất định sẽ đem kẻ cầm đầu, cũng chính là ngươi. Giao cho hai cái thần tuyển chọn lưỡng người thiếu niên, quay đầu lại, xui xẻo vẫn là ngươi. Bạch thần càng nói càng là tự đắc, mà hạt thuẩy sắc mặt, cũng đã trở nên dữ tợn khủng bố. Hiển nhiên, nàng đều không nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng là bạch thần cũng đã giúp nàng toàn bộ nghĩ đến. Hạt thuẩy chỉ cảm thấy một luồng từ cốt tủy bên trong bay lên hàn ý, chính đang lan tràn toàn thân. Nàng có chút kinh hãi nhìn trước mắt đứa bé này, này thật sự chỉ là một đứa bé sao. Đột nhiên, hạt thuẩy cười to dâng lên, cười cực kỳ tàn nhẫn cùng ác độc, thâm trầm nhìn chằm chằm bạch thần, ta sẽ giết ngươi, sau đó đem tất cả những thứ này ngụy trang thành một cái bất ngờ. Hạt thuẩy liếc mắt bạch thần, ta ngẫm lại xem, ai thích hợp nhất ly khai nỗi hoa nước này đây. Đối, An Tát Vương quốc vương tử, hắn là cái người tốt tuyển, hơn nữa An Tát Vương quốc cùng do sở vương quốc vẫn luôn không hòa thuận. Ta nghĩ lần này ta có thể thành công bước lên Long Kỵ Sĩ cùng Long Pháp Sư đối với An Tát Vương quốc lựa giận. Ha ha. Thế nào? Ngươi cho rằng ta cái kế hoạch này làm sao? Ừm. Đúng là cái không sai kế hoạch, có điều ngươi tựa hồ quên một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cái gì nhân tố? Lẽ nào ngươi liền không đủ cân nhắc qua, nếu như ngươi thất thủ làm sao bây giờ? Thất thủ? Ngươi cho rằng ta muốn giết một cái 5 tuổi hải tử, sẽ có thất thủ khả năng sao? Bạch thân khẽ cười lên. Thật sự có khả năng này. Hạt thuế cười lạnh một tiếng, trong tay duỗi một cái, một quả cầu lửa xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trên. Bạch thần sáng mắt lên, chiêu này cùng chiêu thức của chính mình hoàn toàn tương tự, chính là trong đó thuộc tính lửa tự do năng lượng yếu một chút. Bạch thần đột nhiên đưa tay, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, một phát bắt được hạt thuế hỏa cầu trong tay. Hạt thuế kinh hãi đến biến sắc, muốn né tránh đã không kịp. Tuy rằng này viên hỏa cầu là nàng ngưng tụ ra, nhưng là nếu như bởi vì bạch thần động tác mà dẫn đến hỏa cầu ở buồng xe này bên trong nổ tung, tuy rằng hỏa cầu này nổ người không chết, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho nàng trọng thương. Nhưng là, khiến cho người kỳ quái chính là, hỏa cầu bị bạch thần chạm đến, nhưng không có nổ tung, mà là bị bạch thần cướp đoạt quyền khống chế. Đây chính là ngươi nói năm sao. Bạch thần nụ cười đột nhiên trở nên khủng bố, bàn tay đột nhiên nắm chặt, hỏa cầu mạnh mẽ bị bạch thần bấm tức mất đi. Hạt thuật chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, dùng bàn tay mất đi hỏa cầu. Tiểu tử này không sợ lấy tay nướng chín sao. Nhưng là trên thực tế bạch thần tay nhưng không mất một sợi tóc, bạch thần bàn tay lần thứ hai mở ra, tương tự là ngưng tụ ra một viên hỏa cầu. Đồng thời này viên hỏa cầu mặc kệ là màu sắc vẫn là gợn sóng, đều so với hạt thuế hỏa cầu phải mãnh liệt, đồng thời còn tỏa ra lệnh hạt thuế đều cảm giác cực nóng sóng nhiệt, ở buồng xe này tiểu trong không gian nhỏ, càng là làm người khó có thể chịu đựng. Mà kinh khủng nhất chính là, bạch thần là nghiêng người nằm ở trong buồng xe, một cái tay chống đầu. Một cái tay ngưng tụ ra hỏa cầu. Chỉ dựa vào này một tay, e sợ bạch thần phép thuật cấp bậc, đã không phải hạt thuật có thể cùng được với. Trái lại là ta. Nếu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bạch thần mỉm cười liếc nhìn bị dọa đến cả người run hạt thuẩy, ngươi muốn thử một chút này viên hỏa cầu tư vị sao? Hạt thuẩy đã cả người run, cũng không biết là tức giận, vẫn là sợ hãi đến. Đột nhiên, hạt thuẩy bỗng nhiên nhảy tót lên ra thùng xe, dùng nàng cuộc đời tốc độ nhanh nhất, nhằm phía xa xa. Bạch thần không nhanh không chậm kéo cửa ra liềm, liền nhìn thấy ở phía trước vọt tới một đội trang phục chỉnh tề binh lính. Hạt thuế quay đầu lại, cười gần nhìn bạch thần. Không thể không nói, nàng xác thực là bị bạch thần phép thuật thiên phú sợ rồi. Nàng chưa từng nghe nói, một cái 5 tuổi hài tử, lại ủng có như thế cao tuyệt phép thuật thiên phú. Thiên phú như thế hầu như làm cho nàng tuyệt vọng, nhưng là, nàng càng rõ ràng, một cái ma pháp sư nếu như bị đại quân vây quanh, trừ phi hắn là cấp 9 pháp thánh. Nếu không cũng tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi khả năng. Ma pháp sư thân thể quá bạc nhược, mặc dù ma pháp sư nắm giữ sức mạnh kinh khủng, nhưng là ở phép thuật không có thành hình trước, vẫn như cũ yếu đuối liền như một con kiến như thế. Không phải không thừa nhận, ngươi rất thông minh, ngươi là ta nhìn thấy quá, thông minh nhất. Cũng là tối có thiên phú hài tử, đáng tiếc, càng là có thiên phú, ta càng là không thể chịu đựng, cái này trong vương quốc, không cần thiên tài, chí ít là không thể vượt qua ta thiên tài. Hạt thuế liếc nhìn bên người quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng vẫn cúi đầu không nói gì, lại như là không nghe hạt thuế như thế. Hạt thuế thỏa mãn gật gù, cái này quân đoàn trưởng không phải kỵ sĩ, hắn chỉ là một cái cao cấp binh sĩ, một người tướng lãnh. Mà kỵ sĩ sẽ giảng nhân ái, giảng nguyên tắc, nhưng là binh sĩ nhưng chỉ có thể giết người, đây chính là hai người bản chất khác nhau, vì lẽ đó hạt thuế càng yêu thích binh lính dưới quyền, mà không phải kỵ sĩ. Giết hắn cho ta. EZ 1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 777, uy hiếp. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Cái gì là binh sĩ? Chính là cô máy giết người. Cái gì là binh lính tinh nhuệ? Cô máy giết chóc. Hiển nhiên, ở hạt thuầy dưới trướng này chi do mấy trăm người tạo thành binh đoàn, chính là như vậy một nhánh cô máy giết chóc tạo thành. Không phải nói bọn họ không biết đúng sai, không biết thiện ác, bọn họ chỉ là phục tùng mệnh lệnh, chỉ đến thế mà thôi. Cái nào sợ trước mặt bọn họ đứng chính là một cái tay không tấc sắt hải tử. Bạch thần đầu ngón tay chỉ hướng thiên không, một cái điểm sáng màu đỏ ngưng tụ ở bạch thần đầu ngón tay bên trên. Sau đó một chút mở rộng. Sau đó hình thành một viên hồng hào hỏa cầu, mà này viên hỏa cầu vẫn chưa đình chỉ trưởng thành. Ban đầu thành hình thời điểm, chỉ là một viên to bằng nắm tay hỏa cầu, nhưng ở bằng tốc độ kinh người bành trướng. Làm hỏa cầu biến thành túc cầu đại lúc nhỏ, hạt thuế sắc mặt đã thay đổi. Nhưng là này vẫn như cũ không phải cực hạn to nhỏ, giờ khác này bạch thần vẫn như cũ có thể ung dung điều động. Mà cái kia viên hỏa cầu vẫn còn đang nhanh chóng bành trướng, làm hỏa cầu đường kính vượt qua 1 mét thời điểm. Tản mát ra nóng rực, đã để vài chục trượng ở ngoài binh lính đều khó mà tiếp cận. Hạt thuế sắc mặt từ khiếp sợ đã biến thành sợ hãi, đứa bé này. Đứa bé này phép thuật đẳng cấp đến cùng là cấp mấy? Lẽ nào hắn đã vượt qua cấp 5? Không, không ngừng. Mặc dù là phép thuật cấp 5 sư, cũng không thể nắm giữ hắn như vậy rồi rào ma lực. Hắn liền ngay cả ma trượng đều không có sử dụng, toàn bằng tự thân ma lực, ngưng tụ ra loại này khủng bố hỏa cầu. Tuy rằng hỏa cầu chỉ là sơ cấp nhất phép thuật, nhưng là đồng dạng, hỏa cầu cũng có thể thông qua mạnh mẽ ma lực, giao cho uy lực mạnh hơn. Làm bạch thần bầu trời cái kia viên hỏa cầu, cuối cùng biến thành một viên 2 mét đường kính cự cầu thời điểm, như mặt trời nhỏ bình thường treo lơ lửng ở bạch thần trên đỉnh đầu. Sắc mặt của mọi người đều trở nên càng hoảng sợ. Đây tuyệt đối là một cơn ác ngộng. Nếu như không phải ác ngộng, tại sao một cái 5 tuổi hài tử sẽ nắm giữ loại này khủng bố ma lực? Nếu như này viên hỏa cầu rơi xuống đất, ngươi nói ngươi cùng ngươi những kia con dẹp như thế thủ hạ, còn có thể hay không thể sống sót? Hạt thuầy giờ khắc này là thật sự sợ. Nàng chưa bao giờ cảm giác được hiện tại như vậy hoảng sợ. Một đứa bé lại ủng có kinh khủng như thế ma lực, đứa bé này đúng là nhân loại sao? Ngươi! Ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, ta phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạt thuầy lại như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế, kích động nói. Chính như ngươi nói, một cái ma pháp sư cường đại tập kích các ngươi, giết chết hết thể binh lính của ngươi, chỉ có một cái 5 tuổi hài tử may mắn thoát khỏi với khó. Đây là cỡ nào hoàn mỹ cớ, ha ha. Ta đều vì là trí tuệ của chính mình khâm phục. Bạch thần cười to dâng lên. Nhưng là bạch thần tiếng cười, liền như là đoạt hồn âm thanh giống như vậy, hạt thuầy run lẩy bẩy. Đúng đấy, sẽ không có người hoài nghi một cái 5 tuổi hài tử. Đăng nhập, Chu. Yến đủ ạ toài mặc dù là cõi đời này tối tầm nhìn người, cũng không thể đoán được, là 5 tuổi hài tử đem bọn họ đều giết. Bạch thần hỏa cầu trong tay đột nhiên bay lên không, vẫn bắn tới trăm trượng trên bầu trời, tiếp theo chính là một tiếng dường như sấm sét nổ vang. Ở trên đường chân trời, nổ phòng ra tối chói lóa mắt hào quang. Mà nổ tung xung kích, lan đến mặt đất những binh sĩ kia, khủng bố sóng trùng kích liền như là 12 cấp cùng như gió, đem hạt thuệ còn có hết thể binh lính toàn bộ khoác lác mặt mày xám xịt. Trở về đi. Ngươi không phải nói, muốn mang ta đi trong thành chơi phải không? Bạch thần nụ cười sán lạn nhìn hạt thuệ. Hạt thuệ sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn bạch thần, tựa hồ là đang do dự, có hay không nên trở lại bạch thần bên người. Cuối cùng, lý trí vẫn là chiến thắng hoảng sợ, đứa bé này muốn giết nàng, không cần mông mội lừa gạt mình, bất cứ lúc nào đều có thể làm được. Hạt thuế cùng bạch thần cuối cùng vẫn là trở lại trên xe ngựa, bạch thần lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Vẫn như cũ nhàn nhã nằm nghiêng. Bạch thần hứng hờ đùa bỡn hỏa cầu trong tay, hạt thuế đối với bạch thần nhưng là sợ hãi đến cực hạn. Nếu như nói lúc trước bạch thần bày ra chính là uy lực khủng bố. Như vậy giờ khắc này hắn triển hiện ra, chính là linh xảo khống chế. Hỏa cầu ở bạch thần trong tay. Lại như là một viên chân chính cầu như thế, có thể lớn có thể nhỏ, khi thì nhẹ nhàng vứt lên. Khi thì sôi nổi đầu ngón tay. Những thủ hạ của ngươi, sẽ không nói lung tung chứ? Bạch thần hứng hở hỏi câu. Hạt thuế trong lòng một sợ hãi, vội vàng nói, không biết. Sẽ không, ta quân đoàn trưởng rổ xạ hiểu được ràng buộc thủ hạ của chính mình, hắn biết nên làm như thế nào. Bạch thần mỉm cười liếc nhìn hạt thuế. Hạt thuế mặc dù đối với bạch thần hoảng sợ đến cực hạn, nhưng là vẫn là lấy dũng khí nói, pháp thuật của ngươi đẳng cấp đến cùng là cấp bậc gì? Không biết. Phép thuật này đẳng cấp làm sao phân chia? Ngươi thật sự không biết. Hạt thuế ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần, cao như thế phép thuật đẳng cấp, nhưng lại không biết phép thuật đẳng cấp, chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Không biết. Được rồi. Ma pháp này đẳng cấp là thông qua tự thân ma lực trị số đến phân chia, người bình thường ma lực trị số ở 1/100 trong lúc đó, cái này mới bắt đầu trị số càng cao, phép thuật thiên phú cũng là càng tốt, ma pháp cấp 1 sư ma lực trị số ở 1000-1000, cấp 2 nhưng là 1000-5000, 3 cấp 5000-1000, cấp 4 1000-3000. Đã có loại này chuyên môn chắc trị công cụ chứ? Đúng, bình thường phép thuật hội sở, công đoàn phép thuật hoặc là học viện pháp thuật, đều là có phép thuật nghi. Đối, cấp 4 nên không phải cấp bậc cao nhất chứ? Cấp 4 bên trên làm sao phân chia? Bởi vì cấp 4 bên trên ma pháp sư, ma lực đã qua với rồi rào, phổ thông phép thuật nghi là không cách nào chắc lượng ra chuẩn xác trị số, vì lẽ đó đều là chọn dùng đặc thù phép thuật thạch. Loại ma pháp này thạch là luyện kim kết quả, dùng tự thân ma lực rót vào ở phép thuật trong đá, màu sắc càng sáng, liền đại diện cho ma lực đẳng cấp càng cao, mà trong này giới định liền rất mơ hồ, chỉ cùng thâm niên ma pháp sư có thể phán định phép thuật đẳng cấp. Vậy ngươi xem pháp thuật của ta đẳng cấp là cấp mấy? Nên đã vượt qua cấp 4, lấy suy đoán của ta, xen vào cấp 5 đến cấp 6 trong lúc đó, cụ thể ta cũng không cách nào phỏng đoán. Ngươi biết nơi nào có thể học tập truyền tống phép thuật sao? Bạch Thần vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, tuy rằng hãy đã đưa ra gần như khẳng định đáp án, nhưng là Bạch Thần vẫn là mang theo vài phần may mắn, hy vọng vị này do sở vương quốc công chúa, có thể đưa ra không giống đáp án. Truyền tống phép thuật. Đây là đã thất truyền phép thuật. Hầu như không đủ địa phương có thể học tập, có điều ở học viện pháp thuật thư viện bên trong, khả năng có thể tìm tới tương quan điển tịch. Vậy thì mang ta đi cái kia thư viện. Chuyện này, này e sợ không được. Hạt Thuầy làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Không được. Là ngươi không làm được vẫn là không muốn. Bạch Thần meo mắt lại. Nhìn chăm chú Hạt Thuầy. Hạt Thuầy bị Bạch Thần nhìn chăm chú trong đầu hốt hoảng, vội vã giải thích, học viện pháp thuật là bất quy vương quốc quản hạt. Mặc dù ta cái này công chúa, cũng chỉ là nhập học mà thôi, mà chỉ có học viện pháp thuật đạo sư cùng học sinh, mới có thể tiến vào thư viện. Thật là phiền phức. Bạch Thần liếc mắt Hạt Thuầy, nhìn nàng không tựa như nói hoang. Vậy ngươi có biện pháp để ta trở thành học viện pháp thuật học sinh sao? Chuyện này. Bạch Thần sắc mặt nhất thời không quen dâng lên, điều này cũng không được, vậy cũng không được, ta cần ngươi làm gì? Không không. Có thể Hạt Thuầy liền vội vàng nói. Nay còn tạm được, ta lúc nào có thể nhập học? Ta cần đi động đậy quan hệ. Bao lâu? Ta không chắc chắn lắm. Ta có thể bảo đảm, nhất định có thể để cho ngươi được nhập học tư cách. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Bạch Thần cười ha ha liếc nhìn Hạt Thuầy. Tuy rằng hiện tại đã qua nhập học thời gian, nhưng là ta biết học viện pháp thuật sát hoạch đạo sư, ta ngược lại thật ra có thể xin hắn vì chuyên môn tiến hành một hồi phép thuật sát hoạch, thu được đặc biệt cho phép tư cách. Những chuyện này ta không muốn quản, ngươi ngược lại giúp ta cho tới nhập học tư cách là được rồi. Hạt Thuầy suy nghĩ một chút, kéo dài màn xe, đối với đánh xe binh lính nói, đi phép thuật khu. Xe ngựa chậm rãi lái vào giữa sở trong thành, Bạch Thần nhìn thấy một cái không giống nhau đô thành, tràn ngập dị vực phong tình kiến trúc. Hết thảy tất cả cũng làm cho Bạch Thần cảm giác mới mẻ. Bạch Thần thậm chí nhìn thấy, hoàn toàn khác với nhân loại nhân chủng, da xanh biếc cao to người. Còn có thấp bé người, muôn hình muôn vẻ, liền như ở Hán Đường Kinh Thành, Bạch Thần chứng kiến những kia ngoại vực nhân chủng như thế. Xe ngựa chậm rãi đứng ở một đống trước phủ đệ, có điều phủ đệ ở ngoài đã dừng lại đầy rất nhiều xe ngựa. Còn có thật nhiều mọi người ở trên xe ngựa hạ đang đợi, Hạt Thuầy làm khó dễ liếc nhìn Bạch Thần. Leicester lão sư bởi vì nắm giữ nhập học tư cách sát hoạch quyền lực, vì lẽ đó mặc kệ bất cứ lúc nào, đều sẽ có một ít không đủ thông qua nhập học sát hoạch học sinh cùng quan to hiển quý, đến đây đi quan hệ. Yêu. Này không phải công chúa của chúng ta điện hạ à, ngài làm sao rảnh rỗi tới đây chuyển yêu. Một cái trường khá là phúc hậu đại thiếu đi lên phía trước, trong mắt không hề che giấu chút nào đối với Hạt Thuầy thèm nhỏ dãi. Đôi mắt nhỏ đều là ở Hạt Thuầy trên người dưới thân di chuyển. Hạt Thuầy đồng dạng không keo kiệt chính mình căm ghét ánh mắt. Lạnh lùng chế rêu nói, đạm mọn. Ngươi không cũng tới này sao? Thật đáng thương, ngươi cũng bao lớn, lại còn không đủ tiến vào học viện pháp thuật, nha đối. Lại quá một năm, ngươi tuổi tác liền triệt để siêu tiêu, thật đáng thương. Ha ha. Phép thuật, đối với ta loại này người có thân phận tới nói, là có cũng được mà không có cũng được đồ vật. Có điều ta ngược lại thật ra không ngại cưới vợ một cái nắm giữ phép thuật thiên phú công chúa. Nếu là ở trên giường có phép thuật trợ hứng, nhất định là một cái phi thường vui sướng sự tình. Đối, công chúa điện hạ, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Thật giống đã 20 tuổi đi, lại quá một năm, ngươi nên từ học viện pháp thuật tốt nghiệp, đến thời điểm, ngươi sắp trở thành thê tử của ta rất tình nguyện chờ đợi thời khắc này đến. Đã mòn càng nói càng là hưng phấn. Hạt Thuầy sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hận không thể đem con này lợn béo xé nát. Không biết chúng ta vương quốc công chúa, ở trên giường tư vị, cùng cái kia thanh lâu nữ nhân, có phải là giống nhau hay không phóng đãng? Hạt thuẩy gắt gao cắn răng bạc, đối với nàng mà nói, đây là suốt đời sỉ nhục. Nếu để cho nàng gả cho con này lợn béo, nàng thà rằng đi chết. Ngay vào lúc này hậu, phủ đệ cửa đi ra một cái đồng dạng to mập người trung niên. Đạ mòn, đi vào. Đạ mòn lúc này mới hứng thú ra rời thu hồi ánh mắt, dương dương tự đắc đi vào cửa lớn. Quá không bao lâu, đạ mòn liền cùng trung niên nam nhân kia đi ra cửa lớn, còn có một cái khác cao cao gầy gò nam tử, xem đạ mòn cái kia một mặt đường làm quan rộng mở, hiển nhiên là thông qua sát hoạch. Lây xét tơ lao sư, phiền phức ngươi. Nói xong trung niên nam tử kia liền dẫn đạ mòn rời đi, mà cái kia lây xét tơ lão sư vừa xuất hiện, phụ cận người chính là cùng nhau tiến lên, mỗi một người đều là không thể chờ đợi được nữa tự báo thân phận, ngược lại tất cả đều là đến đây thỉnh cầu chính mình dòng dõi thu được nhập học tư cách. Có điều lây xét tơ nhưng là một mặt thiếu kiên nhẫn, ở trong đám người nhìn lướt qua, liền nhìn thấy cách đó không xa hạt thuẩy, lập tức liền đẩy ra đoàn người, đi tới hạt thuẩy trước mặt. Hạt thuẩy, ngươi tới làm cái gì? Ngươi không phải đã là năm thứ ba học viên sao? Lây xét tơ lão sư, ta lần này đến không phải vì chính ta, là hắn. Hắn là... Bằng hữu. Bạch thân ngẩng đầu nhìn mắt lây xét tơ lão sư. Hắn. Hắn tài năng vài tuổi. Lây xét tơ như mày, hắn yêu thích chính mình quyền lực, yêu thích dùng chính mình quyền lực giành lợi ích, nhưng là cũng tương tự là tồn tại nguy hiểm, rất nhiều chuyện không thể làm quá rõ ràng. Liền không bằng nói vừa rời đi đà mọn, thiên phú pháp thuật của hắn liền thuộc về thiên hạ. Có điều tốt xấu cũng là có nhất định trình độ, so với tiêu chuẩn tuyến hơi thấp một ít, vì lẽ đó hắn có thể dành cho đạ mòn tư cách. Nhưng là một cái 5 tuổi hải tử, coi như tương lai có phép thuật thiên phú, nhưng là hiện tại ma lực trị còn chưa trưởng thành đến cao nhất, tuyệt đối không thể thông qua sát hoạch. Hắn là một thiên tài. Hạt thuế tuy rằng rất không cam tâm nói ra câu nói này, nhưng là vẫn là cắn răng nói rằng. Lây xét tơ có thể không tin hạt thuế, chỉ coi như đây là nàng qua loa lấy lệ chính mình ngôn tử. Nếu như tiểu tử này thật sự có thiên phú, cái kia hà tất đi chính mình này điều phương pháp, hoàn toàn có thể thông qua chính quy sát hoạch tiến vào học viện pháp thuật, hơn nữa lấy tuổi tác của hắn tiến vào học viện pháp thuật, nhất định sẽ thu được danh dự cực cao. Ngươi biết ta quý củ. Lây xét tơ liếc nhìn hạt thuẩy. Hạt thuẩy gật gù, ngài chỉ cần cho phép hắn tiến hành sát hoạch liền có thể, 1.000 kim tệ, ta sau đó liền sẽ phái người đưa tới. Lây xét tơ gật gù, theo ta vào đi. Tuy rằng hắn tiếp nhận rồi đề nghị của hạt thuẩy. Bất quá đối với tên tiểu tử này, có thể không thông qua sát hoạch, hắn cho rằng không có nửa điểm khả năng. Mặc kệ hắn có thể không thông qua sát hoạch, cái kia 1.000 kim tệ, là tuyệt đối át không thể thiếu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 778, Thân phận. Làm nắm giữ học viện pháp thuật sát hoạch quyền, Lây Xét Tơ gặp rất nhiều thiên tài, hắn thậm chí có thể dựa vào những người này trên người yếu ớt nha ma lực gọn sóng, phán đoán ra người này có hay không có phép thuật thiên phú. Đáng tiếc. Ở cái này cái gọi là thiên tài hài tử trên người, hắn không đủ cảm giác được bất kỳ một điểm ma lực gợn sóng. Thời háo ra, Lây Xét Tơ liếc nhìn Bạch Thần, mặt không hề cảm xúc nói rằng. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Hạt Thuầy, tại sao? Hạt Thuầy giải thích, vì phòng ngừa ngươi ở quần áo bên trong tàng phép thuật đạo cụ. Ô Bạch Thần cởi áo, lộ ra một thân xương sườn. Lúc trước có thể đã học minh tưởng. Học được. Nếu đã học, tiêu chuẩn liền không giống nhau, ngươi cần phóng thích hai cái hỏa cầu. Hoặc là ma lực trị đạt đến 100 trở lên. Bạch Thần đưa tay ra, trong lòng bàn tay đồng thời xuất hiện hai viên hỏa cầu, có điều vì phòng ngừa hai viên hỏa cầu dung hợp lại cùng nhau, Bạch Thần khống chế cháy cầu cao tốc xoay tròn. Lây Xét Tơ đang muốn xoay người đi lấy phép thuật nghi, động tác đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại. Hắn nói phóng thích hai cái hỏa cầu, là để Bạch Thần gián đoạn phóng thích hai viên hỏa cầu, mà không phải đồng thời phóng thích. Hơn nữa, coi như có rồi giáo ma lực, đồng thời phóng thích hai viên hỏa cầu cũng cần tách ra hai cái tay phóng thích, đây là vì phòng ngừa hai viên hỏa cầu lẫn nhau va chạm sản sinh vụ nổ lớn. Nhưng là, Bạch Thần nhưng dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, không chỉ là một cái tay đồng thời phóng thích hai viên hỏa cầu, đồng thời còn dùng mạnh mẽ ma lực, để hai viên hỏa cầu ở cao tốc xoay tròn bên trong, sản sinh lực ly tâm, do đó sẽ không dung hợp lẫn nhau. Như vậy đủ chưa? Đủ. Được rồi, Lê Xét Tơ cái cổ có chút cứng ngắc, gian nan gật gù. Vậy chính là ta thông qua sát hạch chứ? Bạch Thần hỏi. Lây Xét Tơ vẫn như cũ dùng rất cứng ngắc gật gù. Bạch Thần liếc nhìn Hạt Thuẩy, chúng ta có thể đi được chưa? Hạt Thuẩy từ lâu dự liệu được kết quả, vì lẽ đó tự nhiên gật gù. Bạch Thần bàn tay nắm chặt, hai viên hỏa cầu chớp mắt mất đi trong lòng bàn tay. Lây Xét Tơ lão sư, đa tạ. Nói Hạt Thuẩy liền muốn dẫn Bạch Thần rời đi. Đột nhiên, Lây Xét Tơ ra tay rồi, trong tay hắn đột nhiên bị một tầng màu vàng tự do năng lượng bao trùm, như cự nhân chi quyền như thế, hướng về Bạch Thần vung tới. Bạch Thần cũng trong nháy mắt cảm giác được địch ý bông xoay người, không chút khách khí một trường vô ra. Chạm một tiếng, Leicester cánh tay thuộc tính thổ tự do năng lượng trong nháy mắt tan vỡ, Leicester cũng trong nháy mắt bị nổ ra mấy mét ở ngoài, tầng tầng đánh ở trên vách tường, tạo thành hai lần thương tổn, quỳ trên mặt đất phun máu không thôi. Ngươi tại sao muốn đánh lén ta? Bạch thần tức giận nhìn Leicester. Leicester nhưng là ngơ ngác, tiểu hài tử này quá khủng bố. Hắn vừa nãy chính mình cũng không hiểu. Đứa nhỏ này đến cùng là làm sao bây giờ đến, tại sao chính mình cự nhân chi quyền, cùng đối phương thân thể máu thịt chạm vào nhau, bị thương trái lại là chính mình, mà đối phương không mất một sợi tóc. Chính mình nhưng là cấp 5 sư à, dù cho vừa nãy cái kia một đòn không phải toàn lực của hắn công kích, nhưng là vẫn như cũ không phải một cái phép thuật học đồ có thể chống đối. Nhưng là kết quả nhưng cùng hắn dự liệu tuyệt nhiên ngược lại, Leicester nhìn trong mắt đằng đằng sát khí bạch thần, trong miệng cay đắng, ta chỉ là muốn thăm dò một hồi pháp thuật của ngươi trình độ. Thạch đầu, không cần loạn đến hạt thuật sợ bạch thần nổi điên lên. Người trước mắt này chỉ là một đứa bé. Ai biết hắn có thể hay không nháo tiểu hài tử tính khí. Bạch thần trừng mắt Leicester, xoay người rời đi, hạt thuật cười khổ liếc nhìn Leicester. Nàng cũng không biết. Leicester phát cái gì thần kinh, không hiểu ra sao công kích bạch thần. Nhưng là trong lòng cũng ở trong tối tự thán phục, Leicester nhưng là cấp 5 sư, lại bị bạch thần một chiêu đánh bại. Nhưng lại không biết, bạch thần vừa nãy phản kích Leicester, không phải là dùng phép thuật, mà là nội lực. Leicester nhưng là trong lòng ngơ ngác, ở bạch thần cùng hạt thuật sau khi rời đi, cũng vội vã ra phủ đệ. Hướng về học viện pháp thuật phóng đi. Viện trưởng. Viện trưởng Leicester thô bạo xông ra viện trưởng Anthony đặt văn phòng cửa lớn. Anthony đặt sững sờ, khá là tức giận trừng mắt Leicester. Leicester, ngươi càng ngày càng làm càn. Ngươi thương thế kia xảy ra chuyện gì? Viện trưởng, xảy ra vấn đề rồi. Ra đại sự. Chuyện gì? Lẽ nào An Tát Vương quốc đại quân nguy cấp? Không phải. Không phải. Ta vừa nãy ở trong phủ chiêu thu biên giới học viên. Ngươi lại làm chuyện này. Anthony đặt sầm mặt lại. Tức giận nhìn Leicester. Viện trưởng, ngài năng lực nghe ta nói hết sao? Ngươi nói. Vừa nãy ta ở trong phủ. Hạt thuầy dẫn theo một đứa bé đến đây, bảo là muốn ta thông qua hắn sát hạch. Sau đó thì sao? Đứa bé kia không đủ thông qua, hạt thuầy liền mang binh đem người đánh. Không. Không phải. Là đứa trẻ kia đánh. Leicester đỏ mặt nói rằng. Đứa bé kia thân phận gì? Ngươi lại không dám hoàn thủ. Anthony đặt kinh ngạc nhìn Leicester. Phải biết Leicester đánh quá vương tử, 10 cái ngón tay đều đếm không hết. Không phải, là ta động thủ trước. Kết quả không đủ đánh qua hắn. Ta dùng cự nhân chi quyền đánh lén đứa trẻ kia phía sau lưng, kết quả đứa trẻ kia lại như là sau lưng dài ra con mắt như thế, đột nhiên xoay người lại, hay dùng bàn tay bằng thịt tiếp được ta cự nhân chi quyền, hơn nữa còn đem ta đánh bay ra ngoài, ổ Leicester nói, lại phun ra một búng máu. Đứa trẻ kia vài tuổi? 15? 16? Vẫn là 18? Ngũ? 5 tuổi? Anthony đặt đông nhiên đứng lên đến, Leicester, chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Chính xác 100%. Đứa trẻ kia ma lực cao đáng sợ, hắn lại dùng một cái tay, đồng thời phóng thích hai viên hỏa cầu, liền cùng ngài lần trước biểu diễn chiêu kia giống nhau như lúc, hai viên hỏa cầu cao tốc xoay tròn, sau đó ngươi nói, đồng thời xoay tròn, sản sinh cái kia cái gì tới? Lực ly tâm. Anthony đặt nghiêm túc nhìn Leicester, ngươi nói đều là thật sự. Là thật sự. Nhưng là chính ta cũng không thể tin được, bởi vì ngài đã nói, muốn triển khai chiêu này, chí ít cần cấp 5 trở lên ma lực. Hơn nữa đối với ma lực khống chế, nhất định phải có phi thường cao trình độ. Ngài từng dùng tới chiêu kia sau khi, trong học viện cấp 5 đạo sư có thể đều là lén lút luyện tập quá, nhưng không có một cái thành công. Cho nên, vì lẽ đó ta hoài nghi đứa trẻ kia không phải là loài người. Leicester cũng là cực kỳ chăm chú, trong mắt càng là không dám có nửa điểm làm bộ. Ngươi kiểm tra hắn ma lực thời điểm, hắn có thể thoát áo. Thoát. Leicester gật gù. Cái kia thân thể của hắn có thể có dị thường gì? Không có, cùng bình thường cùng tuổi hài tử hoàn toàn tương tự. Ở sau lưng có thể có vậy? Không có. Viện trưởng, ngài hoài nghi hắn là cự long. Lỗ thai của hắn có thể có dị hình? Cũng không có. Hắn Anthony đặt lại hỏi dò rất nhiều chi tiết nhỏ. Nhưng là Leicester tất cả đều lắc đầu. Anthony đặt cũng rơi vào trầm tư, mặc kệ là bất kỳ chủng tộc, hóa hình thành người loại. Cũng không thể hoàn mỹ tuyệt đối. Đều sẽ lưu lại một chút nho nhỏ, thuộc về bổn tộc đặc thù. Coi như là thần cũng không làm được hoàn mỹ tuyệt đối. Nếu như dựa theo Leicester trả lời, như vậy đứa trẻ kia, rất khả năng là nhân loại. Nhưng là, lại căn cứ Leicester đối với đứa trẻ kia thiên phú, loại kia thiên phú cường hãn, hầu như không phải là loài người nên có cực hạn. Không, phải nói là bất kỳ chủng tộc, đều không thể đạt đến trình độ đó. Ngươi hiện tại lập tức đi tìm hắn lại đây. Liên nói là bình thường thủ tục nhập học, ta đi chuẩn bị ma pháp trận, tiến hành cuối cùng chủng tộc phán định. Anthony đặt nói thật, Leicester gật gù, nghiêng đầu qua chỗ khác liền đi ra ngoài. Thiên tài. Cái gì là thiên tài? Nếu như ở 16 tuổi trước, chưa từng luyện tập quá minh tưởng, ma lực chỉ ở 80 trở lên, cái kia chính là thiên tài. Nếu như là tập luyện quá minh tưởng, thì lại chí ít phóng thích 3 cái hỏa cầu, 3 cái hỏa cầu vừa vặn cần 300 điểm ma lực. Nay thuộc về tiêu chuẩn thiên tài, mà như vậy đặc như vậy 2 cái hỏa cầu làm tiêu chuẩn, là thuộc về biên giới học viên tiêu chuẩn. Hỏa cầu phóng thích số lần càng nhiều, tự nhiên thiên phú cũng càng tốt. Anthony đặt năm đó nhập học thời điểm, phóng thích 5 cái hỏa cầu, khi đó hắn được khen là do sở vương quốc trăm năm qua thiên tài xuất sắc nhất. Đương nhiên, hắn cũng không phụ kỳ vọng, trở thành do sở vương quốc trăm năm qua, cái thứ nhất thăng cấp cấp 7 sư. Bây giờ, hắn cũng làm do sở vương quốc đệ một pháp sư. Thân phận đáng tôn sùng, có thể nói là dưới một người. Vạn người bên trên, coi như là những kia vương công đại thần, những hoàng tử kia hoàng tôn. Nhìn thấy hắn cũng phải cúi đầu hô một tiếng sư các hạ. Mà những năm gần đây, hắn cũng vẫn tận sức với bồi dưỡng được sắc nhân tài. Mấy năm qua, cũng đúng là xuất hiện không ít thiên tài học viên. Trong đó càng có 2 cái học viên, nhập học thời điểm, nắm giữ cùng hắn năm đó như thế thành tích. Còn có một người học viên nhưng là ở nhập học ban đầu, liền nắm giữ 95 điểm ma lực trị, tương tự là thiên tài trong thiên tài. Anthony đặt vốn tưởng rằng, này ta một thiên tài học viên, đã là hắn có khả năng gặp phải, tối xuất chúng thiên tài. Nhưng là hôm nay Leicester nhưng mang đến cho hắn một cái bất ngờ kinh hỉ, còn là kinh động vẫn là hỉ, hắn hiện tại cũng không chắc chắn. Có điều từ Leicester tự thuật đến xem, Anthony đặt vẫn là nghiêng về đối phương là nhân loại. Nhưng là mặt khác, hắn lại cảm thấy rất khó mà tin nổi. Bởi vì 100 vẫn là một cái giới hạn trị, đối với bất kỳ chủng tộc tới nói, đều là giới hạn trị. Dù cho là cực kỳ cường hãn cự long, vẫn như cũ không thể vượt qua 100 cực hạn này trị số. Mà hai tử kia nếu là tập luyện quá minh tưởng, như vậy hắn mới bắt đầu trị số đã không cách nào khảo cứu. Nhưng là, có thể tưởng tượng, hắn tiếp xúc phép thuật thời gian, khẳng định không vượt qua 2 năm. Thời gian 2 năm, ở xa thấp hơn nhiều 16 tuổi tiêu chuẩn, nắm giữ chí ít cấp 5 ma lực trình độ, còn có cấp 5 trở lên ma lực điều khiển lực. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật, như vậy không nghi ngờ chút nào, đứa bé này đem ở không lâu sau đó, trở thành toàn bộ thế giới đưa mắt tiêu điểm. Anthony đặt lại là kích động, lại là sợ sệt. Hắn kích động chính là, chính mình ở sinh thời, lại có thể gặp phải thiên tài như vậy. Sợ sệt nhưng là lo lắng, nếu như đứa bé này không phải là loài người, mà là những chủng tộc khác ngụy trang thành nhân loại. Bạch thần đều không nghĩ tới, Leicester động tác nhanh như vậy, hắn cùng hạt thuật còn không đủ ra khỏi thành, liền bị Leicester tìm tới đến rồi, muốn hắn đi vào học viện pháp thuật công việc thủ tục nhập học. Hạt thuật tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng lại nhưng không nói ra. Chỉ nói đây là bình thường thủ tục. Học viện pháp thuật kiến trúc phong cách, lại cùng do sở trong thành có chỗ bất đồng. Học viện pháp thuật bên trong nhiều là tháp cao, căn cứ hạt thuế giới thiệu, những kia tháp tất cả đều là pháp sư tháp, tất cả đều là cấp 5 trở lên sư nắm giữ, thực lực càng cao, tháp độ cao càng cao. Ở Leicester dẫn dắt đi, Bạch Thần đi tới một cái quy mô khá lớn trong kiến trúc, liền tương tự với một cái loại nhỏ sân thể dục, chỉ là không có thính phòng. Ở trống trải giữa sân, vẽ ra một cái tối nghĩa ma pháp trận. Bên cạnh còn đứng một cái râu bạc ông lão, hạt thuầy vừa nhìn thấy ông lão kia, theo bản năng cúi đầu. Anthony đặt các hạ. Leicester, cái này chính là ngươi nói, vị kia phép thuật thiên phú xuất chúng học viên mới sao. Leicester tiếp xúc được Anthony đặt ánh mắt, hơi hơi gật đầu, chính là hắn. Người bạn nhỏ, người tên gì? Anthony đặt nghiễm nhiên một bộ hiền lành lao ra ra vẻ mặt. Thạch đầu. Thạch đầu. Thật cổ quái tên. Anthony đặt gật gù, hiện tại. Tiến vào ma pháp trận trung gian đi thôi. Ma pháp trận này dùng làm gì? Dùng để xác nhận ngươi nhân loại thân phận. Anthony đặt không hề ẩn giấu nói rằng. Ô Bạch Thần đi tới trung tâm, ma pháp trận cũng bắt đầu lượng lên. Anthony đặt cùng Leicester nhưng là căng thẳng nhìn ma chính giữa trận pháp Bạch Thần, thời gian một giây trôi qua. Bạch Thần nhưng là có chút mờ mịt, ngoại trừ cái này sáng lên đến ma pháp trận, nhưng không có cái khác biến hóa. Ma chính hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì, Bạch Thần mờ mịt nhìn chu vi. Xong chưa? Ngậy! Chờ một chút Anthony đặt giật giật gò má. Trong mắt nhưng là càng ngày càng nóng rực, không có thay đổi, vậy thì là kết quả tốt nhất. Ma pháp trận này, mặc kệ là bất kỳ chủng tộc, bước vào trong đó, đều sẽ hiển lộ ra hắn nguyên bản hình thái. Dù cho là long thần biến thành hình người, ở ma pháp trận này trung tâm, cũng phải khôi phục như cũ hình thái. Được rồi, ngươi có thể đi ra. Anthony đặt đối với kết quả này phi thường hài lòng, cười ha ha đón Bạch Thần đi đến. Ngươi trước đây với ai đã học minh tưởng? Nhặt được quá một quyển sách. Bạch Thần thuận miệng nói bậy nói. Anthony đặt nhưng là mừng rỡ trong lòng, vậy nếu không có đạo sư. Đồng thời cũng trong bóng tối vui mừng, may là bị đứa bé này nhặt được một quyển sách ma pháp, nếu không, thiên tài như vậy, rất khả năng liền như vậy mai một. Hiện tại, ta cần đối với ngươi tiến hành phép thuật đánh giá, ngươi đem ma lực rót vào ở này viên phép thuật trong đá. Bạch Thần tiếp nhận phép thuật thạch, không biết này viên phép thuật thạch là chất liệu. Có điều Bạch Thần vẫn là ẩn giấu chính mình phần lớn ma lực, cẩn thận từng ly từng tí một rót vào phép thuật thạch. Quả nhiên, này viên phép thuật thạch bắt đầu lượng lên, Bạch Thần lập tức thu hồi ma lực. Anthony đặt nhưng là vui mừng khôn xiết, không sai, không sai, cấp 5 trung kỳ. Cấp 5 ma lực trình độ, đã là đạo sư trình độ, nếu như là thả ở một cái đạo sư trên người, chỉ tính là xuất chúng. Nhưng là nếu như thả ở một đứa bé trên người, vậy thì là kinh thế hai tụ. Người sẽ ma pháp gì? Hỏa cầu, thủy cầu, thổ cầu, phong cầu. Cái khác đây? Không biết. Không đúng, trước ngươi đem ta đánh bay cái kia, là ma pháp gì? Leicester lập tức phản bác. Rất đơn giản, đem thuộc tính lửa tự do năng lượng, bám vào ở trên cánh tay. Bạch Thần đưa tay ra cánh tay, bị thương lập tức bốc cháy lên xí diễm. Leicester hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi không đau. Thuộc tính lửa tự do năng lượng không phải chân chính hỏa diễm, bản thân là không có bất kỳ lực sát thương nào, đừng nói ra rẻ, coi như là quần áo đều thiếu không được, trừ phi là ở cùng với những cái khác người va chạm, tiếp xúc được những người khác ma lực, do đó sản sinh nổi loạn, lại như là ta vừa nãy đánh ngươi cái kia một trường. Chỉ có lòng bàn tay bộ phận xuất hiện ma lực rung động, sau đó đưa người đánh bay. Bạch Thần bỗng dưng đánh một trường, trong không khí lập tức truyền đến nổ tung tiếng vang. Mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, biện pháp này nói đơn giản dễ hiểu, nhưng là chân chính bắt tay vào làm, cũng không phải ai cũng làm đến, sơ ý một chút, chỉnh cánh tay đều phải bị nổ thành mảnh vỡ. Tiểu hài này phép thuật thiên phú, đến cùng cao tới trình độ nào, chuyện nguy hiểm như vậy, lại biến nặng thành nhẹ nhàng, lại như là chuyện đương nhiên giống như. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 779, Hụ Mạ. Ngươi nguyện ý làm học sinh của ta sao? Anthony đặt chờ mong nhìn Bạch Thần. Làm học sinh của ngươi, có thể đi vào thư viện sao? Bạch Thần hỏi. Có thể. Anthony đặt khẳng định hồi đáp. Vậy thì làm học sinh của ngươi đi. Bạch Thần nhún nhún vai. Ngươi ngủ ở chỗ nào? Anthony đặt các hạ, thạch đầu hiện tại trụ ở ngoài thành. Ngoài thành. Quá xa. Ta sẽ an bài xây dựng một cái thuộc về pháp thuật của hắn tháp, sau đó ngươi liền ở tại tháp ma pháp bên trong đi. Không được, ta không muốn cùng ca ca của ta tỉ tỉ tách ra. Bạch Thần liếc mắt hát thuẩy, Nhi cùng Anna hiện tại còn rất nhỏ yếu, cũng rất đơn thuần. Nếu để cho hai người bọn họ một mình đối diện đối với thế giới bên ngoài, vẫn là quá nguy hiểm, Bạch Thần không yên lòng. Ngươi còn có ca ca tỉ tỉ. Anthony đặt càng là hiếu kỳ. Anthony đặt các hạ, ca ca của hắn tỉ tỉ. Chính là ngày hôm nay cưới long xuất hiện ở ngoài thành hai người kia, bọn họ thu được cự long tán thành, tôn bọn họ làm chủ. Anthony đặt hít vào một ngụm khí lạnh, này toàn ra đều là như vậy tài năng xuất chúng nhân vật ta. Bọn họ tựa hồ đã gia nhập kỵ sĩ bản tròn đoàn, nếu không, ta ngược lại thật ra không ngại cho bọn họ ở trong học viện tìm một cái nơi ở. Anthony đặt khá là tiếc hận nói. Bọn họ ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Bạch Thần kiên quyết nói rằng. Leicester, ngươi cho rằng phải làm gì? Anthony đặt làm khó dễ nhìn về phía Leicester, hiển nhiên, chuyện như vậy liền nên để người phía dưới đau đầu. Leicester cúi đầu, trong lòng thầm mắng lao hồ ly này, đem chuyện như vậy ném cho mình. Một mặt lại không thể để tiểu tử này trụ quá xa, đồng thời lại muốn bảo đảm cùng ca ca của hắn tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Viện trưởng, bệ hạ hôm nay đã ban bố ý chỉ, xác định Anna tiểu thư Long Pháp sư thân phận, cùng với nỉ các hạ Long kỵ sĩ thân phận. Leicester đây là ở bên đối diện nhắc nhở Anthony đặt. Hai người này bây giờ là cùng hắn cùng cấp thân phận. Nói cách khác, hai người bọn họ hiện đang đi tới bất kỳ địa phương nào, đều không cần bất luận người nào đồng ý. Cái nào sợ bọn họ muốn ở trong hoàng cung trụ một buổi tối, hoàng đế cũng phải na hoa. Đây là đối với cường giả tôn trọng, coi như không tôn trọng bọn họ, cũng phải tôn trọng bọn họ mang đến hai con cự long. Tính toán một chút, ở Pháp Sư Tháp bên cạnh, lại kiến một bộ loại nhỏ phủ đệ. Anthony đặt bất đắc dĩ phất tay một cái. Ta hiện tại cũng có thể đi thư viện sao? Chuyện này. Có thể. Nắm này cái này. Anthony đặt đem một tấm thẻ vàng giao cho Bạch Thần trong tay, đồng thời đối với Leicester nói, hiện tại, đi đem Long kỵ sĩ các hạ cùng Long pháp sư các hạ, mời đến trong học viện đến đây đi. Bạch Thần thoáng kinh ngạc, không phải còn không đủ kiến tốt pháp sư tháp cùng phủ đệ sao? Ha ha. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Anthony đặt cuối cùng cũng coi như là tìm tới làm lao sư tồn tại cảm. Trên thực tế mặc kệ là pháp sư tháp vẫn là phủ đệ, đều là sẵn có, chỉ có điều bị phong ấn ở quyển sách bên trong, chỉ cần mở ra quyển sách. Điều này cũng có thể. Bạch thần trợn mắt lên. Không thể không nói, này cái gọi là phép thuật, xác thực dành cho bạch thần không tưởng tượng nổi kinh hỉ cùng bất ngờ. Ma pháp này cũng quả thật có chỗ độc đáo, chí ít những cao thủ võ lâm kia, liền không làm được đến mức này. Mặc dù là cơ quan cùng võ trận cũng không làm được chuyện như vậy.